Gia nhàn nhạt bất đắc dĩ, Lan tự thấy thế, nghĩ thầm, cái kêu kêu tiểu một dược đồng làm người tùy tính, cũng không khả nghi, rời đi thời điểm Lan tự đã phái khinh công tốt ám vệ đi theo, lý nên không ngại. Tiểu công tử tiểu hài tử tâm tính, đã nhiều ngày có thể ngốc tại này Trường Ninh cung chung không ngoài ra đã thuộc khó được. Trường Ninh cung hết thể cũng chưa tránh được Lan tự đôi mắt, mấy ngày nay hồng tụ hoạt bát bản tính đã làm Lan tự kiến thức cái gì gọi là vô pháp vô thiên, đến nỗi ngại với quỷ y đi, Lan tự cũng không có nhiều lời. Đa tạ bệ hạ đại lượng không đáng so đo. Công tử nếm thử xem, đây là vừa mới tiến cống tới trà Xuân Long tỉnh. Vạn công công trong tay trên khay bưng lên một ly trà, đưa cho Lan Dung Nguyệt. Làm phiền. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận trà, tiểu nhấp một ngụm, môi răng lưu hương, thật là hảo trà, bất quá nàng cũng không thích. Hôm nay Lan tử cố ý đem nàng lưu lại, định là có an bài khác. Vạn công công rời đi phòng sau, choáng váng cảm truyền đến, Lan Dung Nguyệt ghé vào trên bàn, nặng nề ngủ. Bệ hạ, người đã hôn mê. Ám vệ nhìn hôn mê Lan Dung Nguyệt, cẩn thận kiểm tra sau hồi bẩm nói. Đem mặt nạ hái được. Lan tự phân phó nói, hắn đảo muốn nhìn, mặt nạ hạ, đến tuột cùng là người phương nào. Ám vệ tháo xuống mặt nạ, một trương hảo không thua kém với Yến Thương Lam tuyệt thế dung nhan hiện ra ở Lan tự trước mắt, thiếu sắc bén ánh mắt, tinh xảo ngũ quan, góc cạnh rõ ràng, gai đúng chỗ ngứa, Lan tự không rõ mang lên mặt nạ ngụ ý, hay là chỉ là vì che khuất tuyệt thế dung nhan sao. Một cái nam tử, hà tất để ý nhiều như vậy. Mang lên đi. Lan tự tinh tế xem qua sau, không có dịch dung dấu hiệu, đối với quỷ ý hề, trong lòng đề phòng thiếu một phân, có lẽ là bởi vì giờ phút này Lan Dung Nguyệt bị hôn mê, cho nên Lan tự mới buông đề phòng. Một lát sau, Lan tự phân phò ám vệ đem người mang lên, mở ra ám môn, đi vào mật thất. Lan Dung Nguyệt tuy rằng hôn mê, nhưng tâm trí lại là thanh tỉnh, vạn công công đưa qua chén trà chung đựng hiếm thấy mê. Dược, bất quá, nàng một ngụm đều không có uống xong đi, thủy ở trong miệng thành băng, nàng đã nhân cơ hội phun ra. Ám đạo nhập khẩu thiết trí tinh xảo, ở Trường Ninh Điện mấy ngày nay nàng thế nhưng đều không có nhận thấy được, bất quá, Lan Dung Nguyệt không dám động, ám vệ công phu rất cao, cửu nhi cùng hồng tụ không thắng nổi, vô lệ hẳn là có thể cùng với đạt thành ngang tay, dọc theo đường đi, Lan Dung Nguyệt tinh tế ghi nhớ ám đạo, chuyển nhập một cái khác ám đạo sau, Lan Dung Nguyệt nhắm mắt lại, một mặt bị phát hiện. Hồng tụ hôm nay ra cùng, Lan Dung Nguyệt có an bài khác, mục đích tỏ vẻ vì một người khác, cơ quan thuật nhất tộc duy nhất may mắn còn tồn tại người, cơ chứng minh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt nghe được ám môn mở ra thanh âm, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khiêng, 3 ngày thời gian, nàng không bao giờ từng nhắc tới Miêu Cương Bí Lục, này mục đích đó là cùng Lan tự so kiên nhẫn, nàng cũng không cho rằng Lan tự là một cái không tiếc mệnh người. Bị buông nửa khắc sau, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, ánh vào trước mắt chính là một gian mật thất, trong mật thất, thi cốt vô số, trong đó còn bãi không Miêu Cương đoạt lấy sau lưu lại đồ vật, nhìn về phía cách đó không xa. Lan tử cùng hắn ám vệ đang đứng ở khoảng cách nàng cách đó không xa mật thất ngoài cửa, Lan Dung Nguyệt biết, nàng một khi vội vàng qua đi, Lan tử chắc chắn ngươi đóng lại đại môn. Chỉ cần tìm ra Miêu Cương Bí Lục giải trăm cổ phương thuốc có thể, bệ hạ cần gì phải như vậy phiền toái đem ta tự mình mang đến, phái người tìm không phải càng tốt sao. Lan Dung Nguyệt nhìn vô số hài cốt cùng vật phẩm, ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước, trong lòng lại nhịn không được có chút tưởng phun cảm giác. Năm đó mang về vật phẩm trung đích sắc có Miêu Cương Bí Lục. Bất quá chấm cũng không biết được ở địa phương nào, cho ngươi 5 ngày thời gian, tìm ra đốt tỉnh cổ giải dược, đến lúc đó sẽ có người mang ngươi đi ra ngoài. Lan tự nhìn quỷ y y, chỉ cần giải đốt tỉnh cổ, quỷ y y liền không thể để lại, cái này địa phương quyết không thể làm người khác biết, tới đây người cũng quyết không thể tồn tại đi ra ngoài. Nếu bằng không ta liền cùng những người này giống nhau vĩnh viễn vô pháp rời đi, phải không? Lan Dung Nguyệt thần tình bình tĩnh, nàng cùng cơ trường minh ở chung quá một đoạn thời gian. Đối cơ quan thuật tuy nghiên cứu không thâm, lại cũng hiểu biết một vài, nơi này cơ quan từ bên trong là mở không ra, nếu không có như thế, cũng sẽ không lưu lại vô số hài cốt. Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay có thói ở sạch, hiện giờ cũng hảo lôi thôi một hồi. Không tồi, quỷ y đi hao hết công phu không cũng chính là vì Miêu Cương Bí Lục sao. Miêu Cương Bí Lục đích sắc ở, chấm thành toàn ngươi. Đa tạ bệ hạ thành toàn, hy vọng bệ hạ giữ lời hứa. Lan Dung Nguyệt biết, nếu không tìm đến Miêu Cương Bí Lục chỉ sợ nàng ra không được. Liền tính đi ra ngoài, cấp Lan tự giải độc lúc sau, chỉ sợ Lan tự cũng sẽ không lưu trữ nàng, từ dưới quyết định kia một khắc khởi Lan tự cũng đã làm tốt diệt trừ hắn ý niệm. Lan tự cùng ám vệ rời đi, lại xem nhẹ vẫn luôn âm thầm đi theo phía sau kim sắc tiểu thân ảnh, Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn cách đó không xa phóng đồ ăn, mở ra hộp đồ ăn, vừa vặn là một ngày lượng, xem ra, Lan tự thật đúng là không tính toán bạc đãi nàng. Lan Dung Nguyệt rối rối người, bắt đầu quan sát bốn phía, mật thất ước chừng có 100 nhiều mét vuông. Ước chừng có 2 tầng độ cao, bốn phía như là kệ sách, thượng tầng bãi vô số thư tịch, Lan Dung Nguyệt dùng sức dọn khởi cây thang sợ đi lên. Tùy ý cầm lấy một quyển sách, Lan Dung Nguyệt chậm rãi lật xem, này đó tàng thư có thể ngược dòng thật lâu, niên đại xa xăm, đều là tốt hơn đồ vật, xem ra, năm ngày là xem không xong rồi. Tới đâu hay tới đó, Lan Dung Nguyệt nhìn thư, bộ dáng hảo không nhàn nhã. Thời gian một chút qua đi, đảo mắt đã vượt qua 3 ngày, Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình trang điểm, nếu không có hiện tại thời tiết không nhiệt, nàng thật đúng là hoài nghi chính mình có phải hay không xú, bất quá kỳ quái chính là Tiểu Kim không phải âm thầm đuổi kịp sao. Như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu? Nàng một đường để lại truy tung hương, theo lý thuyết hẳn là đã sớm tìm được nàng mới là. Lan Dung Nguyệt không biết, bên ngoài đã nổ tung nổi, Lan Dung Nguyệt bị mang đi sau, quỷ y liền ra cung. Ra cung này rơi xuống không người nào biết, linh mật dịch dung thành Lan Dung Nguyệt như cũ lưu tại trong cung, linh lộ bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ đến ly cung. Vì cái gì không cho ta thấy thiếu chủ? Hồng tụ nhìn che ở trước người người, đều qua đi 3 ngày, như cũ không có Lan Dung Nguyệt rơi xuống. Ngự thư phòng nàng không ngừng đi một lần, một chút chứng cứ đều không có tìm được, Lan Dung Nguyệt liền như vậy biến mất. Hồng tụ, không phải ta không cho ngươi thấy thiếu chủ, chỉ là hắn tới, ngươi giờ phút này đi gặp thiếu chủ chỉ biết cấp chủ mẫu mang đến mầm tai họa. Trước người người nhìn Hồng tụ, chủ tử hiện giờ dáng vẻ này, hắn cũng lo lắng chủ mẫu an nguy, chính là hiện giờ chủ tử cùng phía trước đã bất đồng. Hắn như thế nào sẽ đến? Hồng tụ biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên biết nam tử trong miệng hắn là người phương nào. Nam tử lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cùng lúc đó, biệt viện tiểu thư phòng nội. Thịnh nhi, 3 ngày thời gian đã qua, ngươi thua, nên theo ta trở về. Lão giả đầy đầu đầu bạc, một tịch màu trắng vải bông áo tang, thân thể mảnh khảnh, thật dài tròm râu trắng non như tuyết. Ta không nhớ rõ ta có cùng ngươi đánh đố, huống chi sư phụ dùng một cái ta không quen biết người đánh đố, tựa hồ là có vi lẽ thường, hay là ta cùng với nàng có cái gì quan hệ đặc thù không thành. Tiến thương lam bộ dáng bất biến, biểu tình lại nhiều một tia thanh lãnh. Tuyệt thế dung nhan, một tịch bạch tí điệp, giống như tiên nhân. Thịnh nhi, các ngươi quan hệ vì sao? Vi sư cũng không quan tâm, 3 ngày đã qua, nàng còn không có chạy ra tới. Vi sư chỉ biết như vậy nữ nhân căn bản không xứng với ngươi. Thịnh nhi, ngươi hẳn là biết, 3 ngày là ta lớn nhất điểm mấu chốt. Lão giả tiên phong đạo cốt, trong thanh âm lộ ra khàn khàn, ngữ khí thực nhẹ lại làm người không dám nghi ngờ. Nàng, không biết sư phụ nói người là ai? Yến Thương Lam rơi xuống một tử, nhìn lão giả. Ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra một sợi nghi ngờ. Thịnh nhi, ngươi cho rằng ngươi giấu đến quá sư phụ sao? Ta nhìn ngươi lớn lên, ở trước mặt ta, ngươi trang không được, nếu không có như thế, lâu lăng thành sao lại rời đi? Lão giả nhìn về phía Yến Thương Lam, ngữ khí bình tĩnh, tuy rằng biết ngàn thịnh sẽ không nhận thấy được một người khác làm sự tình, nhưng sự tình chung cũng không bao gồm một chữ tình. Phải không? Lâu lăng thành rời đi cùng ta có quan hệ gì đâu, sư phụ vì sao tổng nói chút ta không do nói, kỳ thật. Sư phụ tin hay không đều hảo, ta muốn lưu tại nơi này điều trị thân thể, sư phụ muốn ta trở về sẽ không sợ ta trở về lúc sau, thiên hạ máu chảy thành sông sao. Ta nhớ rõ lúc trước sư phụ là vì thiên hạ thiên bình mới làm ta rời đi, ngày xưa hứa hẹn, ta như cũ rõ ràng trước mắt, hay là sư phụ đây là kêu ta vi phạm hứa hẹn sao. Bình tĩnh như nước, khí chất như tiên, trong ánh mắt đều lộ ra thanh nhã, bình tĩnh ngữ khí, phảng phất thiên hạ đều là con kiến. Lão giả nhìn ngàn thịnh, Yến Thương Lam, rất nhiều chuyện. Hắn vẫn luôn là, chỉ là hiện giờ đi mơ hồ, hắn từ nhỏ nhìn Yến Thương Lam lớn lên, cũng không hiểu biết Yến Thương Lam, lão giả đáy lòng nổi lên đề phòng. Thịnh nhi, ta này tới là mệnh lệnh của hắn, ta lại cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, nếu ngươi không đi, vi sư không miễn cưỡng ngươi, chỉ là hắn sẽ như thế nào làm không phải ta có thể can thiệp, đừng quên, ngươi để ý người còn ở nơi đó, nếu vì một cái làm hắn không vui, đại giới ngươi chịu nổi sao. Lão giả nhìn về phía ngàn thịnh, Yến Thương Lam. Đáy mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, người nọ quyết định, không người có thể thay đổi, 3 ngày đã qua, Lan Dung Nguyệt cho dù thông tuệ, lại còn chưa đủ, không xứng với hắn. Sư phụ này tới là vì uy hiếp ta sao? Ngươi hẳn là biết, ta cũng không chịu người uy hiếp, bảo toàn nàng đều chỉ là vì ân, chỉ là có thích hợp thân không cần cũng thế, ngươi đi đi. Yến Thương Lam bắt rối loạn bàn cờ thượng quân cờ, bạch y lìa thắng tuyết, tiên tư tú giật, cô lãnh xuất trần, biểu tình bất biến, tựa hồ không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Lão giả nhìn Yến Thương Lam, từ 10 tuổi bắt đầu, hắn đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, đem Yến Thương Lam lưu tại bên người, hắn đi mà chưa bao giờ xem hiểu Yến Thương Lam, tâm tư của hắn quá sâu, nếu không có hứa hẹn, hắn vô pháp chịu đựng một cái yêu nghiệt trên đời. Sư phụ nếu là muốn giết ta, hiện tại động thủ chậm. Yến Thương Lam nhìn lão giả sát ý dù chưa biểu lộ, hắn như cũ rành mạch. Người lão giả bất đắc dĩ, hắn này tới mục đích là cần thiết đem Yến Thương Lam mang về, xem ra trước mắt Yến Thương Lam là quyết tâm, vì thế hắn chỉ có thể từ về phương diện khác vào tay. Sư phụ từng nói, Ngàn Thịnh là một mặt gương, cho nên ở ta trong mắt nhìn đến chính là sư phụ chính mình. Lão giả ánh mắt tránh đi Yến Thương Lam, nhiều năm trước lòng chắc gần đến tột cùng là đúng hay sai, trước mắt người đã thoát ly khống chế, hắn là thiên tri tử, lại đến từ chính địa ngục. Lão giả thở dài một hơi, hiện giờ không người có thể uy hiếp hắn, xem ra hắn chỉ có thể từ nàng động thủ. Nhìn lão giả bóng dáng, Yến Thương Lam trong ánh mắt dần dần nhiễm tơ máu, thị huyết bá đạo, phảng phất biến thành một người khác. Làm hồng tụ tiến vào. Yến Thương Lam ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới đi qua ba ngày, không biết nàng như thế nào. Gặp qua thiếu chủ. Có Dung Nguyệt tin tức sao? Lão giả tại đây dừng lại ba ngày qua, hắn chưa bao giờ gặp qua bên người người, không phải không thấy, mà là không thể thấy, phàm là có người bước vào, đi ra thời điểm chỉ sợ lại vô hô hấp. Không có, ta đã phái người ở trong cung khắp nơi đi tìm, không có bất luận cái gì manh mối, linh lộ bên người Tiểu Kim cũng mất tích. Tiểu Kim vốn là đi theo Lan Dung Nguyệt, Tiểu Kim nhạy bén, lấy Lan Tử cùng hắn bên người ám vệ hẳn là vô pháp phát hiện mới là, không nghĩ tới Tiểu Kim thế nhưng mất tích. Nhớ tới linh lộ, hồng tụ đáy mắt lộ ra nhàn nhạt đau lòng, từ Tiểu Kim cùng Lan Dung Nguyệt sau khi mất tích, linh lộ liền bị nàng mang ly cung, một không thấy trụ, linh lộ liền lặng lẽ lẻn vào tiến cung, âm thầm tìm kiếm Lan Dung Nguyệt rơi xuống, không ăn không uống, hồng tụ thật đúng là sợ linh lộ chịu không nổi. Lan Dung Nguyệt rõ ràng phân phó qua, nếu nàng mất tích, trong vòng 5 ngày, không cần tìm nàng, không nghĩ tới linh lộ căn bản không tòng mệnh, có lẽ là bởi vì Tiểu Kim cùng Lan Dung Nguyệt đồng thời biến mất, linh lộ căn bản vô pháp bình tĩnh lại. Thiếu chủ, tìm được tiểu thư sau thiếu chủ có phải hay không hẳn là khởi hành? Hồng tụ biết, Lan Dung Nguyệt là Yến Thương Lam uy hiếp, nhưng Yến Thương Lam uy hiếp còn có một người khác. Đi xuống đi, truyền lệnh Tư Vô, mau chóng tìm được Dung Nguyệt rơi xuống. Thiếu chủ, Cơ Trường Minh tới Lân Thành, muốn hay không Hồng tụ cũng không biết Cơ Trường Minh là Lan Dung Nguyệt người, chỉ là cấp thực vì thiên trưởng quầy tặng một phong thơ, vừa vặn thấy được Cơ Trường Minh. Cơ Trường Minh, hắn như thế nào tới? Cơ gia diệt tộc sau. Cơ Trường Minh rơi xuống không rõ, đây là hắn được đến tin tức, nhưng ngoại giới tin tức, cơ gia không một người may mắn còn tồn tại. Không biết, Cơ Trường Minh này tới tựa hồ cùng tiểu thư có quan hệ. Hồng tụ trong tay cũng không chứng cứ, tuy là suy đoán, nhưng tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt cuối cùng đưa ra tin cùng Cơ Trường Minh có quan hệ. Làm Tư Vô tìm kiếm Dung Nguyệt rơi xuống, tạm thời không để ý tới Cơ Trường Minh. Cơ Trường Minh cùng hắn xem như thù địch, hắn không thể vào giờ phút này xin giúp đỡ Cơ Trường Minh, nếu Cơ Trường Minh thật là nàng người. Hắn xuất hiện ngược lại sẽ làm sự tình một phát không thể vãn hồi, hậu hoạn vô cùng. Mật thất chung, Lan Dung Nguyệt nhìn mấy ngày thư, như cũ không có tìm được Miêu Cương Bí Lục, nghĩ thầm, hay là Miêu Cương Bí Lục cũng không ở trên giá. Đi xuống cây thang, Lan Dung Nguyệt nhìn trên mặt đất thi thể chung, có một bộ phận quần áo đặc thù, không giống như là đông lăng người. Lan Dung Nguyệt khắp nơi nhìn xem, tìm được một cái mộc đồng bắt đầu khẽ thi thể, tinh tế kiểm chứng thi thể nguyên nhân chết, kết quả phát hiện, tất cả đều là trúng độc. Lan Dung Nguyệt biết chính mình tuy tính không phải bách độc bất xâm, nhưng bởi vì đặc thù thể chất, càng đơn giản độc dược đối nàng càng là hữu hiệu, ngược lại kịch độc đối nàng không có hiệu quả. Lan Dung Nguyệt đã từng nghiên cứu qua chính mình, kết quả không thu hoạch được gì. Nàng đã từng cũng thử qua dùng nàng huyết đi cấp chúng độc người giải độc, kết quả phát hiện không có hiệu quả. Vì thế, Lan Dung Nguyệt nhớ tới chính mình khống băng năng lực. Quân chúa hảo hứng thú. Một cái khàn khàn trầm thấp thanh âm truyền đến, Lan Dung Nguyệt toàn bộ tinh thần đề phòng. Ánh mắt như cũ dừng lại trên mặt đất thi thể thượng, nhưng vào lúc này, Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng ngời, ném xuống trong tay một đồng. Đã là ngày thứ ba, ngài lao gia thực sự có hứng thú. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía lão giả mỗi ngày đều tới, chính là nàng căn bản nhìn không ra lão giả là ai. Quân chúa, đốt tình cổ chi độc lão phu đã thế đông lăng bệ hạ giải, đây là lão phu cuối cùng một lần thấy quân chúa. Lão giả lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nếu là cái này nữ hoa lại thông minh một chút. Có lẽ nàng còn muốn một tia hy vọng. Tiểu Kim có phải hay không ở trong tay ngươi? Linh lộ còn không có theo tới, từ trước đến nay Tiểu Kim hẳn là không có trở lại linh lộ bên người mới là, lão giả công phu thật là lợi hại, lúc ấy nàng vẫn chưa hôn mê, lão giả một đường đi theo nàng thế nhưng đều không có nhận thấy được. Quân chúa yên tâm, lão phu không sát sinh. Lão giả nhìn Lan Dung Nguyệt, như vậy trường hợp, rõ ràng biết đốt tình cổ đã giải, Lan tử căn bản sẽ không lại phóng nàng đi ra ngoài, như cũ như thế bình tĩnh. Lão giả không rõ, nàng đâu ra tới tự tin có nắm chắc móc ra này mật thất, nàng cuối cùng lợi thế đã nắm ở trong tay hắn. Vậy là tốt rồi. Tiểu Kim đối với linh lộ tới nói, có thể so với thân nhân, tuy rằng giảng xà dụ làm thân nhân không tốt, nhưng một cái có linh tính xà hoàng đảo cũng không sao. quận chúa không cầu ta cứu ngươi đi ra ngoài sao? Lão giả nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, như vậy quá bình tĩnh chút. Không cần, ta sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Phải không? Như thế, lão phu liền đi trước một bước. Lão giả nói xong, xoay người rời đi, tốc độ thực mau. Ngay sau đó lão giả thân ảnh liền biến mất ở Lan Dung Nguyệt tầm mắt nội. Từ đâu ra lão nhân, lần sau gặp mặt đừng trách bổn cô nương không tôn lão. Lan Dung Nguyệt nói xong, đứng dậy nhặt lên trên mặt đất một kiện quần áo, tinh tế xem xét, quần áo đã rách nát, mơ hồ có thể thấy được tường kép. Lan Dung Nguyệt xé mở quần áo, lấy ra tường kép trung băng tơ tằm lụa, mặt trên đã nhuộm thành đủ mọi màu sắc, tinh tế xem liền sẽ phát hiện, tơ lụa là có khắc tự. Xem qua sau, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên phiền muộn, tơ lụa mặt trên ghi lại thật là Miêu Cương Bí Lục, nhưng mặt trên cũng không có giải phệ hồn cổ phương thuốc, bất quá lại đề cập linh mật gia tộc, xem ra sự tình ngọn nguồn hẳn là liền ở linh mật trong gia tộc, hay là đáp án ở Vân Thiên Quốc. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, hiện giờ nàng đã là Lan Tự khí tử, bất quá, đốt tình cổ giải thì lại thế nào, Lan Tự như cũ sống không được bao lâu. Cũng may nàng sớm biết rằng Lan Tự khả năng sẽ không tha nàng đi ra ngoài, lưu một ít thủy cùng đồ ăn, giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt thật thập phần cảm tạ chính mình khống băng dị năng, đồ ăn đóng băng lên, có thể giữ tươi. Cơ công tử, còn không có tiểu thư rơi xuống. Tiểu hồ trên thuyền, Cửu Nhi bay vọt đến Cơ Trường Minh bên người hội báo nói. Xem ra hẳn là còn ở trong cung, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, tiểu thư cũng có bị người tính kế một ngày, thật hẳn là trên xe lăn, một cái nhẹ nhàng công tử, đùa nghịch trong tay quạt xếp, bộ dáng chung mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Cơ Trường Minh còn không có nói xong, một phen lạnh băng bảo kiếm đặt tại trên cổ hắn, chỉ là Cơ Trường Minh không hề sợ hãi. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, cũng không trách Cơ Trường Minh, mỗi lần cùng Lan Dung Nguyệt đấu, trừ bỏ cơ quan thuật ở ngoài, không có một lần không thua, hiện giờ Lan Dung Nguyệt ăn cái lỗ nặng, hắn rốt cuộc có thể cười nhạo Lan Dung Nguyệt một phen. Nếu tỷ tỷ có cái vặn nhất, quỷ môn vì này chôn cùng. Vô Lệ thanh âm không lớn lại thập phần kiên quyết. Vô Lệ, ngươi làm hảo đệ đệ thật tốt, nàng không phải thích hợp ngươi. Cơ Trường Minh cầm lấy quạt xếp, đẩy ra rồi đặt tại trên cổ phòng, quỷ môn bảy các trung, hắn nhất hiểu biết Lan Dung Nguyệt, bởi vì bọn họ tương ngộ là sớm nhất, sơ ngộ khi, hắn 15 tuổi, nàng 6 tuổi, nàng đi cơ gia, lấy giá trên trời chế tạo mấy cái đặc thù đồ vật, lại lần nữa gặp mặt khi, hắn 19 tuổi, nàng 10 tuổi, nàng lấy tuyệt đối lực lượng cường đại cứu hắn, thương vong vô số, nàng lại liền đôi mắt đều chưa từng chớp một chút. Tỷ tỷ cũng chỉ là tỷ tỷ. Vô Lệ nói rất đơn giản, chính hắn rất rõ ràng, hắn có thể làm nàng cười, lại không nhường nhường nàng tiêu tan di vãng, cho nên, tỷ tỷ chú định là tỷ tỷ. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Cơ Trường Minh chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, một cái 6 tuổi nữ hoa hoa vào hắn mắt, từ trước sẽ không, về sau cũng sẽ không. Đốt tình cổ chi độc giải, đi tìm tỷ tỷ, nếu là tìm không thấy tỷ tỷ, ta cái thứ nhất giết ngươi. Vô Lệ lạnh lùng nhìn liền Cơ Trường Minh liếc mắt một cái. Cửu Nhi bất đồng với những người khác, vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, Cơ Trường Minh quá vãng nàng không rõ ràng lắm, bất quá Vô Lệ tựa hồ phá lệ chán ghét Cơ Trường Minh, nói không rõ nguyên do, hai người tựa hồ đều không thích lẫn nhau, ở chung hình thức, thật là phức tạp. Vẫn là tiểu hài tử tính tình. Nhìn Vô Lệ bóng dáng, Cơ Trường Minh nắm lấy quạt xếp tay khẩn vài phần, hắn so tất cả mọi người lo lắng hắn an ủi, đã phái người tìm, chỉ là tựa hồ có người âm thầm ngăn cản hắn tìm kiếm Lan Dung Nguyệt, kia cổ thế lực rất cường đại, chỉ sợ toàn bộ quỷ môn đều khó có thể cùng chi thất cấp. Quỷ môn thế lực thua kém Thanh Minh 13 tư, hai cổ tiến 10 năm quật khởi thế lực đi rồi lại kém hơn những cái đó tồn tại trăm năm lâu âm thầm thế lực, đến tột cùng là ai đúc kết trong đó, Cơ Trường Minh không hề manh mối. Cơ công tử, yên tâm, hai ngày nội nhất định tìm được nàng. Cơ Trường Minh mở miệng, bởi vì hắn chỉ cho chính mình hai ngày thời gian, nếu nàng thật sự bị nhốt, hai ngày nên chịu nhiều ít khổ. Cửu Nhi cáo lui. Cửu Nhi nhìn Cơ Trường Minh liếc mắt một cái, nàng xem không hiểu Cơ Trường Minh. Cơ Trường Minh trước nay chỉ ở Lan Dung Nguyệt trước mặt triển lộ chính mình bản tính, hắn không thanh lãnh, hắn lạnh nhạt là từ trong xương cốt lộ ra tới. Cửu Nhi rời đi sau, Cơ Trường Minh phân phó người cập bờ, sau khi lên bờ, nhìn đến người tới, Cơ Trường Minh thần sắc phức tạp. 134 duyên phận sớm định. Lan Tự cổ độc đã giải tin tức truyền ra, triều dã trên dưới, các hoài tâm tư, quỷ y hề biến mất, giải độc người là ai không thể hiểu hết, Liễu Ngôn Mộng tìm hai lần Lan Dung Nguyệt đều không có được đến muốn đáp án. Lan Tự hiện giờ thân thể như thế nào, Liễu Ngôn Mộng không thể hiểu hết. Lão giả sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt lại ở mật thất đãi một ngày, thuộc không biết bên ngoài bởi vì nàng biến mất không ít người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, biến tìm không hoạch, Yến Thương Lam điều tới Tư Vô, Tư Vô thiện kỳ môn độn giáp, lẻn vào trong cung, như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Ngày thứ 5 Lan Dung Nguyệt tỉnh lại sau, rối rối người, trong tay xuất hiện một cái kim sắc tiểu sâu, tiểu sâu từ thông gió khe hở trung bay đi ra ngoài, cơ trưởng Minh điều động quỷ môn thế lực tìm Lan Dung Nguyệt, đang ở không thu hoạch được gì hết sức, một cái kim sắc sâu bay đến cơ trưởng Minh trước mắt. Đi, đi cứu tiểu thư nhà ngươi. Cơ trưởng Minh nhìn nhìn Cửu Nhi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên ngoài đều đã nháo phiên thiên, cái này đương sự khen ngược, bị nhốt khẳng định là đã sớm phát hiện, kết quả vẫn luôn không có cầu cứu, hắn còn tưởng rằng nàng chính mình có thể chạy ra tới đâu. Không nghĩ tới vẫn là muốn hắn ra tay cứu giúp. Cửu Nhi nhìn nhìn cơ trưởng Minh, trực tiếp coi như không thấy được cơ trưởng Minh quầng thâm mắt, tuấn giật trên mặt quầng thâm mắt phá lệ đáng chú ý. Cùng lúc đó, quân lâm các nội, chủ tử, vừa mới được đến tin tức, cơ trưởng Minh hành động. Hắc Y Liễu nam tử tạm dừng một lát, liên tục kêu, chủ tử, chủ tử, không có việc gì. Yến Thương Lam quay đầu lại, một bộ màu tím trường bào, sắc mặt hơi tái nhợt. Chủ tử, cơ trưởng Minh tiến đến chủ mẫu hẳn là không ngại, không bằng Hắc Y Liễu nhân còn chưa nói xong. Yến Thương Lam ánh mắt thâm trầm, biểu tình gian lộ ra nhàn nhạt tức giận, nhớ tới người nọ đột nhiên tới vướng bận, trong lòng nổi lên nhàn nhạt tức giận cùng bất mãn, tiến cung. Lan Dung Nguyệt nhìn vô số thư tịch, nơi này thư tịch trung từ kỳ môn độn giáp. Cho tới dân gian giả sử, thật sự ẩn giấu không ít thứ tốt, như vậy phong ấn lên thật là quá đáng tiếc, thả ra kim thiền, cơ trưởng Minh hẳn là biết là có ý tứ gì. Lan Dung Nguyệt tùy ý lật xem trong tay thư tịch, lẳng lặng chờ đợi cơ trưởng Minh đã đến. Trong ngự thư phòng, ám vệ thủ lĩnh đi ra. Bệ hạ, vừa mới được đến tin tức, cơ trưởng Minh tới Lân Thành. Cơ trưởng Minh, là cơ quan thuật nhất tộc cơ trưởng Minh, hắn không phải đã chết sao? Lan tự đáy mắt hiện lên kinh ngạc, phàm cơ ra người. Vô luận đi đâu một quốc gia đều là tòa thượng tân, cố tình cơ gia người cũng không kể, càng không vì triều đình hiệu lực, cơ trưởng Minh vì sao sẽ xuất hiện ở Lân Thành, nhớ tới lao giả nói, Lan Tự nháy mắt minh bạch, cơ trưởng Minh đã đến định là bởi vì quỷ y hề duyên cớ, Lan Tự bất chấp rất nhiều, lập tức nói, đi mật thất. Cơ trưởng Minh nguyên bản là cơ gia thiên tài, từ cơ gia diệt môn lúc sau, trong lời đồn nói cơ gia không có người sống sót, không nghĩ tới cơ gia thiên tài cơ trưởng Minh cư nhiên còn sống. Bệ hạ, thương đế cầu kiến. Lan Tự đang muốn mở ra mật thất môn, liền nghe thấy được Vạn Công Công bẩm báo. Thỉnh. Yến Thương Lam đột nhiên đã đến hắn không thể không đem, hay là cơ trưởng mình đã đến là bởi vì Yến Thương Lam sao? Hay là cơ trưởng mình cống hiến cùng Yến Thương Lam, nhược chân là như thế, chỉ bằng cơ trưởng mình một người liền địch nổi thiên quân vạn mã. Đông Lăng bệ hạ cổ độc đã giải, thật đáng mừng. Yến Thương Lam một bộ áo tím, khí thế tận phóng, chợt vừa thấy Lan Tự thế nhưng có vẻ thập phần nhỏ yếu. Sắc bén hai tròng mắt trung lộ ra lạnh lẽo. Đủ để cho người không rét mà run, xem Đông Lăng bệ hạ bộ dáng, tựa hồ đối cô đã đến thực ngoài ý muốn, vẫn là không chào đón cô tới. Yến Thương Lam ánh mắt làm Lan Tự bắt đầu sinh lưu ý, bảy quốc đế quân trùng, số Yến Thương Lam thủ đoạn nhất tàn nhẫn, làm việc cũng không để ý người ngoài cái nhìn. Như thế nào, trước đó vài ngày chấm thân thể không khỏe, chậm trễ thương đế cần phải dần dần nguyện quân chúa. Không đổi, Đông Lăng bệ hạ không bằng bồi cô tiếp theo bản cờ như thế nào. Yến Thương Lam vốn dĩ tưởng tự mình đi cứu người, chính là trước mắt bám trụ Lan Tự tương đối quan trọng, một bàn cờ, hắn phải cho Lan Tự lại là giáo hấn, dám động hắn nữ nhân liền phải trả giá đại giới. Hảo! Yến Thương Lam tương mời, Lan Tự không có lý do gì cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Bàn cờ thượng, nhìn qua như là cho nhau chém giết, kỳ thật càng như là mèo vờn chuột, Yến Thương Lam chơi vui vẻ vô cùng, Lan Tự trên trán lại toát ra nhàn nhạt mồ hôi. Đảo mắt, hai cái canh giờ đã qua. Nghe được động tĩnh. Lan Dung Nguyệt buông xuống quyển sách trên tay. Không nghĩ tới ngươi cũng có bị nhốt một ngày, nếu là ngươi nguyện ý cơ trưởng mình còn chưa nói xong, đến bên miệng nói đột nhiên vô pháp nói tiếp, năm đó phụ thân hắn nhìn chúng Lan Dung Nguyệt thông tuệ, bổn tính toán phá lệ thu Lan Dung Nguyệt vì đồ đệ, nhưng Lan Dung Nguyệt lại cự tuyệt, bất quá, lén nhưng thật ra dạy Lan Dung Nguyệt một ít, bất quá chỉ là đủ để ở thời điểm mấu chốt tự bảo vệ mình. Này gian mật thất cùng mặt khác mật thất bất đồng, người một khi tiến vào bên trong sau chỉ có thể từ bên ngoài người mở ra. Nếu không liền sẽ bị nhốt chết ở bên trong. Đã lâu không thấy, vừa thấy mặt liền như vậy rong dài. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn cơ trưởng Minh, nàng an tĩnh 5 ngày, cả người khó chịu, tâm tình thập phần không tốt. Sú đã chết, ly ta xa một chút. Cơ trưởng Minh thập phần không khách khí nói, kỳ thật thấy Lan Dung Nguyệt không việc gì, hắn nguyên bản chịu trách nhiệm tâm liền thả lỏng lại. Công tử. Cửu Nhi lập tức tiến lên, tinh tế vì Lan Dung Nguyệt kiểm tra lúc sau, thấy Lan Dung Nguyệt thân thể khỏe mạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi ra ngoài đi, đem bên trong thư tịch toàn bộ mang đi. Thổ phỉ. Cơ trưởng Minh ngồi ở trên xe lăn, trực tiếp phun tao nói, cơ gia họa diệt môn, đoạt đi hắn hai chân. Cơ trưởng Minh đã từng tinh thần sa sút quá rất dài một đoạn thời gian, bị Lan Dung Nguyệt hảo hảo hấn một phen sau mới thanh tỉnh lại. Ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Lan Dung Nguyệt trợn trắng mắt trực tiếp đi ra ngoài, nàng hiện tại muốn tìm một chỗ, hảo hảo tắm rửa một cái. Cơ Trường Minh nhìn ra Lan Dung Nguyệt bóng dáng, tuấn tú sắc mặt thập phần bất đắc dĩ, hắn như thế nào phát hiện từ gặp được Lan Dung Nguyệt bắt đầu, hắn liền thành nô tài, gã sai vặt, đến nỗi Lan Dung Nguyệt thổ phỉ bản tính hắn từ mới gặp thời điểm liền biết, lúc trước Lan Dung Nguyệt dùng một trương khối băng mặt hố hắn không ít thứ tốt. Thiếu gia. Cơ Trường Minh bên người gã sai vặt đi vào xem qua sau, lộ ra một cái thập phần rối rắm biểu tình, trong lòng đối Cơ Trường Minh bội phục sát đất, tới lúc sau Cơ Trường Minh chính là mang theo hơn 20 cá nhân, hơn nữa đều là Cơ Trường Minh thân tín. Làm sao vậy? Người không đủ. Bốn phía thư tịch, 20 người tới ít nhất qua lại 3 lần, thời gian tựa hồ không đủ. Không có việc gì, nàng sẽ an bài tốt, đem mọi người thư tịch toàn bộ mang đi sau, thuận tiện ném 2 viên lôi hỏa đạn. Nói mặt sau, Cơ Trường Minh hiển nhiên thập phần sinh khí, hắn có thể cùng Lan Dung Nguyệt đấu võ mồm, nhưng tuyệt không cho phép người khác khi dễ Lan Dung Nguyệt, từ nhận thức Lan Dung Nguyệt gần nhất, Cơ Trường Minh vì Lan Dung Nguyệt nhưng không thiếu phá lệ. Đúng vậy, gã sai vặt nhìn Cơ Trường Minh, nghĩ thầm, chỉ có ở gặp được môn chủ thời điểm, thiếu gia mới có thất thố thời điểm, hắn đi theo Cơ Trường Minh bên người thời điểm, xem đến nhiều nhất chính là một trương tuấn mỹ khối băng mặt. Lan Dung Nguyệt cũng không có ra cung, mà là trực tiếp đi đường lê cung, đường lê trong cung. Linh Mật cùng Hồng Tụ sớm đã chuẩn bị tốt nước ấm, tiến vào đường Lê Cung sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp nhảy vào thau tắm chung, nàng chính mình đều có thể ngửi được hương vị, quá khó tiếp thu rồi. Lại chuẩn bị một số nước. Phao xong một lần sau, Lan Dung Nguyệt tiếp tục phân phó nói. Lan Dung Nguyệt vừa mới phao xong tắm, một thân văng lớn, toàn bộ văn lan các đều sụp, Lan Dung Nguyệt nhìn đến sau, thân thể hơi hơi run lên một chút. Tiểu thư, Cơ công tử sinh khí. Cửu Nhi thật cẩn thận nói, nghĩ thầm. Có thể chọc Cơ Trường Minh tức giận cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng Cơ Trường Minh ở quỷ môn trung chính là có tiếng lạnh nhạt, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, vô luận là ai nửa ngày có thể làm Cơ Trường Minh nói một lời chính là kỳ tích. Không có việc gì, dù sao hắn cũng sẽ không mắng chửi người cũng sẽ không tạp đồ vật, không tổn thất. Lan Dung Nguyệt rụt rụt cổ, lấy hết can đảm nói, nghĩ thầm, lần sau nhìn thấy Cơ Trường Minh thời điểm chỉ sợ không tránh được bị Cơ Trường Minh quở trách một phen. Tiểu thư, ta có thể về trước quỷ các sao? Linh Mật đáy mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, kỳ thật nàng cũng không hiểu vì cái gì, Cơ Trường Minh vẫn luôn thập phần chán ghét nàng, mà nàng lại cố tình sợ Cơ Trường Minh nào một trương khối băng mặt, ngẫm lại liền cảm thấy bi kịch. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, kỳ thật hắn thực hảo ở chung, ngoài lạnh trong nóng, ngươi như thế nào giống như càng ngày càng sợ hắn. Lan Dung Nguyệt thật sự khó hiểu, luận võ công, quỷ môn bảy các trung Cơ Trường Minh kém cỏi nhất, luận tính tình. Vô Lệ cùng Phong Vô Nhai kém cỏi nhất, Cơ Trường Minh xem như tốt, không rõ vì sao quỷ môn bảy các bảy vị các chủ cảm tình tựa hồ vẫn luôn không thế nào hảo, xem ra, về sau tìm một cơ hội làm cho bọn họ bồi dưỡng một chút cảm tình. Lan Dung Nguyệt có cái này ý tưởng thời điểm, sáu vị các chủ nháy mắt đánh một cái lạnh run. Linh Mật nuốt nuốt nước miếng, tỏ vẻ không nói lời nào, quỷ môn chung ai không nghĩ có kiện phòng thân đồ vật, cố tình Cơ Trường Minh chính là người giỏi tay nghề. Chỉ là tưởng cầu Cơ Trường Minh một kiện đồ vật lấy quả thực là so lên trời còn khó, nào có giống Lan Dung Nguyệt nào có tùy tiện lấy, còn mang ghét bỏ, Cơ Trường Minh có thể chịu đựng cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Ta nói sai lời nói sao? Linh Mật rời đi sau, Lan Dung Nguyệt trầm mặc một lát, thập phần vô tội nói. Cửu Nhi trực tiếp coi như không nghe thấy, rốt cuộc, Cơ Trường Minh ở đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm là bất đồng. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Văn Lan Các là Hoàng Cung Tàng Thư Lâu. Vô số tàng thư đều ở Văn Lan Các trung, hai tiếng vang lớn, Văn Lan Các trực tiếp sụp, Cửu Nhi, vãn chút truyền tin cấp Nhan Khanh cùng chân nương, liền nói tao trời phạt. Lôi hỏa đạn là bom cải tiến bản, Lan Dung Nguyệt đưa ra kiến nghị, Cơ Trường Minh thân thủ chế tác, Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Cơ Trường Minh thật đúng là dùng tới, uy lực lớn chút, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Đi đến Văn Lan Các cửa, toàn bộ sân đã sụp đi xuống, vô số thư tịch, khắp nơi rơi rụng, trước mắt một mảnh tàng giống. Yến Thương Lam nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, lập tức đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Dung Nguyệt, ta thực lo lắng. Yến Thương Lam không màng người ngoài ánh mắt, trực tiếp cầm Lan Dung Nguyệt tay, hắn rất muốn tự mình lại tiếp Lan Dung Nguyệt, chính là người nọ ở Lân Thành, hắn bám trụ Lan Tử kỳ thật là vì bám trụ người nọ. Đừng lo lắng, kỳ thật liền tính Cơ Trường Minh không đi cũng vây không được ta, chỉ là muốn phiền toái chút mà thôi. Hiện giờ nàng đã có thể khống chế chính mình năng lực, nếu là dùng toàn bộ năng lực thực dễ dàng ra tới, chỉ là nàng sợ. Hai lần dùng hết toàn lực lực lượng đi bạo tẩu, lần đầu tiên là cứu Cơ Trường Minh, nàng giết tiến đến cứu, nhìn đến lại là thi hoành khắp nơi, dưới sự giận dữ, nàng khống chế không được chính mình năng lực, cuối cùng chỉ cứu Cơ Trường Minh, lúc ấy Cơ Trường Minh hai chân bị trọng thương. Nàng căn bản dọn bất động Cơ Trường Minh, đành phải tạm thời dùng băng vì Cơ Trường Minh cầm máu, không nghĩ tới bạo tẩu lúc sau, nàng dùng sức quá mạnh, vô pháp khôi phục một bộ phận là bởi vì thương thế quá nặng, một khác bộ phận bởi vì nàng duyên cớ, đây là nàng cho tới nay tiếc nuối, vì thế nàng biến tìm phương thuốc nhưng cuối cùng kém vài vị dược. Dung Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài tốt không? Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, trước mắt người nhiều, hắn không hảo làm quá phận, hai người hành động, rơi vào không ít người trong mắt hóa thành tính kế. Hảo! Yến Thương Lam sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa ở đường đi chờ, rời đi Văn Lan các lúc sau, hai người trực tiếp hướng ra cùng phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, ai cũng không có trước mở miệng, mãi cho đến lên xe ngựa, Yến Thương Lam đều không có nhiều lời một câu. Không nghĩ hỏi ta cùng Cơ Trường Minh quan hệ sao? Lan Dung Nguyệt nhìn bên người nam nhân, rõ ràng muốn hỏi, nhưng vẫn chịu đựng không mở miệng, thật sự là làm khó hắn, nếu là điều tra quá Cơ Trường Minh, nên sẽ phát hiện nàng tồn tại quá dấu vết, Cơ gia bị diệt môn 5 năm chi gian, Cơ Trường Minh nhưng không thiếu cho nàng làm đồ vật, phàm là nàng sở cầu, Cơ Trường Minh đều sẽ đồng ý. Dung Nguyệt nếu chủ động đề cập, ta đây chăm chú lắng nghe. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó một bộ thực hiện được bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt cùng chơi thú. Đơn giản tới nói, Cơ Trường Minh là người của ta, không, phải nói hắn hiện tại là người của ta. Ngữ lạc, một đôi tay đột nhiên ôm lấy nàng bên hông, một cái ấm áp hơi thở đánh úp lại, Lan Dung Nguyệt tim đập nhanh hơn rất nhiều. Thình lình xảy ra hôn làm Lan Dung Nguyệt có chút không biết làm sao, vốn dĩ tưởng đùa giỡn hắn một chút, không nghĩ tới nàng mới là bị đùa giỡn người kia. Một hôn triền miên, thẳng đến Lan Dung Nguyệt thở hồng hộc Yến Thương Lam mới không tha bung ra, Yến Thương Lam bung ra sau, Lan Dung Nguyệt lập tức cầm Yến Thương Lam tay, đáy mắt hiện lên một tia khác thường. Phía trước phệ hồn cổ rõ ràng sắp thức tỉnh, vì sao hiện giờ lại lâm vào ngủ say? Dung Nguyệt, chúng ta tiếp tục. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, nàng không có cự tuyệt hắn, thật tốt. Đừng náo loạn, phệ hồn cổ là chuyện như thế nào? Lan Dung Nguyệt vươn tay, chặn người nào đó miệng, thấy người nào đó làm tốt lúc sau. Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút quần áo của mình, nghĩ thầm, nhân tính bản năng thật đúng là. Không biết vì sao Lan Dung Nguyệt trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia lão giả. Hay là phệ hồn cổ ngủ say cùng hắn có quan hệ? Phệ hồn cổ sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Đương hắn không phải hắn thời điểm, phệ hồn cổ liền sẽ ngủ say, chỉ là nguyên bản vẫn luôn lo lắng vấn đề hiện giờ rốt cuộc buông xuống, hắn không phải hắn, nàng cũng vẫn là nàng, hắn còn nhớ rõ nàng, đã đủ rồi. Cũng hảo. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Miêu Cương bí lục chung căn bản không có ký lục giải phệ hồn cổ phối phương, nếu là muốn giải cổ độc, chỉ sợ muốn đi một chuyến Vân Thiên Quốc, chỉ có đi nơi nào còn có một đường hy vọng. Dung Nguyệt, chúng ta trước nói Cơ Trường Minh là chuyện như thế nào. Yến Thương Lam gắt gao đem Lan Dung Nguyệt ủng trong ngực chung, lời nói gian đối Cơ Trường Minh tồn tại có vẻ phi thường để ý. Không sai, Yến Thương Lam ghen tị. Hắn à, như là ca ca ta, tính lên chúng ta nhận thức cũng có 10 năm sau Lan Dung Nguyệt đem Cơ Trường Minh sự tình đại khái nói một lần, nói xong, che giấu đáy mắt ghen tuông càng đậm. Về Cơ Trường Minh sự tình hắn vẫn luôn làm người chú ý, vốn định đem Cơ gia thu làm mình tử. Không nghĩ tới bỏ lỡ cơ hội tốt, năm đó hắn tra quá Cơ Trường Minh có khả năng còn sống, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cái kia thần bí tiểu cô nương, không nghĩ tới ngày xưa hắn tìm kiếm quá tiểu cô nương hiện giờ đã trở thành trong lòng ngực người. Dung Nguyệt, ở Cơ gia thời điểm, ngươi hay không đã từng đàn tấu quá Dung Tuyết? Băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, này đầu khúc năm đó hắn cũng nghe quá. Hình như là, Lan Dung Nguyệt suy nghĩ một chút sau, trong trí nhớ mơ hồ đã quá, lúc ấy tơ liếu thập phần nghiêm khắc. Liền tính là ra cửa bên ngoài, nàng mỗi ngày đều sẽ phí thời gian học tập cầm kỳ thư họa, đối với nàng tới nói, cầm khó nhất, vì thế nàng nhưng không thiếu phí thời gian luyện tập. Người cười cái gì? Ta cao hứng nguyên lai ta đã sớm nghe qua Dung Nguyệt khúc. Liền vì cái này. Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, vì sáng lập quỷ môn, nàng từng du tẩu bảy quốc, vì chính là tìm kiếm ngàn dặm mới tìm được một rồi lại có thể vì nàng sử dụng nhân tài, vì thế nàng nhưng phế đi không ít công phu. Trăm biến dung nhan làm nàng trừ bỏ ở cơ gia người trước mặt lộ ra chân dung ngoại, không người nhìn thấy nảy chân dung. Ta suy nghĩ, lúc trước vì sao ta không có sớm một chút đi gặp ngươi. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, năm đó một khúc, hắn phái người dò hỏi quá, chỉ là nếu không có tận mắt nhìn thấy chỉ sợ hắn cũng vô pháp tin tưởng đàn tấu ra như vậy khúc mục đích người hồi sự một cái vài tuổi tiểu cô nương. Hay là ngươi có sở thích luyến đồng? Lan Dung Nguyệt nhìn người bên cạnh, năm đó nàng vẫn là tiểu trồi non. Mà trước mắt vị này đã là phiên phiên thiếu niên lang. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, ngay sau đó trong lòng nổi lên ấm áp, hắn thực may mắn hắn lúc ấy nghe được tiếng ca, đi vào điệp viện, không có sai quá cùng nàng quen biết, nếu là ngươi, ta nhận, Dung Nguyệt, còn hảo ta không có sai quá. Lan Dung Nguyệt phát hiện người nào đó tay thập phần không an phận, nắm lấy người nào đó tay, nghĩ thầm, rõ ràng là cái nhẹ nhàng quân tử, xem hiện tại dáng vẻ này như thế nào đều mau biến thành sắc quỷ, đừng náo loạn, tới rồi. Đi vào quân lâm các, trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt thức ăn, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía sau người, toàn bộ đều là nàng thích, kỳ thật, vì làm người không bắt bẻ rắc đến nàng yêu thích, nàng cũng không bắt bẻ, không nghĩ tới trước mắt người cư nhiên đã nhận ra. Ăn cơm trước. Yến Thương Lam nhớ tới Lan Dung Nguyệt tao ngộ, tràn đầy đau lòng, sau lại nghe nói Lan Dung Nguyệt vốn dĩ đã sớm có thể xin giúp đỡ, nhưng vẫn ngạnh sinh sinh đợi 5 ngày. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói cho Yến Thương Lam cái kia láo giả sự tình, cho nên Yến Thương Lam cũng không hiểu biết. Vẫn luôn đều buổi tối, Yến Thương Lam đều bồi ở Lan Dung Nguyệt bên người, thẳng đến trời tối, Yến Thương Lam mới ngồi xe ngựa rời đi. Theo sau, Lan Dung Nguyệt đối âm thầm bóng dáng phân phó nói, bóng dáng đúng là Phong Vô Nhai, Phong Vô Nhai vẫn luôn âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Chỉ là Lan Dung Nguyệt tiến vào mật đạo cửa sau đã bị đóng lại, lại là ban ngày ban mặt Phong Vô Nhai căn bản không có biện pháp theo sau, lúc này mới dẫn tới Lan Dung Nguyệt mất tích. Phong Vô Nhai một đường lặng lẽ đi theo Yến Thương Lam, thẳng đến Yến Thương Lam ra khỏi thành sau liền không lại theo sau. Hắn ra khỏi thành. Cùng ta tiến vào. Lan Dung Nguyệt đi vào thư phòng, cầm lấy bút than, vẽ lão giả bức họa, tương đương với phác họa, so với quan phủ bức họa thắng không biết một bậc, thập phần rõ ràng, xem qua bức họa sau. Phong Vô Nhai đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc. Ngươi nhận thức người này? Phong Vô Nhai rất ít lộ ra chân dung, nhưng Lan Dung Nguyệt lại thấy quá. Phong Vô Nhai từng du lịch giang hồ, đối với triều đình cùng người trong giang hồ nhận thức rất nhiều. Tiểu thư, chớ nên cùng người này nhắc lên quan hệ. Mặt nạ hạ, Phong Vô Nhai cho mày, hắn chẳng thể nghĩ tới người nọ thế nhưng tới Đông Lăng, chẳng lẽ là mưu đoạt Đông Lăng Giang Sơn, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không cần phải tự mình tới. Nhưng hôm nay hắn tới, vì ai mà đến? Phong Vô Nhai trong lòng toàn vô manh mối. Người quả nhiên nhận thức. Lão giả nói, Lan Dung Nguyệt nhớ rõ rành mạch, chỉ là đoán không ra lão giả ý đồ đến cùng mục đích. Ta tạm thời không thể nói cho tiểu thư ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, ta sẽ làm Vũ Linh tới âm thầm bảo hộ tiểu thư an toàn. Phong Vô Nhai hơi hơi nghiêng người, Lan Dung Nguyệt nhìn không tới Phong Vô Nhai giờ phút này đáy mắt cảm xúc, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, rồi lại nói không nên lời vấn đề ở nơi nào. Không cần. Vũ Linh xuất hiện sẽ trêu chọc càng nhiều phiền toái, tạm thời không cần, chính ngươi cẩn thận. Vũ Linh là Vu tộc vì linh nữ bồi dưỡng ám vệ, Liều Yên Nhiên bên người đồng dạng có Vũ Linh, bất quá Liều Yên Nhiên không quá cuối cùng một quan, cho nên Vũ Linh cũng chỉ là trên danh nghĩa tên, căn cứ ghi lại, mỗi một thế hệ Vu tộc linh nữ bên người đều có một cái linh vệ tên đều nghị thông suốt, đều bị xưng là Vũ Linh, chờ linh nữ thành thân lúc sau, liền sẽ vì Vũ Linh một lần nữa ban danh. Phong Vô Nhai suy nghĩ một lát sau, đắc, cũng hảo. Phong Vô Nhai rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhìn họa trung láo giả, đến tột cùng là người nào làm Phong Vô Nhai như thế thất thố, phải biết rằng Phong Vô Nhai chính là Vu tộc trưởng lão, thả là duy nhất không bị người ngoài biết hiểu người, Tơ Liễu đã chết, trừ bỏ nàng ở ngoài không người biết hiểu Phong Vô Nhai thân phận, chỉ là từ vừa mới tình huống tới xem, Phong Vô Nhai tựa hồ cùng họa người trên sớm quen biết. Cửu Nhi, tiểu thư có cái gì phân phó? Từ Lan Dung Nguyệt mang Hồng Tụ tiến cung sau, Cửu Nhi liền vẫn luôn không yên tâm. Ở Cửu Nhi trong lòng, nếu không có Hồng Tụ không có vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt lại sao lại bị nhốt? Hắn nên tới, đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt phân phó xong sau, tự mình tới cửa nghênh đón Cơ Trường Minh đã đến, Cơ Trường Minh nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, ngực mơ hồ gian thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường Minh ca ca, Dung Nguyệt chọc ngươi không cao hứng sao? Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn về phía Cơ Trường Minh nói, không có nhiều một tia nghịch ngợm. Khi còn nhỏ nàng chính là dùng gương mặt này lừa Cơ Trường Minh vô số lần. Tiểu thổ phỉ, đừng như vậy nhìn ta. Cơ Trường Minh tránh đi ánh mắt, mỗi khi Lan Dung Nguyệt như vậy nhìn hắn thời điểm, tổng không chuyện tốt, hắn bị kia phó ngây thơ đáng yêu lại nghịch ngợm bộ dáng áp bức 5 năm, quan trọng nhất chính là hắn rõ ràng biết nàng là ở trang, vẫn là cam tâm tình nguyện đáp ứng rồi nàng sở hữu yêu cầu. Trường Minh ca ca, đừng nóng giận, sự có ngoài ý muốn, nhiều ngây người 2 ngày. Nếu không có cái kia lão giả xuất hiện, Lan Dung Nguyệt đã sớm ra tới, nàng không ra chính là vì thử cái kia lão giả, không nghĩ tới lại không thu hoạch được gì. Thiên hạ quả nhiên vẫn là người thông minh nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu Kim Thiền đã chết đâu. Kim Thiền là Lan Dung Nguyệt sủng vật, bất quá, kịch độc vô cùng, tiểu Kim Thiền vẫn luôn bị Lan Dung Nguyệt dùng dược dưỡng, đại bộ phận thời điểm Lan Dung Nguyệt lựa chọn nuôi thả, đương nàng biến thành quỷ y thời điểm liền sẽ đem tiểu Kim Thiền mang theo trên người, người ở bên ngoài xem ra, tiểu Kim Thiền là bảo vật, ở Lan Dung Nguyệt xem ra tiểu Kim Thiền là sủng vật cộng thêm bất đắc dĩ xin giúp đỡ tiểu sứ giả. Miệng quá đen. Lan Dung Nguyệt trợn trắng mắt, nàng rõ ràng biết Tiểu Kim Thiền đối nàng tầm quan trọng, cư nhiên còn dám chú nàng Tiểu Kim Thiền. Ta đói bụng. Cơ Trường Minh đương nhiên nói. Đã biết, Cửu Nhi đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Vẫn là Cửu Nhi hảo, ngươi chính là cái không lương tâm. Trường Minh ca ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, làm cho ta như là cái phụ lòng hán giống nhau. Hai người đấu võ mồm, Hồng Tụ xem đến thập phần kinh ngạc, ở nàng trong mắt, Lan Dung Nguyệt chỉ có lãnh, hoặc là lạnh hơn, liền tính đối mặt Yến Thương Lam thời điểm, cũng không có như thế bộ dáng, nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt còn có như vậy một mặt. Hồng Tụ, Cửu Nhi thấy Hồng Tụ nhìn chằm chằm vào hai người, nhỏ giọng kêu. A, có việc sao? Hồng Tụ phục hồi tinh thần lại, mặc danh nhìn về phía Cửu Nhi. Tiểu thư cùng Cơ công tử nhận thức rất sớm, bọn họ quan hệ tương đối đặc thù, về sau ngươi sẽ minh bạch. Cửu Nhi không nghĩ giải thích quá nhiều, lại cũng không nghĩ Hồng Tụ đem việc này giấu ở trong lòng, nếu Hồng Tụ lòng có gì, nàng sẽ không yên tâm Hồng Tụ lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người. Ân, cũng là. Phòng trong, Cơ Trường Minh dùng quá đồ ăn sau, Lan Dung Nguyệt vì Cơ Trường Minh kiểm tra thân thể, hai chân tuy không có khôi phục sáp, bất quá lại cũng không có tiếp tục hoại tử, Lan Dung Nguyệt không biết là nên tùng một hơi hay là nên tiếc nuối. Như thế nào, ấy nấy. Cơ Trường Minh nhìn chính mình hai chân, so với không thể đi đường, hắn càng không nghĩ nhìn đến nàng ấy nấy, lấy Lan Dung Nguyệt y thuật nếu nàng lúc ấy không có chịu đựng không nổi, có lẽ hắn không đến mức mất đi hai chân, nhưng hắn rõ ràng hơn, không có Lan Dung Nguyệt xuất hiện, hắn đã sớm đã chết. Ta vì cái gì muốn ấy nấy, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nguyện ý tới Lân Thành, không lẽ chứ. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ Cơ Trường Minh là cố ý như vậy nói, chính là không nghĩ làm nàng có hổ thẹn chi tâm. Kỳ thật, so với ấy nấy nàng càng có rất nhiều tiếc nuối. Ai nói ta trốn tránh, đúng rồi, ngươi cùng Yến Thương Lam là chuyện như thế nào? Liền ngươi nhìn đến như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Cơ Trường Minh nói nhẹ nhàng, chính là hắn trong lòng cũng không nhẹ nhàng, cao hứng chính là Lan Dung cuối tháng với không cần ở lạnh như băng một người, tiếc nuối chính là Yến Thương Lam thân phận phức tạp, chưa chắc có thể cho Lan Dung Nguyệt đơn giản hạnh phúc, làm ca ca, hắn chỉ hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể hạnh phúc. Đây là hắn duy nhất tố cầu. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, nghe nói ngươi gần nhất liền đi Nhan Khanh cấp đắc tội. Lan Dung Nguyệt nghe Cửu Nhi hồi báo, lần cảm bất đắc dĩ, Cơ Trường Minh tuấn giật đạm mạc, duy nhất về sau chính là một gặp được chuyện của nàng liền dễ dàng tạt bao. Còn không phải ngươi sai, hảo hảo xong cái gì biến mất, kẻ thù, trực tiếp giết nhiều bất việc, cố tình lộng như vậy phiền thoái, sẽ không sợ đem chính mình đáp thượng đi, người trong thiên hạ, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cơ Trường Minh sao lại không rõ Lan Dung Nguyệt tính kế một phen khổ tâm, chỉ là không nghĩ Lan Dung Nguyệt tính kế như thế, quá mệt mỏi. Ngươi đây là quan tâm ta. Không phải, sợ ngươi chọc phiền toái muốn ta thế ngươi thu thập. Không nhọc Cơ công tử, Dung Nguyệt chọc phiền toái ta sẽ rất vui lòng thu thập. Thình lình xảy ra thanh âm, thanh lanh trung hơi mang một tia nhu tình, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào lại tới nữa? Thương đế, lời này nói quá sớm. Đừng tới rồi có một ngày, nha đầu phiền toái đều là bởi vì ngươi. Hai người đấu khẩu, Lan Dung Nguyệt bỗng nhiên muốn bỏ chạy. Cơ Trường Minh nói, Yến Thương Lam bỗng nhiên trầm mặc, như thế nào, ta nói đúng. Không, ngươi sai rồi, trong thiên hạ không có người có thể tìm Dung Nguyệt phiền toái. Yến Thương Lam trong ánh mắt toàn là nhu tình, thập phần nghiêm túc trả lời nói, khi nói chuyện còn không quên tuyên thệ chính mình chủ đạo quyền, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng. Ngươi không phải đi rồi sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam. Nghĩ thầm, bởi vì lão giả duyên cớ, hắn rõ ràng làm Phong Vô Nhai theo sau, không nghĩ tới hắn lại về rồi. Ta không đi, Cơ công tử như thế nào sẽ nguyện ý hiện thân đâu. Yến Thương Lam nhìn Cơ Trường Minh, Tư Vô tìm không thấy nhập khẩu, Yến Thương Lam vẫn luôn làm Tư Vô giám thị Cơ Trường Minh, mơ hồ gian đã biết Lan Dung Nguyệt thông chi Cơ Trường Minh, hắn tuy rằng cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng đại biểu hắn sẽ không ghen. Nha đầu, người trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng Thương Đế đơn độc tâm sự. Lan Dung Nguyệt nhìn hai người, nghĩ thầm, hẳn là đánh không đứng dậy, nhược chân đánh lên tới, nàng vẫn là trốn đến càng xa càng tốt, gật gật đầu, nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu thư, muốn hay không Yến Thương Lam tới lúc sau, Cửu Nhi như thế nào cảm giác mùi thuốc súng như vậy đùng. Ta mệt nhọc, đi ngủ. Lan Dung Nguyệt rối rối người, này 5 ngày nàng tuy rằng nghỉ ngơi một chút, nhưng căn bản không có ngủ ngon, hiện tại, nàng thực vây, nhu cầu cấp bách giấc ngủ. Một đường đi vào phòng. Cửu Nhi hầu hạ Lan Dung Nguyệt thay quần áo, thấy đông xương phòng bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh, như cũng nhịn không được lo lắng, Cơ Trường Minh công phu không yếu, tuy rằng hai chân hiện giờ vô pháp hành tẩu, nhưng thiện cơ quan thuật, trên xe lăn nhưng có không ít cơ quan, Yến Thương Lam công phu không tồi, nếu này hai người đánh lên tới, chỉ sợ sẽ hủy đi quân lâm các, sẽ không đánh lên đến đây đi. Sẽ không. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt nằm xuống sau, đóng cửa lại, vẫn luôn ở bên ngoài thủ, trong lòng tưởng lại là Nhược Trần đánh nhau rồi, nàng hảo mang theo Lan Dung Nguyệt đào tẩu, này hai người mùi thuốc súng quá nồng, quá nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, hai người trầm mặc hồi lâu, Cơ Trường Minh mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, "Thương đế, vẫn là ta hẳn là kêu ngươi Cửu hoàng tử, vô luận ngươi là ai, đều không nên làm nha đầu từ một cái phân tranh cuốn vào đến một cái khác phân tranh chung đi." 135 hắn tỉnh so Giang Sơn quan trọng. Cơ Trường Minh nói, Yến Thương Lam đấy lòng nổi lên nhàn nhạt ghen tuông, trong lòng minh bạch Cơ Trường Minh là vì Lan Dung Nguyệt hảo, hắn có thể nhìn ra Cơ Trường Minh đáy mắt tình yêu, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể từ bỏ đến tận đây. "Thương đế, lấy thiên hạ vì cục, nếu ngươi nguyện ý từ bỏ nàng, làm nàng một đời an bình, ta nguyện ý vì ngươi sử dụng." Cơ Trường Minh nhìn trầm mặc Yến Thương Lam, từ mười mấy năm trước mới gặp cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ thấy rõ quá người này, phảng phất sương mù. Yến Thương Lam trầm mặc, Cơ gia không được nhập con đường làm quan, đây là Cơ gia quy củ, vĩnh không vì quân sử dụng. Yến Thương Lam không nghĩ tới Cơ Trường Minh vì Lan Dung Nguyệt thế nhưng cấp vi phạm Cơ gia tổ hấn. "Không cần, thiên hạ Giang Sơn, với đã từng ta mà nói, Giang Sơn vì bản, thế nhân đều là quân cờ, với ta quân cờ, ta tự nhiên tương hộ, hiện giờ Giang Sơn, với ta mà nói, phi đoạt không thể, không vì thiên hạ, chỉ vì một người, Cơ Trường Minh, cho dù không có ngươi, này thiên hạ như cũ có thể nắm ở trong tay ta." Yến Thương Lam biểu tình bình tĩnh, khí phách tấn hiện, hai mắt sắc bén trung lộ ra nhàn nhạt ôn nhu. Cơ Trường Minh nghe vậy, tâm trầm xuống, Giang Sơn thiên hạ, chỉ vì một người, lời này, hắn có thể tin sao? Lấy Yến Thương Lam làm người, lời này định không phải bài tựa, hắn đoạt thiên hạ, thật sự chỉ là vì một người sao? Cơ Trường Minh trong lòng vô số nghi vấn, này đó nghi vấn giải đáp chỉ có thời gian. Thương đế xem mà lại như thế tự tin, như vậy Cửu hoàng tử đâu? Lấy Giang Sơn vì cục, ngươi có không có thể bảo nàng chu toàn? Cho dù Yến Thương Lam có thể làm được, chính là Cửu hoàng tử đâu? Người kia ẩn nhẫn nhiều năm, thậm chí từ bỏ chính mình thân phận, cho dù có khổ chung, nhưng này chờ đại sự há có thể là khổ chung hai chữ có thể giải thích. Nếu nàng cần tương hộ, ta tất huynh tận thiên hạ, chỉ là Dung Nguyệt cũng không yêu cầu tương hộ mà là cầm tay, sóng vai mà đi. Cơ Trường Minh đấy lòng toàn là kinh ngạc, sóng vai mà đi, nói dễ hơn làm, cái nào đế quân cùng đế hậu là sóng vai mà đi, từ xưa đế vương tay cầm Giang Sơn, đế hậu cho dù địa vị lại cao, cũng không quá là hoàng hậu một nước mà thôi. Cơ Trường Minh trầm mặc hồi lâu, không được miễn cưỡng nha đầu, nàng thực khổ, nếu ngươi dám miễn cưỡng nàng mảy may, ta đồng dạng sẽ khuynh tẫn một mình ta chi lực, cùng ngươi là địch, chỉ cần bất tử vĩnh không thoái nhượng. Ta chờ. Cơ Trường Minh thái độ làm Yến Thương Lam cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hắn trong lòng minh bạch, Cơ Trường Minh đối Lan Dung Nguyệt tình yêu cũng không kém hơn bất luận kẻ nào, nhưng hắn trong lòng tựa hồ không có chút nào chiếm hữu, Yến Thương Lam đương nhiên sẽ không hỏi, tình địch nguyện lui, hắn đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Cơ Trường Minh nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, ngồi xe lăn rời đi, hắn hiểu biết Lan Dung Nguyệt, nàng cũng không dễ dàng làm ra quyết định cũng không thay đổi, nàng nhìn như vô tình, lạnh băng, kỳ thật trong lòng lại khát vọng ấm áp. Cơ Trường Minh tới rồi Lan Dung Nguyệt trước phòng, nguyên bản ngồi ở lan can thượng Cửu Nhi lập tức đứng lên, kia bộ dáng đừng nói có bao nhiêu tôn trọng. "Cơ công tử." Tiểu thư Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng Cơ Trường Minh, rời đi quỷ môn thời điểm, nàng từng đáp ứng bảo hộ Lan Dung Nguyệt không chịu chút nào thương tổn, là nàng nuốt lời. "Không sao, nha đầu là tự tìm khổ ăn, làm nàng ăn chút khổ cũng hảo, miễn cho tính tình nhanh như vậy cuồng vọng, này thiên hạ, người thông minh quá nhiều." Cửu Nhi trong lòng khó hiểu, Cơ Trường Minh gặp qua Yến Thương Lam sẽ tự vì sao nhiều như vậy cảm khái, trong lòng tò mò, lại không dám dò hỏi. "Cơ công tử, cần phải ta đánh thức tiểu thư." Cơ Trường Minh nhìn nhắm chặt cửa phòng, trầm mặc hồi lâu, theo sau đấy mắt hiện lên một mạt kiên định, "Không cần, làm nàng ngủ đi, chờ nàng tỉnh lại nói cho nàng, ta đi rồi, nếu là muốn tìm ta, đi chỗ cũ." Lan Dung Nguyệt tin Yến Thương Lam hắn không lời nào để nói, cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng Lan Dung Nguyệt tiếp thu hắn cái nhìn, hắn có thể làm chính là hộ nàng chu toàn, ở nàng còn cần hắn thời điểm. "Đúng vậy." Cửu Nhi không rõ Cơ Trường Minh nói chỗ cũ ở nơi nào, bất quá cũng không có dò hỏi. Cơ Trường Minh rời đi sau, Yến Thương Lam đi ra, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào, bước chân thực nhẹ, tựa hồ liền trên mặt đất cho bụi đều không có bị kinh động, đi đến mép giường ngồi xuống, Yến Thương Lam nhìn ngủ say nhân nhi, mỏi mệt tiêu hết. "Dung Nguyệt, ngươi nhưng thật ra ngủ hương, nào biết ngươi Trường Minh ca ca thiếu chút nữa liền hận không thể giết ta. Dung Nguyệt, ngươi có biết, đoạt thiên hạ ta chỉ cầu ngươi có thể tự do tự tại, lánh đời mà cư, xa độn hải ngoại đều không thích hợp ngươi." Trong lúc ngủ mơ, Lan Dung Nguyệt tựa hồ nhận thấy được có người tới gần, mày hơi hơi nhíu một chút, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, như cũ chưa từng tỉnh lại. "Ngủ đi." Yến Thương Lam vươn tay, Phật Khai Lan Dung Nguyệt hơi như mày, thanh âm thực nhẹ, như mưa thuận gió hòa, phá lệ ôn nhu, tựa hồ liền từ trong lúc ngủ mơ đều có thể xâm nhập trên giường nhân nhi trái tim. Nàng ngủ, hắn nhìn nàng ngủ, cứ như vậy lẳng lặng vượt qua một đêm. Sáng sớm thân phận, Yến Thương Lam vì trên giường không an phận nhân nhi cái hảo chăn, nhẹ chạy bộ ra khỏi phòng. Công tử, vô người ngoài thời điểm, Lan Dung Nguyệt bên người người liền sẽ xưng hô Yến Thương Lam vì công tử, Cửu Nhi cũng không ngoại lệ. Đừng nói cho nàng. Cửu Nhi tuy rằng không rõ, trầm mặc một lát sau, như cố gật gật đầu, trong lòng tưởng lại là, tiểu thư nếu hỏi, nàng nhất định như thế báo cho. Nhìn Yến Thương Lam bóng dáng, tổng cảm thấy nhiều một tia tiên khí, Cửu Nhi xoa xoa đôi mắt, tựa hồ muốn chứng thực là chính mình ảo giác. Hồng Tụ, công tử là chuyện như thế nào? Cửu Nhi thấy Hồng Tụ từ âm thầm đi ra, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì sao lại thế này? Hồng Tụ trong lòng ám giận, Cửu Nhi khi nào như thế nhạy bén? Cửu Nhi nhìn thoáng qua Hồng Tụ, trong ánh mắt lộ ra trần trụi hoài nghi. Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, những việc này không phải nàng muốn gạt Lan Dung Nguyệt, mà là không thể không gạt, ít nhất trước mắt nàng vô pháp nói cho Lan Dung Nguyệt, không phải không nghĩ mà là không thể. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi nghỉ ngơi. Cửu Nhi nói xong nhẹ nhàng đẩy ra Lan Dung Nguyệt cửa phòng sau hướng Trác Gian đi đến, hiển nhiên, đối với đã hoài nghi người Cửu Nhi không muốn cùng nàng nhiều lời nói. Cửu Nhi đóng lại cửa phòng sau, Hồng Tụ lộ ra một cái vô tội biểu tình. Trong lòng lần cảm bất đắc dĩ, chủ tử không phải ta không nói mà là không thể nói, chỉ cần chủ tử chưa đặt chân nơi nào, ta liền một câu đều không thể nhiều lời. Nên đón sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, Yến Thương Lam trở lại rừng trúc, lão giả thấy Yến Thương Lam trở về, mở ra lồng sát, thả trong lồng xa hoàng. Ngàn Thịnh, ngươi đêm qua đi nơi nào? Lão giả không nghĩ tới, Yến Thương Lam hiện giờ là trò giỏi hơn thầy, suốt một đêm, hắn đều không có cởi bỏ Yến Thương Lam bày ra trận pháp, bị nhốt một đêm. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, hắn mới suy nghĩ cẩn thận Yến Thương Lam bày ra chính là tử cục. Hắn tốt xấu cũng là hắn sư phụ, thế nhưng bày ra tử cục, làm hắn phá giải. Lân thành phong cảnh, hay là sư phụ đây là không được ta độc thường sao? Vẫn là sư phụ đang lo lắng cái gì, rồi lại không thể nói. Khí chất như tiên, bình tĩnh như nước, một tịch hắc y lìa áo gấm, xuyên thấu qua ánh mặt trời, bất chi bất giác trung tựa hồ dần dần biến thành màu trắng. Ngàn Thịnh, ngươi nên cùng ta đi trở về. Năm ngày, là ta cực hạ. Vậy thỉnh sư phụ siêu việt cực hạ, trời cao chưa loạn, chưa từng có chiến sự, căn cứ ngày xưa ước định, ta cái này quốc sư là tự do. Sư phụ, đừng quên Ngàn Thịnh những năm gần đây đã hoàn thành ngươi điều kiện, đến nỗi mặt khác, liền tính ngươi là sư phụ ta cũng nên rõ ràng, như toàn can thiệp đại giới. Yến Thương Lam ngữ khí thực nhẹ, như xuân phong Phật mặt, trong giọng nói như là không có bất luận cái gì cảm xúc, không hỉ không bi, không phải cảnh cáo mà là ở tự thuật một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Ta là sư phụ ngươi. Lão giả không cầu Yến Thương Lam một ngày vi sư, trung thân vi sư, không nghĩ tới ở trong mắt hắn liền tôn trọng đều không có. Vậy làm tốt một cái sư phụ nên làm. Yến Thương Lam đi vào phòng, đóng lại cửa phòng, độc lưu lão giả một người, lão giả nhìn về phía phòng trong, hắn quá hiểu biết cái này đồ đệ bản lĩnh. Bất quá, hắn cái này sư phụ tựa hồ quá không địa vị, một khi đã như vậy, cũng là thời điểm nên nói cho Ngàn Thịnh, hắn mới là sư phụ. Chủ tử, hắn tức giận. Ta mệt mỏi. Yến Thương Lam hơi hơi nhắm mắt lại, hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, rất nhiều chuyện, hắn rõ ràng, nhưng lại vô pháp thể hội, như vậy cảm giác rất khó chịu, còn hảo, nàng còn ở. Thuộc hạ cáo lui. Cùng lúc đó, trong hoàng cung nên đón sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chính là Trường Ninh cung nhân tâm hoàng sợ, Lan Tự tỉnh lại, trong miệng một trận mùi tanh đánh út lại, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Người tới, truyền ngự y yể. Vạn công công vội vàng đối phía sau tiểu thái giám phân phó nói. Nghĩ thầm, bệ hạ cổ độc đã giải, vì sao còn sẽ hộp máu, ngự y không phải nói thân thể cũng không dị thường sao. Bắt lấy Vạn công công. Lan Tự xúc miệng sau đối dấu ở âm thầm ám vệ phân phó nói, Lan Tự vốn tưởng rằng giải cổ độc sau thân thể liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không nghĩ tới như quỷ y lời nói giống nhau, mặc dù là giải cổ độc, thân thể hắn như cũ vô pháp khôi phục. Bệ hạ Vạn công công còn chưa nói xong, Lan Tự phất phất tay, ám vệ trực tiếp đem Vạn công công mang đi. Vạn công công không nghĩ tới Lan Tự hộp máu sau việc đầu tiên thế nhưng là phòng bị hắn, hắn vẫn luôn rõ ràng Lan Tự đối hắn hoài nghi chưa bao giờ giảm bớt, không nghĩ tới thế nhưng đã phòng bị tới rồi tình trạng này. Vạn công công mới vừa mang đi không đủ một lát, vừa mới ám vệ lập tức phản hồi đến Lan Tự bên người. Bệ hạ, thuộc hạ làm việc bất lợi, Vạn công công đào tẩu. Ám vệ cũng không nghĩ tới, Vạn công công thế nhưng biết võ công, hơn nữa công phu không yếu. Lan Tự còn chưa từng nói lời nói, lại một mở miệng máu tươi phun ra. Vạn công công đào tẩu, Lan Tự hộp máu tin tức lan truyền nhanh chóng, Vạn công công theo lý thường hẳn là thành lớn nhất hiểm nghi người, Lan Tự hạ lệnh, giết chết Vạn Công Công, chỉ tiếc người đã sớm thoát được vô tung vô ảnh, Lan Tự lại liền Vạn Công Công là ai người đều không có biết rõ ràng. Lâu Lăng Thành cùng Lâu Tinh Lạc rời đi sau, hiện giờ Lân Thành chỉ còn lại có Mộ Dung Giác, Hạ Hầu Văn Nhân, Yến Thương Lam cùng với chuyên môn lưu lại nhìn thẳng Yến Thương Lam Thác Bạc Hoàng, nhìn như hòa bình, kỳ thật giấu giếm nguy cơ. Sáng sớm, Lan Duyệt biết được trong cung tin tức, rời giường sau lại không kịp ăn đồ ăn sáng, đổi hảo quần áo tính toán đi trước quân lâm các. Đứng lại, vừa muốn đi ra đại môn, Khang Khánh Vương chau mày đối Lan Duyệt quát lớn nói, trước mắt tình huống như thế nào, Lan Duyệt thế nhưng chút nào không biết kiêng dè. Lan Duyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại, khoe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười ở. Nàng tự mình yêu cầu từ hôn khi, nàng hảo phụ thân lấy nàng vì sỉ nhục, hủy dung sau, lại đối nàng chẳng quan tâm, hiện giờ Hạ Hầu Văn Nhân dây dưa, hắn liền thiếu chút nữa vì Đông Lăng Hòa Bình đem đưa đến Hạ Hầu Văn Nhân giường phía trên, vương phủ đại trạch, cái gọi là cha con chi tình bất quá là có giá trị cùng không có giá trị thôi. Phụ vương đây là tính toán đem nữ nhi cầm tù ở vương phủ sao? Từ hôm nay trở đi, không được bước ra vương phủ một bước. Khang Khánh Vương nhìn Lan Duyệt, đối cái này nữ nhi, hắn chưa bao giờ quá nhiều quan tâm, từ cùng Tiết Quốc Công phủ hôn sự thất bại lúc sau, hắn đối nàng thậm chí có chút chán ghét, những năm gần đây bỏ qua, Khang Khánh Vương trong lòng mơ hồ có chút thua thiệt, nhưng này đó thua thiệt xa không kịp Đông Lăng Giang Sơn cùng Khang Khánh Vương phủ tương lai quan trọng. Nếu nữ nhi nhất định phải đi ra ngoài đâu? Có lẽ là bởi vì Lan Dung Nguyệt dọn ra Khang Thụy Vương phủ, Lan Duyệt cũng hạ quyết tâm, chặt đứt qua đi, Hạ Hầu Văn Nhân cũng hảo, Khang Khánh Vương phủ cũng thế, đều không phải nàng nơi nương náu. Nếu ai đều dựa vào không được, vậy ai cũng không cần dựa vào. Vương gia, đừng nóng giận, quận chúa chỉ là nghĩ ra đi giải sầu, ngươi khiến cho nàng đi ra ngoài đi. Khang Khánh Vương phi đi ra, một bộ rộng lượng bộ dáng khuyên giải nói. Thu hồi ngươi sắc mặt, làm người ghê tởm. Có lẽ là bởi vì muốn đem trong cung tin tức nôn nóng nói cho Lan Dung Nguyệt, lại có lẽ là bởi vì đối cái này thay thế được nàng mẫu thân chi vị nhân tâm sinh chán ghét, Lan Duyệt một bộ ghét bỏ này ghê tởm bộ dáng nói. Khang Khánh Vương thượng trước, một cái tát đánh vào Lan Duyệt sắc mặt, nghiệp trướng, đối mẫu phi, ngươi sao dám như thế làm cản. Đánh qua đi, Khang Khánh Vương có chút ngông, Lan Duyệt đồng dạng cũng là, trước kia, nàng luôn là nháo lại quá mức, Khang Khánh Vương lại chưa từng đánh quá nàng, rốt cuộc hắn là có tiếng tính tình hảo, hủy dung sau thời gian, nàng không muốn đi ra sân, làm phụ thân hắn cũng chưa bao giờ đi xem qua nàng, có lẽ là liền đánh đều lười đến động thủ. Mẫu phi, ta mẫu phi đã sớm đã chết. Sau khi lấy lại tinh thần, Lan Duyệt chỉ nghĩ thoát đi này Khang Khánh Vương phủ, hiện giờ, nàng thù cũng báo, chỉ là tưởng thoát ly này hết thảy. Kỳ thật, mấy ngày hôm trước Lan Duyệt cũng từng đi tìm Lan Dung Nguyệt, chỉ là Lan Dung Nguyệt ở trong cung thu được tin cũng chưa từng hồi phục nàng. Nghiệp trướng, nếu là ngươi hôm nay dám bước ra Vương phủ một bước liền vĩnh viễn đừng trở về. Khang Khánh Vương nhớ tới triều vụ, thần sắc vội vàng, trong lòng nôn nóng vạn phần, cất bước rời đi Vương phủ. Khang Khánh Vương rời đi sau, Lan Duyệt trầm mặc, hai chi gian. Nàng nên như thế nào lựa chọn? Rời đi không phải không thể sinh tồn, chỉ là nơi này chung quy là nàng ra, tức thời chưa từng có lòng trung thành, rời đi, liền rốt cuộc không về được, ở vương phủ, nàng cũng từng có quá vui sướng, chỉ tiếc huynh trưởng chết trận, mẫu thân mất sớm, to như vậy vương phủ, nàng đã sớm không có dựa vào. Quận chúa như thế nào không đi rồi, chẳng lẽ là muốn ăn vạ vương phủ, cũng là, tàn hoa bại liễu, rời đi, chỉ sợ là muốn ăn ngủ đầu đường. Chờ Khang Khánh Vương cưỡi ngựa rời đi sau, Vương Phi đi đến Lan Duyệt bên người, chào phúng nói. Lan Duyệt thật sâu hút một hơi, làm ra quyết định, ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên ngoài tự mình nhìn các ngươi kết cục. Lan Duyệt nện bước rất chậm, ngày xưa ký ức, tốt, hư, nhất ở trong đầu hiện lên. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa, ngừng ở Khang Thủy Vương phủ ngoài cửa lớn. Du Nhi Hạ Hầu Văn Nhân thanh âm thực nhẹ, hắn cũng không từng rời đi, bởi vì nơi này có nàng, ngày gần đây Lân Thành nhiều phong ba, ta mang ngươi đi một chỗ an tĩnh địa phương nhưng hảo. Không nhọc Tam hoàng tử lo lắng. Lan Duyệt tránh đi xe ngựa, đi nhanh hướng quân lâm các phương hướng đi đến, không có một tia do dự. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn về phía Lan Duyệt rời đi phương hướng, khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, đi theo Lan Duyệt nện bước cùng theo đi lên. Sáng sớm, Lan tỷ nhận được một phong thơ, đáy mắt biểu tình ngưng trọng rất nhiều, tiến cung sau một không cẩn thận, té ngã một cái, cao ốm, chưa từng bước vào triều đình, mà là trực tiếp đi gần đây trong điện nghỉ ngơi. Từ Lan tự cổ độc giải lúc sau, trong cung thị vệ toàn bộ đổi thành Lan Tự tín nhiệm người, thị vệ trưởng càng là Tiết Quốc Công một tay mang ra tới người, này cử, phòng cái gì, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Lan Tự xá ngự lâm quân trung thế gia con cháu không cần, mà dùng từ trên chiến trường trở về người, đủ để thấy được, sớm có chuẩn bị, thêm chi sáng sớm thu được tin tức, luôn luôn bình tĩnh, che giấu quá sâu Lan Tỷ đều không chịu nổi. Ta, Liêu Yên Nhiên biết được tin tức, đổi trang sau, lặng lẽ tới gặp. Sao lại thế này? Liêu Yên Nhiên nhận được Lan tỷ tin, tin chung chỉ viết việc lớn không tốt bốn chữ, biết được Lan tỷ vô ý té ngã sau, Liêu Yên Nhiên vội vàng tới gặp. Điện hạ thân thế bị người phát hiện, hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, phải nhanh một chút hành sự. Lan tỷ khi nói chuyện đem trong tay chứng cứ để Liêu Yên Nhiên, Liêu Yên Nhiên xem qua sau, mi sắc ngưng trọng, ẩn tàng rồi hơn 20 năm bí mật đến tột cùng là ai tra được. Thấy Liêu Yên Nhiên ngưng trọng trên nét mặt nhiều một tia kinh ngạc, Lan tỷ trong lòng tức giận mọc lan tràn, nào từng nghĩ đến nhiều năm bố cục thế nhưng là bởi vì Liêu Yên Nhiên duyên cớ bị người phát hiện, ngươi trong tay để lại chứng cứ. Liêu Yên Nhiên trầm mặc đủ để thuyết minh cùng nhau. Năm đó huynh trưởng qua đời thời điểm đã từng nói qua, là ngươi hủy diệt cùng hắn sở hữu có quan hệ đồ vật, ngươi vì sao không nghe, mấy năm nay ngươi nhìn như bảy mưu lập kế, vì sao liền chính mình bên người người đều phòng không được. Lan tỷ ánh mắt âm lệ, trong giọng nói lộ ra sát khí. Huynh trưởng, những năm gần đây các ngươi như cũ cảm thấy hắn bảy mưu lập kế, có từng có chút tôn trọng qua ta, Lan tỷ, ngươi hoài nghi ta người bên cạnh, vì sao không nghi ngờ một chút ngươi chết đi chắc phi, nói bí mật là ta tiết lộ, như vậy chính ngươi đâu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, lẫn nhau trách cứ. Hảo, đều đừng xảo. Vạn công công không biết từ nơi nào đi ra, nhìn khắc khẩu hai người, này hai người từ lúc bắt đầu liền lẫn nhau hoài nghi, chưa bao giờ tín nhiệm quá lẫn nhau. Lại xảo đi xuống có khi vô bổ, trước mắt phải làm chính là như thế nào giải trước mặt cục diện, thái tử thân thế Lan tự hiện giờ còn không biết hiểu, đối chúng ta tới nói là cơ hội, chỉ là Lan tự đã sớm hoài nghi ta, mấy ngày này ta vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, đã nói với các ngươi. Vạn sự cẩn thận, chớ nên hỏng rồi chủ tử nhiều năm tỉ mỉ bố cục, không nghĩ tới vẫn là tới rồi hiện giờ cục diện. Lấy ngươi chi ý, lập tức nên như thế nào? Liêu Yên Nhiên nhìn Vạn công công, trên nét mặt nhiều một tia tôn trọng, trước mắt người người đúng là nàng người yêu thương tâm phúc, vì kế hoạch, hắn tự cung vào cung, vì chính là thời cơ. Từ xưa người thắng làm vua, ý nghĩa Lan tự bệnh tình, chỉ sợ sống không được mấy ngày, hiện giờ Lan tự bệnh tình nghiêm trọng, ta đã làm người báo cho Chu Tể Phụ, lấy Chu Tể Phụ làm người. Trước mắt nhất định sẽ lấy Lan tự bệnh tình làm trọng mà không đem sự tình báo cho hắn, đối chúng ta tới nói, đây là cơ hội. Vạn công công một ngụm một cái Lan tự, nào còn có phía trước tôn trọng, ngủ đông nhiều năm, hắn ở Lan tự bên người cũng không thiếu chịu ủy khuất, vì được đến Lan tự tín nhiệm, mấy chục năm nhập một ngày, hắn chưa từng có chút lơi lỏng. Chỉ là từ quỷ y ỉa vào cung sau, hết thảy đều tới quá mức với kỳ quặc, thế cho nên làm Lan tự hoài nghi hắn. Lan tự trời sinh tính đa nghi, cũng là hắn một không cẩn thận xem nhẹ. Ngươi là nói mưu phản. Lan tỷ lập tức minh bạch Vạn công công chi ý, theo sau ngẫm lại, tiếp tục nói, này cử không ổn, tin tức khó tránh khỏi sẽ không ngoại lậu, nhược chân là mưu phản riêng là bắt vương hai chữ liền đủ để cho Đông Lăng quấy rầy, ngũ quốc sấn hư mà nhập. Ngươi nói không tồi, Tiết quốc công cùng Khang Khánh vương làm việc luôn luôn đều sẽ lưu một tay, cho dù diệt trừ hai người các ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ không bọn họ sẽ không sớm làm an bài, thái tử không thể mưu phản, không phải còn có văn vương sao? Lại vô dụng còn có vẫn luôn giả ngu tứ hoàng tử, chỉ là việc này chỉ có thể dựa ngươi. Vạn công công nhìn về phía Lan tỷ, trước mắt Lan tỷ là cùng Liêu Yên Nhiên không có liên quan người, trừ bỏ Lan tỷ ở ngoài, lại không người tuyển. Văn vương chỉ sợ sớm có đề phòng, Tiết quốc công cùng Khang Khánh vương biết tin tức, chỉ sợ tin tức sẽ gạt văn vương, còn có Liêu ra nơi nào muốn như thế nào làm, ngươi nhưng có an bài. Lan tỷ trong lòng minh bạch, những năm gần đây bởi vì tư tâm, bọn họ vẫn chưa tận tâm bồi dưỡng Lan Ngọc Tiệp cái này hàng giả, vì đó là Lan Ngọc Tiệp mặc dù là có thể ngồi trên đế vị cũng thủ không được Giang Sơn, không nghĩ tới hiện giờ ngược lại thành dâu ria. Liêu ra nơi nào ta sẽ an bài? Liêu Yên Nhiên ngữ khí hơi trọng, Liêu ra chưa bao giờ nghi ngờ quá Lan Ngọc Tiệp thân thế, một khi bị nghi ngờ, chỉ sợ sẽ mượn cơ hội chuyển hướng Liêu Ngôn Ngộng, Liêu ra hiện giờ đương ra người là Liêu Ngôn Ngộng phụ thân. Lan tỷ nhìn về phía Vạn Công Công, thấy Vạn Công Công gật gật đầu, ngay sau đó nói, hảo. Ta sẽ rút ra sở hữu lẻn vào Đông Lăng quốc châm âm thầm phong sát tin tức, ngươi nơi nào yêu cầu mau chóng. Vạn công công nhìn về phía Lan tự nói, Lan Thận Văn không thể lợi dụng, chỉ có lợi dụng Lan Phạn, vừa vặn hơn nữa Lan Phạn thân thế, hắn là nhất chọn người thích hợp. Ba người tinh tế thương nghị một phen sau, Liêu Yên Nhiên cùng Vạn công công lặng lẽ rời đi, Lan tỷ tỉnh lúc sau, cưới nhuyễn kiệu ly cùng, nhân thương thế pha trọng, nhân bệnh xin nghỉ. Lan tỷ luôn luôn tham luyến nữ sắc, ăn nhậu chơi bời mọi thứ toàn thông. Này cử cũng không có dẫn người chú ý. Quân lâm các nội, Lan Duyệt đuổi tới thời điểm Lan Dung Nguyệt vừa vặn ở ăn bữa sáng. Dung Nguyệt, ta đầu nhập vào ngươi, về sau ngươi dưỡng ta. Lan Duyệt nói xong, trực tiếp ngồi xuống, hoàn toàn không cảm thấy chiếm cửu nhi vị trí có cái gì không ổn. Hảo. Lan Dung Nguyệt không có hỏi nhiều, rời đi Khang Khánh Vương phủ đối với Lan Duyệt tới nói muốn tất cũng thập phần trầm trọng. Cửu nhi, lại đi lấy một bộ chén đũa. Tiểu thư, ta lấy tới, đúng rồi, Tiểu Kim đã trở lại. Linh Lộ nhìn đến Lan Duyệt sau liền đi phòng bếp cầm một bộ chén đũa, theo sau cao hứng phất phất tay, làm Lan Dung Nguyệt nhìn đến nàng trên cổ tay Tiểu Kim. Tiểu Kim có lẽ là bởi vì nhìn đến Lan Dung Nguyệt, phun ra lưới rắn, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ lập tức vây vây cánh, Tiểu Kim lập tức trốn vào Linh Lộ quần áo chung. Dung Nguyệt, ta rửa gần ngươi ngồi. Lan Duyệt đương nhiên thấy được Linh Lộ trên tay kim xà, thân thể hơi hơi đấu một chút, cầm lấy chén đũa, ngồi vào Lan Dung Nguyệt bên người, theo sau lập tức nói do nói, ta sợ hãi. Không có việc gì, Tiểu Kim không cắn người một nhà. Linh Lộ nhìn Lan Duyệt, một cái thực trực tiếp người, nàng nói chính là nói thật, nàng không chán ghét. Vậy là tốt rồi. Lan Duyệt vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm, Tiểu Kim xà, ngươi nhất định phải lấy ta đương người một nhà, bị ngươi cắn một ngụm ta phỏng trừng liền chết thẳng cẳng. Dung Nguyệt, này hai chỉ không tồi, ăn ra, bất quá có phải hay không quá lười. Lan Duyệt nhìn ở trên giá ngủ gật Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, nghĩ thầm, chẳng lẽ diều hâu là ban ngày ngủ sao? Không nghĩ tới hai chỉ vẫn luôn đề phòng Lan Duyệt, có lẽ là cảm nhận được Lan Duyệt tiếng lòng, hai chỉ thay đổi một phương hướng, cái đuôi đối với Lan Duyệt, kiêu ngạo kiểu bộ dáng phảng phất đang nói, mắt không thấy, vì tịnh. Nếu không ngươi cấp huấn luyện một chút. Lan Dung Nguyệt có biết này hai chỉ ở nàng mất tích trong lúc nhưng không nhàn rỗi, ít nhất không thiếu nháo sự. Ai cũng sẽ không nghĩ đến từ nàng sau khi mất tích trong cung nghe đồn nháo quỷ là bởi vì này hai chỉ duyên cớ, nghe được vô lệ hội báo, Lan Dung Nguyệt đối hai chỉ phá lệ thiên vị một ít. Không cần, ta yêu quý sinh mệnh, vẫn là trốn xa một chút. Lan Duyệt lắc lắc đầu, nàng cũng không dám đem diều hâu đương anh vũ, nàng nhiều lắm có thể đậu một đầu anh vũ, diều hâu liền miễn. Hồi lâu lúc sau, hiện thực nói cho Lan Duyệt, anh vũ tính tình cũng có hư. Ăn cơm đi, ăn cơm sau chính mình đi chọn một phòng. Lan Dung Nguyệt cũng không biết vì sao, đối Lan Duyệt, nàng luôn là nhiều một tia chịu đựng cùng quan tâm, có lẽ là bởi vì Lan Duyệt bản tính đi, trải qua thiên phàm, nhận hết khổ sở, sâu trong nội tâm như cũ có nhân từ cùng thiện lương, rồi lại cũng không vi phạm chính mình điểm mấu chốt. Hảo! Bữa sáng, hòa thuận vui vẻ, không có chủ tớ người, Lan Duyệt đi ta cảm thấy phá lệ an tâm, tựa hồ đã lâu như vậy thời gian, không quan hệ huyết mạch, chỉ quan tâm ý. Mấy ngày nay lân ngoài thành khẩn nội tùng. Tuy rằng đều ở nàng đoán trước bên trong, khó tránh khỏi sẽ không ra biến cố. Điện hạ, muốn hay không đi vào? Trúc Thanh thấy Hạ Hầu Văn Nhân đứng ở quân lâm các cửa sau khẩu đều 30 phút, thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Vẫn là tính, từ hôm nay trở đi, chúng ta dọn đến quân lâm các tới cư trú. Quân lâm các là khách điếm, so với trực tiếp xâm nhập Lan Duyệt trong sinh hoạt, cường điệu chính hắn tồn tại. Hạ Hầu Văn Nhân lựa chọn làm bạn Lan Duyệt, dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn đáng giá nàng tin tưởng. Điện hạ. Quân lâm các là nhân viên dày đặc nơi, này cử hay không thiếu suy xét, cái này mấy cái Trúc Thanh nói không nên lời, hắn biết Hạ Hầu Văn Nhân đối Lan Duyệt ái, cho dù năm đó Hạ Hầu Văn Nhân thất ước có khổ chung, nhưng chung quy hai người đều gánh vác quả đắng. Trúc Thanh, chớ nên nhiều lời nữa, hiện giờ, nàng là ta hết thảy. Trúc Thanh nhìn Hạ Hầu Văn Nhân đáy mắt kiên quyết, hơi hơi cúi đầu, hắn trong lòng minh bạch, những năm gần đây, nếu không có hắn muốn tìm Lan Duyệt, trải qua như vậy nhiều sau, Hạ Hầu Văn Nhân chưa chắc có thể căng xuống dưới. Sống sót, đúng vậy. 136 đế vị chi tranh, 1. Triều dã phân tranh, nhân một người dựng lên. Lan tự bệnh nặng, Lan Ngọc Tiệp Giang Sơn người thừa kế thân phận lọt vào nghi ngờ, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Chu Tể Phụ thình lình xảy ra khuyên giải làm Khang Khánh Vương cùng Tiết Quốc Công trong lòng xuất hiện nhàn nhạt chần chờ, trước mắt sự tình gì đều không kịp Lan tự thân thể khang phục tới quan trọng. Buổi trưa, Liễu Nôn Mộng tới cửa bái phỏng. Liễu Nôn Mộng nhìn đến Lan Duyệt sau, đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt hồi lần thành sau, từ trước đến nay không cùng người giao hảo, không nghĩ tới Liễu Ngôn Mộng cư nhiên ở tại quân lâm các nội, trong đó nguyên do, Liễu Ngôn Mộng không thể hiểu hết, chỉ là việc này làm nàng trong lòng có chút đế. Chỉ cần Lan Dung Nguyệt không phải không có nhược điểm người liền hảo. Liễu Ngôn Mộng đấy mắt tính kế sao lại giấu đến quá Lan Dung Nguyệt, chỉ là không nghĩ tới Liễu Ngôn Mộng sẽ bởi vậy tính kỹ thượng Lan Duyệt. Dung Nguyệt, Lan Duyệt quận chúa vì sao lại ở chỗ này? Liễu Ngôn Mộng biết vừa mới nàng biểu lộ ra chính mình cảm xúc, làm bộ kinh ngạc, chủ động đề cập. Này Lan Dung Nguyệt có chút khó có thể mở miệng, nàng chưa bao giờ là nhiều chuyện người, huống chi là gia sự, ta cùng với Dung Nguyệt giao hảo, nàng ở nơi này, ta tới bồi nàng một đoạn thời gian. Lan Duyệt chủ động giải thích, khi nói chuyện đi tới Lan Dung Nguyệt bên người, Dung Nguyệt, xin lỗi, tựa hồ lại cho ngươi chọc phiền toái. Lan Duyệt sở dĩ nói như thế, chỉ vì nàng không nghĩ bởi vì Khang Khánh Vương phủ duyên cớ liền Lan Dung Nguyệt cũng bị người tính kế. Vì vậy đem lý do nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ là Lan Duyệt trong lòng rõ ràng, như vậy lý do Liễu Ngôn Mộng chưa chắc sẽ tin. Nói chính sự đi, ngươi tới nghĩ muốn cái gì? Lan Duyệt thấy hai người muốn nói chuyện, liền chủ động rời đi. Dung Nguyệt, đều nói Lan Duyệt quận chúa tính tình cổ quái, không nghĩ tới các ngươi quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Về Lan Duyệt trải qua Liễu Ngôn Ngộng đại khái biết một ít, chỉ là vô luận là hủy dung trước vẫn là hủy dung sau, Lan Duyệt tính tình vẫn luôn thập phần hay thay đổi, ở Lân trong thành cũng rất ít cùng người giao hảo. Có lẽ là bởi vì ta tính tình cũng có chút cổ quái, vì vậy có thể cùng nàng giao hảo. Lan Dung Nguyệt trả lời, Liễu Ngôn Ngộng khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, tuy không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt nói chính là sự thật, chính là như vậy lý do thật sự làm người có chút khó có thể tin phục. Dung Nguyệt, Chu Tể Phụ khuyên giải, Khang Khánh Vương cùng Tiết Quốc Công thoái nhượng, ngươi có biết bệ hạ bệnh tình đến tột cùng như thế nào sao? Bệ hạ bệnh tình rất nghiêm trọng, đến nỗi tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta không phải đại phu. Lan tự bệnh tình nàng vô pháp lộ ra quá nhiều, trước mắt lời này đã đủ rồi. Ngươi có thể lại tìm được quỷ y thì sao? Lan tự giải cổ độc sự tình Liễu Ngôn Ngộng cũng biết một ít, trong lời đồn vẫn chưa nói ra là ai giải Lan tự cổ độc, bất quá giải cổ độc sau, quỷ y liền biến mất. Không thể, hắn đã rời đi Lân Thành, đã là ta tưởng, cũng không có thể ra sức. Chuyện tới hiện giờ, quỷ y cùng với không cần tái xuất hiện, ngươi tới tìm ta, còn không phải là muốn hỏi trước mắt cục diện tới như thế nào làm sao. Kỳ thật rất đơn giản, đoạt đế cùng thủ vệ chi gian chỉ cần một đường chi cách, này một đường trước nay đều là chạm vào là nổ ngay. Liễu Ngôn Mộng ánh mắt hơi trầm xuống, trong miệng lại phủ định Lan Dung Nguyệt nói, không được, có một số việc quyết không thể làm lợi thế. Lan Ngọc Tiệp thân thế một khi tiết lộ, thế tất sẽ khiến cho sóng to gió lớn, việc này tuyệt đối không thể làm lợi thế. Phải không? Chính là ta nghe nói có người đang âm thầm duy trì Lan Phạn, ngươi sẽ không sợ ba người đồng hành, hai người tranh chấp, có một người ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, theo sau tiếp tục nói, Văn Vương nghe lén đủ lâu rồi, có phải hay không nên ra tới? Lan Thận Văn ở biết được Lan Dung Nguyệt mới là nữ gia cắt thời điểm, trong lòng đối Tố Tâm sinh ra một tia chán ghét, hắn đi nữ gia cắt là bởi vì kỳ tài hoa, mà phi dung mạo, chỉ là hắn từng vì nàng tâm động, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt là tài mạo song tuyệt. Quân chúa, đã tội. Lan Ngọc Tiệp từ sau núi giả đi ra, núi giả vị trí vừa vặn là góc chết, chỉ tiếc Lan Thận Văn chọn sai rồi địa phương, có Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ ở trừ phi là ngầm, nếu không căn bản không có khả năng có góc chết, đến nỗi ngầm. Hiện giờ còn có xả Hoàng Tiểu Kim, cũng căn bản tàng không được. Các ngươi tới mục đích là giống nhau, Văn Vương có từng nghe nói qua một câu. Lan Thận Văn luôn luôn thông minh, mấy năm nay mặt ngoài không thiếu cố tình che giấu, nếu không lấy nhàn quý phi những cái đó tiểu thông minh có thể nào ổn ngồi quý phi chi vị, tương so với những người khác, Lan Thận Văn ở đông đảo hoàng tử chung tới càng vì ẩn nhẫn. Lan Phạn là nhất giống Lan tự người, Lan Thận Văn còn lại là đông đảo hoàng tử chung, lông vượng xứng lân, chân chính có thể ngồi ổn giang sơn người. Như Lan Thận Văn đăng cơ, này Đông Lăng Giang Sơn có lẽ có vọng bảo toàn mấy chục năm, tuy rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng lại không phải không có khả năng. Quân chúa mời nói, ta chăm chú lắng nghe. Tuệ cực tất thương. Lan Thận Văn biểu tình nhu hòa, trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, tuệ cực tất thương, hắn cùng Lan Dung Nguyệt tựa hồ giống nhau như thế. Như thế ta cùng với quận chúa nhưng thật ra có vài phần tương tự. Có lẽ, Lan Dung Nguyệt trầm mặc, Lan Thận Văn có chút ngoài ý liệu. Có lẽ hai chữ làm Lan Thận Văn đối Lan Dung Nguyệt ngờ vực nhiều vài phần. Quân chúa cảm thấy trước mắt ta nên như thế nào làm. Văn Vương không phải đã sớm quyết định sao? Nếu vô tình ngoại, chỉ kém động thủ, chỉ tiếp, ngươi chậm một bước. Có ý tứ gì? Lan Thận Văn không rõ, tin tức che giấu cực hảo, vì sao sẽ chậm một bước? Tứ hoàng tử tiến cung đã nửa canh giờ. Lan Thận Văn mày nhíu chặt, Thái Hậu. Lan Thận Văn nói xong, bay vọt tường vây rời đi, liền đại môn đều không đi. Dung Nguyệt. Ngươi đã sớm biết. Lan Thận Văn xuất hiện Liễu Ngôn Ngộng mới đầu là kinh ngạc, mà hiện giờ lại là hoảng sợ, tinh tế nghĩ đến, rất nhiều chuyện đều là nàng cùng Tố Tâm chủ động, Lan Thận Văn nhìn như là bị động, nhưng đại đa số thời điểm đối với các nàng đề nghị đều là vui vẻ tiếp thu. Đại khái, có thể lại hồi Lân Thành, nàng lại sao lại không thử thăm một chút địch nhân năng lực, đông đảo hoàng tử chung, Lan Phạn nhìn như ẩn nhẫn, trong đó không thiếu so Lan Phạn càng thêm ẩn những người, bên kia là Lan Thận Văn. Cho nên ta cùng với hắn việc cũng là Liễu Ngôn Ngộng trong lòng hoài nghi, hay là lúc trước sự tình là Lan Thận Văn việc làm. Không biết, lúc trước sự tình vô năng là ai việc làm đều không thể nào kiểm chứng, ngươi cần gì phải dối rắm với qua đi đâu. Liễu Ngôn Ngộng là một cái cực đoan người, tuy rằng xưa nay thông minh, nhưng thường thường đi thích từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Dung Nguyệt, ta trước cáo tử. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nhìn Liễu Ngôn Ngộng rời đi, theo sau đối Cửu Nhi, Hồng Tụ hai người phân phó nói. Về sau dám xông tới trực tiếp đánh ra đi. Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ thấy hai người gật đầu, cũng đi theo gật đầu, bộ dáng hảo không đáng yêu. Truyền tin cấp Nhan Khanh cùng Chân Nương, đem tin tức thả ra đi, một canh giờ sau, cần phải làm Lân Thành mọi người đều biết. Lan Duyệt tuy nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, lại một chút không có đem tin tức truyền ra đi ý tứ. Trong hoàng cung, Lan Phạn thấy Thái Hậu, từ Thái Hậu hồi cung sau, Lan Phạn tuy sẽ sai người đưa lên một ít tiểu lễ vật, nhưng đặt chân từ Ninh Cung vẫn là lần đầu tiên. Tôn Nhi gặp qua tổ mẫu. Lan Phạn đầu tiên là đi cầu kiến Lan Tự, kết quả bị cự thấy, theo sau đành phải tới tìm Thái Hậu. Một mở miệng đó là Tôn Nhi, một cái từ làm Thái Hậu đáy mắt tràn ra nhàn nhạt nước mắt. Thái Hậu một đôi nhi nữ một cái xa gả hòa thân, một cái tuổi xuân chết sớm, hai người đều không thể cùng nàng tai kiến. Từ Lan Phạn mẫu thân bị buộc đi hầu hạ Yến Đế lúc sau, nhà mẹ đẻ người liền từ trong triều từ quan còn hương, từ đây lúc sau, Thái Hậu chưa bao giờ gặp qua nhà mẹ đẻ người, Lan Phạn tồn tại là nàng duy nhất ấm áp. Miễn lễ, Thứ Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thái Hậu biết, Lan Phạn không tới xem nàng chỉ là sợ miệng lưỡi thế gian, trong lòng không khỏi có chút đau lòng Lan Phạn, chỉ là vì Lan Phạn an toàn, Thái Hậu cũng không hảo đối này quá nhiều yêu thương. Tổ mẫu, Tôn Nhi này tới là bởi vì một sự kiện. Lan Phạn thần sắc ngưng trọng, Thái Hậu là hắn dựa vào, nhưng Lan Phạn trong lòng như cũ có lo lắng âm thầm. Thái Hậu tuy thân thể khỏe mạnh nhưng rốt cuộc tuổi lớn, Lan Phạn lo lắng Thái Hậu chịu không nổi đả kích. Nói thẳng đi, ta còn khiêng được. Thái Hậu thấy Lan Phạn muốn nói lại thôi, biết được việc này mà nghiêm trọng tính. Thái Hậu, việc này trọng đại, ngài ngồi xuống sau ta lại nói. Lan Phạn trong miệng đều không phải là tổ mẫu, mà là Thái Hậu. Nói đi. Thái Hậu ngồi xuống sau, nhìn về phía Lan Phạn, nghĩ thầm việc này nhất định thập phần nghiêm trọng. Thái Hậu, Thái tử đều không phải là cần thiết thân sinh, đây là chứng cứ. Thái Hậu tiếp nhận Lan Phạn đưa qua thư tín, mở ra sau, trong thần sắc dơ lên nhàn nhạt tức giận, sắc mặt tái nhợt sơ qua, thư tín trung tự thể nàng rất quen thuộc, tuy nhiều năm không thấy, nhưng năm đó người nọ đem bảy quốc rảo đến quấy rầy, Đông Lăng cũng bị ương cập, việc này nàng có như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Chỉ là không nghĩ tới Lan Ngọc Tiệp thế nhưng là người nọ con cháu. Thái Hậu. Thư tín cũng không dị thường, Thái Hậu thất thố lại ở Lan Phạn ngoài ý liệu. Thứ Nhi, người trước ra cùng đi. Đúng vậy. Thái Hậu nói xong, không chờ Lan Phạn rời đi, trực tiếp hướng Trường Ninh cung phương hướng đi đến. Thái Hậu. Còn chưa đi vào Trường Ninh điện, Thái Hậu cũng đừng người ôm xuống dưới, ôm lấy Thái Hậu người đúng là Chu Tể Phụ, có không để ý không nói lời nào. Đi vào hành lang dài chung, phân phát bên người hầu hạ người. Thái Hậu tới có không là bởi vì Thái tử thân thế? Đúng vậy. Thái Hậu, bệ hạ bệnh nặng, vạn không thể bởi vậy sự mà chịu kích thích. Chu Tể Phụ trong lòng cũng muốn đem việc này mau chóng nói cho Lan Tự, chỉ là hiện giờ tình huống đặc thù, không thể không áp chế xuống dưới. Hồ đồ, Chu Tể Phụ, ngươi làm Tể Phụ nhiều năm, đều không phải là hồ đồ người, bệ hạ thân thể luôn luôn khỏe mạnh, hiện giờ bị bệnh, lịch đại đế vương, nếu là bị bệnh trừ bỏ người khác tính kê ở ngoài, vẫn là chính mình vô năng. Việc này quan hệ Đông Lăng Giang Sơn hay không có người kế tục, tương so mà nói, so vua của một nước thân thể tới càng vì quan trọng, ngươi là trong triều lão nhân, điểm này ngươi còn không rõ sao. Thái Hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sự tình tới rồi thời khắc mấu chốt, triều thần quyết định còn không bằng nàng một nữ nhân nhìn thấu, tới quan trọng. Thái Hậu, có không lại chờ thượng hai ngày, Thái Hậu lời nói, lao thần trong lòng minh bạch, việc này lao thần đã coi an bài, chỉ là bệ hạ vừa mới lại hộp máu, Thái Hậu có không lại chờ thượng hai ngày. Cũng thế. Liền nghe ngươi một lời. Chu Tể Phụ là trong triều lão thần, Tinh Phi ở trong cung địa vị toàn dựa vào Chu Tể Phụ cái này phụ thân. Thái Hậu sau khi rời đi, Tinh Phi tới gặp Chu Tể Phụ. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Tinh Phi là Chu Tể Phụ con một tài nữ, Tinh Phi tiến cung sau, rất ít thu được Chu Tể Phụ gửi thư, gặp mặt cơ hội liền càng thiếu, trừ bỏ cung yến ở ngoài, cơ hội chưa bao giờ gặp qua. Tĩnh Nhi, đi xem bệ hạ đi. Hai người nói chuyện hồi lâu, Tinh Phi sau khi rời đi. Trở lại đường Lê Cung trầm mặc hồi lâu, này hết thể nàng tổng cảm giác hãm sâu sương ngủ, cái gì đều thấy không rõ. Tinh Phi đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt cho nàng đang ăn dược, lấy thượng đang ăn dược, phân phó người chuẩn bị đồ ăn, lập tức hướng Trường Ninh Cung đi đến, lệnh người ngoài ý muốn chính là Lan Tử cư nhiên thấy Tinh Phi. Tinh Phi, người đã đến rồi. Thân thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Tinh Phi nhìn về phía giường bệnh phía trên Lan Tử, phảng phất trong một đêm giàn mua. Miễn lễ. Lan Tử cường chống thân thể. Nhìn về phía Tĩnh Phi, nàng tính tình thân cận quá, trước kia hắn không thích, hiện giờ lại là vừa vặn tốt, so với mặt khác Phi tần ai tranh đấu tính tình, giờ phút này nhìn Tĩnh Phi cảm thấy tâm an. Lâm Ngự Y, có không kiểm tra một chút cái này đan dược, xem hay không thích hợp cho bệ hạ dùng. Lâm Ngự Y tiếp nhận dược bình, kiểm tra sau, mặt mày lộ ra một tia vui sướng, quỷ y thanh tâm đan, trước mắt đối bệ hạ thân thể vừa lúc. Lâm Ngự Y khi nói chuyện, đã đảo ra một quả, theo bình khẩu nhìn lại, còn dư lại một quả. thanh tâm đan thích hợp lòng có tích tụ người dùng, trước mắt Lan Tự vừa lúc dùng, chỉ là 2 viên là 1 ngày phân lượng. Bệ hạ, thỉnh ăn vào. Lan Tự nuốt vào, 15 phút sau, thần sắc hảo sơ qua. Thần xin hỏi nương nương, thanh tâm đan do đó tới, có không còn có? Đan dược là Nguyệt quận chúa 5 trước cấp, chỉ có 2 viên. Tĩnh Phi trong lòng không rõ, Lan Dung Nguyệt đêm qua phái người đưa tới 2 viên đan dược sử dụng, không nghĩ tới thế nhưng là quỷ y thanh tâm đan. Chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt từ đêm qua liền đoán được hết thể sao? Chẳng lẽ nàng, Lan Dung Nguyệt, sẽ không sợ cố ý ngoại sao? Vẫn là đã sớm tính kế hảo Chu Tể Phụ sẽ đến khuyên nàng, Tĩnh Phi, đã sớm tính kế hảo hết thảy. Nếu là như thế, thật là đáng sợ. Nương nương có không lại đi gặp một lần Nguyệt quận chúa, có lẽ nghĩ đến Lan Tự thân thể, Lâm Ngự Y Lìa đã cảm thấy xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chuyện tới hiện giờ, chỉ có tìm được quỷ Y Lìa, chính là quỷ Y Lìa từ Lan Tự cổ độc giải lúc sau liền mất tích, rơi xuống không rõ. Hảo, thỉnh bệ hạ an tâm tính dưỡng, thần thiếp cáo lui. Lan Tự mang theo một tia ủ rũ, gật gật đầu. Một lát sau, Lâm Ngự Y thấy Lan Tự ngủ say, đứng dậy tránh ra phòng. Lâm Ngự Y vừa mới rời đi, ám vệ liền đi ra. Bệ hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Ám vệ không màng Lan Tự vừa mới ngủ, mở miệng đánh thức Lan Tự. Chuyện gì? Lan Tự từ trước đến nay, chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ hảo rất nhiều, truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo thập phần thoải mái thanh tân, nghỉ ngơi một lát, tinh thần rất nhiều. Bệ hạ thỉnh xem qua. Lan Tự lấy qua ám vệ trong tay viết tình báo giấy trắng, chữ màu đen một đám xâm nhập Lan Tự trong óc, xem xong sau, Lan Tự một ngụm máu tươi phun ra, ho khan thanh lập tức kinh động Lâm Ngự Y. Lâm Ngự Y chạy nhanh cầm lấy trên bàn thanh tâm hoàn đi đến. Bệ hạ. Lâm Ngự Y bất chấp quân thần lễ nghi, lập tức tiến lên, thế Lan Tự vô vô phía sau lưng, đem thanh tâm hoàn uy như Lan Tự trong miệng. Thời gian từng giọt quá khứ. 30 phút sau, Lan Tự tựa hồ nháy mắt giàn ua. Phía trước là 2 tấn có chút đầu bạc, hiện giờ liền đầy đầu bạc đã thành hoa râm, tựa hồ nháy mắt già rồi. Truyền Chu Tể Phụ. Tin tức thực mau truyền vào Liêu Yên Nhiên cùng Lan Tỷ trong mắt, cũng may Ngự Lâm quân trong đó tam vạn đại quân nắm ở thái tử trong tay, nếu không trước mắt Lan Ngọc Tiệp cùng Liêu Yên Nhiên đám người chỉ có ngồi chờ chết. Mẫu hậu, này đó đồn đãi có phải hay không thật sự? Lan Ngọc Tiệp cầm mấy chương giấy viết thư vọt vào Vị Ương cung, hương sư vấn tội. Hoàng Nhi, người khác bị lừa bịp. Chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ sao? Xảy ra chuyện lúc sau, không đi điều tra, lại cố tình tới chất vấn ngươi thân sinh mẫu thân. Liêu Yên Nhiên tuy rằng phòng bị Lan Ngọc Tiệp, âm thầm thiết kế Lan Ngọc Tiệp, chính là Lan Ngọc Tiệp tồn tại lại cũng là nàng đối nhi tử ký thác. Chính là Liêu Yên Nhiên trực tiếp đánh gãy Lan Ngọc Tiệp nói, Lan Ngọc Tiệp tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không nốc, việc này trước mắt nói nhiều, sai nhiều, cuối cùng sẽ dẫn tới bỏ lỡ cơ hội tốt, không, coi chính là Tiết Quốc Công cùng Khang Khánh Vương hiện giờ duy trì Văn Vương. Ngươi nếu còn muốn cái kia ngôi vị hoàng đế chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Mẫu phi là muốn ta đoạt vị, thay thế, chính là phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng không sống được bao lâu, nếu là làm hắn tin vào này đó đồn đãi, ngươi tính toán làm sao bây giờ, đem tới tay Giang Sơn đưa cho Văn Vương sao? Ngươi biết đến lúc đó là cái gì hậu quả sao? So với đôi thân thế nghi ngờ, hiển nhiên ở Lan Ngọc Tiệp trong lòng vẫn là có nặng nhẹ chi phân, hài nhi minh bạch, hài nhi nghe mẫu hậu an bài. Quân lâm các nội. Hạ Hầu Văn Nhân ở tiến vào. Đi thỉnh Hạ Hầu Văn Nhân. Một lát sau, Hạ Hầu Văn Nhân đi theo Hồng Tụ đi đến. Không nghĩ tới Nguyệt quận chúa sẽ chủ động thấy ta. Hạ Hầu Văn Nhân đối Lan Dung Nguyệt mời lược cảm ngoài ý muốn, không rõ này ý đồ đến. Lân Thành Phong ba khởi, vừa mới đem Lan Duyệt cuốn vào trong đó, ta tưởng ngươi hẳn là rất vui lòng bảo hộ an toàn của nàng mới là. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hạ Hầu Văn Nhân, mấy ngày này Hạ Hầu Văn Nhân hận không thể trực tiếp dọn nhập Khang Khánh Vương phủ, hiện giờ Lan Duyệt gần nhất, Hạ Hầu Văn Nhân liền trụ vào quân lâm các. Không tồi, nếu là có thể, ta muốn mang nàng rời đi. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, kỳ thật, hắn rất muốn làm Lan Dung Nguyệt dò hỏi một chút Lan Duyệt thái độ, chính là hắn không thể làm như vậy. Các ngươi chính mình sự tình cùng ta không quan hệ, bất quá có người làm ta đem cái này giao cho ngươi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một cái hộp gấm đưa cho Hạ Hầu Văn Nhân, hộp gấm là Yến Thương Lam đêm qua giao cho nàng, hộp gấm trung phóng một quả lệnh bài. Cầm lệnh bài người có thể được Thương Minh Quốc phù hộ. Hạ Hầu Văn Nhân mở ra hộp gấm trung xuất hiện một quả tạp minh tự lệnh bài. Thương đế đây là ý gì? Ta không hỏi, bất quá đối với ngươi mà nói không phải vừa lúc sao? Nam Diệu Quốc ngươi tựa hồ trở về không được. Hạ Hầu Văn Nhân rời đi Nam Diệu Quốc đã có hơn 4 tháng thời gian, hiện giờ thế cục đại biến, Hạ Hầu Văn Nhân vô tâm đế vị, nếu là trở lại Nam Diệu Quốc, chỉ sợ đối mặt chính là vô tận tranh đấu. Thay ta đa tạ Thương đế. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lan Dung Nguyệt quấy phong vân, Yến Thương Lam lại ở tại ngoài thành biệt viện, Hạ Hầu Văn Nhân cảm thấy thập phần kỳ quái, chỉ là mỗi lần phái ra đi tra xét người ban ngày có thể tồn tại trở về, bất quá một chút hữu dụng tin tức đều không có, đến nỗi buổi tối phái ra đi người không có một cái trở về, toàn bộ đều biến mất, không có thi thể, cũng không thấy người trở về. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, Hạ Hầu Văn Nhân nghe được quen thuộc tiếng bước chân, đem hộp gấm thu hồi tới, từ cửa hông rời đi. Hắn đi rồi. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn đông nhìn tây Lan Duyệt, chủ động nói. Ta không phải tới tìm hắn, Dung Nguyệt, ta tưởng cùng hắn nói rõ ràng, làm hắn không cần ở dây dưa ta. Không biết vì sao, đối Lan Dung Nguyệt, nàng tưởng nói thật. Ngươi trong lòng đối hắn nhưng còn có tình yêu. Lan Dung cuối tháng với Minh Bạch Hạ Hầu Văn Nhân vì sao tránh đi Lan Duyệt, có lẽ hắn xem đã hiểu Lan Duyệt tâm tư, sợ Lan Duyệt nói ra lúc sau, nàng liền thật sự một chút cơ hội đều không có. Có, ái chi nhất tự, chưa bao giờ cắt giảm quá nửa phần, chỉ là không phải không yêu, mà là không có biện pháp ái. Nàng đã là không khiết chi thân, liền tính Hạ Hầu Văn Nhân không ngại, chính là nàng để ý. Trong lòng có kết, liền tính có thể ở bên nhau, cuối cùng kết quả cũng hảo không đến nơi đó đi. Nếu hắn không để bụng đâu. Nhưng ta để ý. Gần nhất mưa gió rất nhiều, chờ một chút đi. Có chút lời nói, Lan Dung Nguyệt tưởng nói, nhưng cũng biết nói biết vô dụng, liền tính nói cho Lan Duyệt nàng vẫn là trong sạch chi khu, chính là trần trụi tương đối ở nơi nào, ở cái này cổ đại cùng trong sạch bị hủy không có gì hai dạng. Ân, ta nghe ngươi. Lan Duyệt dần dần minh bạch Lan Dung Nguyệt đang làm cái gì, triều đại thay đổi, không biết Lan Dung Nguyệt càng thêm coi trọng người nào. Mặt trời chiều ngã về Tây, Tĩnh Phi một thân bình thường trang vẫn tới cầu kiến Lan Dung Nguyệt sau, vội vã rời đi, tiến cung trên đường, Tĩnh Phi nắm lấy trong tay thuốc viên, nhớ tới phụ thân giao phó, nàng thực Lan Tự, lại chưa từng nghĩ tới muốn hắn chết. Tĩnh Phi có thể chán ghét Lan Tự, nhưng tuyệt không sẽ hành thích vua. Cửa cung giới nghiêm, trong hoàng cung, đề phòng nghiêm ngặt, Tĩnh Phi muốn tiến cung, còn chưa tới gần cửa cung. Chỉ thấy cửa cung thị vệ so ngày xưa nhiều vài lần xem, nhìn trong tay thuốc viên, Tĩnh Phi đáy mắt nhiều một tia kiên định, đối bên cạnh người nha hoàn phân phó nói, ngươi đi tìm Tiết Quốc Công, làm hắn tự mình đem thuốc viên đưa đến bệ hạ trong tay. Nương nương, hai người là đi không được, yên tâm, bọn họ sẽ không thương tổn ta, nhiều lắm là lợi dụng ta. Tĩnh Phi trong lòng không cam lòng, nàng còn không có báo thù, nàng tuyệt không có thể làm Nhàn Quý Phi bước lên Thái Hậu chi vị, nàng sẽ không chết. Nàng tồn tại nhiều lắm làm người coi như quân cờ mà thôi. Đúng vậy. Nha hoàn lặng lẽ rời đi sau, Lan tỷ một thân áo giáp đã đi tới. Tĩnh Phi nương nương, trong cung không an toàn, còn thỉnh Tĩnh Phi nương nương tùy ta đi một chuyến. Hảo. Không hổ là Chu tể phụ nữ nhi, khí độ phi phàm. Lan tỷ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trước mắt cục diện đổi làm là ai đều biết chính mình sẽ là quân cờ, không nghĩ tới Tĩnh Phi lại như thế bình tĩnh. Ta cũng không nghĩ tới Khang Thụy Vương che giấu như thế sâu. Này thân áo giáp, nói vậy vương gia hướng tới hồi lâu. 137 thần bí lão giả. Tĩnh Phi khỏe miệng một tia trào phúng, Lan tỷ tâm sinh cảnh giác. Tĩnh Phi bất đồng với mặt khác phi tần, như Tĩnh Tử chi danh, Tĩnh Phi tính tình vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh, cũng không bộc lộ mũi nhọn, ở trong thâm cung cũng rất ít tính kế nàng người, như vậy nữ nhân không thích hợp sinh hoạt ở trong cung, nhưng hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, Tĩnh Phi không có được đến Lan Tử sủng ái, lại được đến Lan Tử tín nhiệm, tương so với trong cung phi tần, thậm chí là hoàng hậu Tĩnh Phi được đến đều phải nhiều đến nhiều. Quân vương chi ái dễ đến, tín nhiệm khó cầu. Còn thỉnh Tĩnh Phi nương nương tùy bổn vương đi một chuyến. Hảo một cái bình tĩnh Tĩnh Phi, nàng liền một chút đều không lo lắng cho mình tình cảnh sao. Hảo, phiền toái Khang Thủy Vương, bổn cung còn chưa dùng bữa tối, làm phiền vương ra. Tĩnh Phi nói xong, vương tiệu mảnh. Hảo một cái Khang Thủy Vương, không nghĩ tới che giấu như thế sâu. Khang Thủy Vương đều không phải là Lan gia huyết mạch. Khang Thủy Vương này cử, đến tột cùng là vì ai? Thái tử vẫn là nhị hoàng tử, hay là vì những người khác, thái tử thân phận tao nghi, chẳng lẽ là thái tử muốn bức vua thoái vị. Tĩnh Phi tinh tế suy nghĩ sau, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, cho dù Khang Thụy Vương ngủ đông nhiều năm, tựa hồ có người so với hắn bởi vậy càng sâu. Lan Dung Nguyệt, ngươi lại là vì cái gì? Yên tâm, bổn vương sẽ không phái người hảo hảo chiếu cố Tĩnh Phi nương nương. Làm phiền. Tĩnh Phi nhắc lên kiệu mảnh, tiếp tục nói, Khang Thụy Vương, bổn cung thực chờ mong trận này tranh đấu. Ai thắng ai thua. Tĩnh Phi tựa hồ so với ta ngẫm lại càng bình tĩnh. Lan tỷ không có nhìn về phía Tĩnh Phi, không cổ họng không ti ngữ khí, đủ để thấy được Tĩnh Phi giờ phút này căn bản không có chút nào khẩn trương. Có lẽ là Khang Thụy Vương ngươi vô pháp nhìn thấu nhân tâm. Nói không khẩn trương là giả, sinh mệnh nàng đã sớm không nghĩ muốn, chỉ là còn có thừa nguyện chưa xong thôi. Cùng lúc đó, Tĩnh Phi bên người nha hoàn Bạch Thược tìm được rồi Tiết Quốc Công, còn hảo thủ chung có Tĩnh Phi lệnh bài, bằng không sẽ không như thế thuận lợi. Tĩnh Phi nương nương đâu? Tiết Quốc Công thấy Bạch Thược một người tiến đến, vội vàng hỏi. Chu Tể Phụ là văn thần đứng đầu, Tiết Quốc Công không thể không để ý Tĩnh Phi rơi xuống. Nương nương làm nô tỳ một người tiến đến tìm Quốc Công đại nhân, thỉnh Quốc Công đại nhân lập tức phái người đưa nô tỳ tiến cung, bệ hạ sở cần dược ở nô tỳ trong tay. Bạch Thược bất chấp mặt khác, lập tức nói: "Ta tự mình đưa ngươi tiến cung, cùng ta tới." Tiết Quốc Công tuy cùng Tĩnh Phi không có gì tiếp xúc, bất quá hiện tại bất chấp quá nhiều, chỉ phải vừa đi vừa nói chuyện. Lan tỷ đột nhiên mưu phản, thả nắm giữ Lân Thành đại bộ phận thế lực, này hết thể đều ở Tiết Quốc Công cùng Khang Khánh Vương ngoài ý liệu, hiện giờ có thể ổn định cục diện chỉ có bệ hạ một người, chỉ cần Lan tự tồn tại, vô năng là ai đều không thể đăng cơ vi đế. Đa tạ Quốc Công đại nhân. Bạch Thược lập tức nói lời cảm tạ nói: "Vương gia, Tĩnh Phi nương nương một chuyện làm phiền ngươi thông chi Chu đại nhân." Tiết Quốc Công nhìn về phía Khang Khánh Vương, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, Tĩnh Phi tồn tại là đối Chu Tể Phụ uy hiếp lớn nhất, lấy Chu Tể Phụ làm người, việc này chỉ sợ sẽ thực khó xử. Bạch Thược vốn định mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng không có nói ra. Bạch Thược là Tĩnh Phi bên người tỷ nữ, so với những người khác cám vệ, Bạch Thược đi theo chàng chính là Tĩnh Phi. Quân lâm các nội, Lan Dung Nguyệt thay một thân nam trang, lúc này đây, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giấu đi tuyệt thế dung nhan, tương so với mặt khác nam trang trường bào, này một thân nam trang chiều dài vừa vặn đến cẳng chân nơi nào, hoạt động thập phần phương tiện, đôi tay thượng, mang lên một đôi băng tơ tằm bao tay. Lan Duyệt thấy Lan Dung Nguyệt một thân nam trang, ánh mắt không khỏi dại ra một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau nói: "Dung Nguyệt, ta bồi ngươi cùng đi, trong cung, không có người so với ta càng hiểu biết." "Không, ngươi không thể tiến cung, ngươi không thể cuốn vào đoạt đế chung đi." Lan Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, những người khác có thể, duy độc Lan Duyệt không được, bởi vì nàng muốn cho Lan Phạn đăng cơ vi đế, mà không phải những người khác. "Hảo." Lan Duyệt không nghĩ Lan Dung Nguyệt khó xử, lập tức đáp ứng nói, trong lòng tưởng lại là hay không muốn điều động chính mình trong tay thế lực lặng lẽ tiến cung. Lan Dung Nguyệt làm sao không rõ Lan Duyệt tâm tư, bất quá, vẫn chưa nhiều lời. Lan Duyệt do dự một chút, xoay người rời đi. "Tiểu thư, muốn hay không Cửu Nhi làm một cái đem Lan Duyệt đánh vượng động tác?" "Không, tùy nàng đi." Lan Duyệt an toàn nàng đã giao cho Hạ Hầu Văn Nhân, mặc dù sẽ cuốn vào Đông Lăng phân tranh chung đi, Hạ Hầu Văn Nhân như cũ sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội, điểm này nàng khẳng định. Một đạo bóng trắng đột nhiên tới gần Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi để phòng nhìn về phía người tới, một bộ bạch y, trên mặt mang theo một trương màu trắng mặt nạ, ánh mắt giống như sao trời, lạnh nếu hàn băng. "Sao ngươi lại tới đây?" Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, rõ ràng là đồng dạng một người, vì sao cảm giác sẽ trai nhiều như vậy, thanh lãnh như tiên, có lẽ là đối trước mắt người tốt nhất hình dung. "Ta bồi ngươi." "Đông Lăng việc, ngươi đúc kết tiến vào, tựa hồ không quá thích hợp, huống hồ trong cung tranh đấu, nếu hắn bồi nàng, chắc chắn dùng nội lực, phệ hồn cổ trước mắt tình huống đã làm nàng cảm thấy thập phần quỷ dị, vô năng cái gì trạng thái, chỉ cần phệ hồn cổ vẫn luôn ngủ say liền hảo." "Huống hồ cái gì?" "Bổn tiểu thư không nghĩ đương quả phụ." Lan Dung Nguyệt vô ngữ nhìn ôm lấy nàng bên hông người nào đó, nhìn gương đồng chung hai người, tuy rằng không phải thập phần rõ ràng, bất quá thấy thế nào đều là hai cái tuấn tiếu công tử, cơ tình tràn đầy. "Yên tâm, Dung Nguyệt tuyệt không sẽ trở thành quả phụ." Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, vô luận là cái gì cũng tốt, chỉ cần nàng tại bên người hết thảy đều không sao cả, thâm thúy trong đôi mắt, quyết định tựa hồ càng đậm. "Tùy ngươi, bất quá, không thể động tay động chân." Lan Dung Nguyệt tránh thoát khai Yến Thương Lam ôm ấp, tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua mặt nạ. Yến Thương Lam lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay mặt nạ, tự mình vì Lan Dung Nguyệt mang lên. Đi ra quân lâm các, Lan Phạn cùng với ở cửa chờ. Vị này chính là Lan Phạn nhìn người tới, từ khí chất đi lên nói, không thua kém với Lan Dung Nguyệt, Lân Thành tình báo đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn vẫn chưa gặp qua người này. "Tại hạ công tử Khiêm." Khiêm cùng ngàn cùng âm, Yến Thương Lam vẫn chưa lừa Lan Phạn. Lan Phạn vừa nghe liền biết là giả danh, bất quá trong lòng lại không để ý. "Là thời điểm tiến cung." Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Phạn, có một số việc không nghĩ Lan Phạn hỏi đến quá nhiều, thanh âm lạnh vài phần. "Đoàn người bí mật tiến cung không cần đi mật đạo, Lan tỷ muốn mượn Lan Phạn tên tuổi diệt trừ Lan Thận Văn, tự nhiên sẽ trực tiếp phóng này tiến cung." Tiết Quốc Công cùng Khang Khánh Vương người nhìn đến Lan Phạn tiến cung, trong lòng căng thẳng, hay là Lan tỷ là Lan Phạn người, một cái tầm thường vô vi hoàng tử, khi nào có như vậy thế lực. Tiến cung sau, Hồng Tụ đi cứu Tĩnh Phi. "Cứu người, Hồng Tụ là tốt nhất người được chọn." Đúng vậy, Hồng Tụ nhìn Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt sau đáp, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, trong lòng phiền muộn không biết là nên cao hứng hay là nên không cao hứng, trước mắt rõ ràng là một người, rồi lại không phải một người. Hai người đều đối chủ tử yêu sâu sắc, chỉ là càng là như vậy, làm nàng cảm thấy càng là nguy hiểm. Hồng Tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm giác, ngay sau đó nhìn về phía Yến Thương Lam. Có một số việc nàng đã biết, lại chưa từng hỏi qua một câu. Tứ hoàng tử, còn thỉnh ngươi một mình đi từ Ninh Cung. Quận chúa lời này ý gì? Lan Phạn không rõ, Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên làm hắn đi từ Ninh Cung, giờ phút này không phải hẳn là làm hắn quang minh chính đại kế vị sao? Ngày mai lâm triều. Lan Dung Nguyệt chỉ nói bốn chữ. Quận chúa, ngày mai không có khả năng có lâm triều, nếu là lâm triều, kia đó là tân đế đăng cơ. Lan Phạn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lời nói phảng phất đối đế vị nhất định phải được, đế vị sớm đã là hắn vật trong bàn tay. Ngươi thật không hiểu biết ngươi phụ hoàng, bệ hạ trong tay ám vệ đủ để huyết tẩy toàn bộ hoàng cung, vua của một nước quyền thế cùng uy tín không phải có thể dễ dàng khiêu khích, nếu không có như thế, hiện tại hết thể sớm đã trở thành kết cục đã định. Nàng buồn không nghĩ giải thích quá nhiều, chỉ là Lan Phạn tầm mắt đích xác quá nhỏ chút. Hảo! Lan Phạn suy nghĩ một lát sau nói, kỳ thật trong lòng đã có mặt khác căn bài. Lan Phạn rời đi sau, Yến Thương Lam nhìn bên người nhân nhi, trong ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Dung Nguyệt, ngươi tìm một viên sẽ không nghe lời quân cờ, vì sao không trực tiếp làm Lan Thận Văn đăng cơ vi đế đâu? So với Lan Phạn, lợi dụng Lan Thận Văn đích xác muốn đơn giản rất nhiều, ít nhất Lan Thận Văn cũng đủ thông minh, có một số việc không cần quá nhọc lòng. Ngươi sẽ không sợ Lan Thận Văn sẽ trở thành ngươi địch nhân lớn nhất sao? Lấy hắn khả năng, không cần quá mức với lo lắng, trước mắt Thái Hậu còn sống. Yến Thương Lam đáy mắt nổi lên nhàn nhạt tính kế. Ngươi là tưởng nói Lan Thận Văn đăng cơ vi đế, làm Lan Phạn trở thành Lan Thận Văn giữa mày nốt chu xa sao? Lan Phạn âm thầm bồi dưỡng thế lực không nhỏ, nếu là Lan Thận Văn đăng cơ, Lan Phạn thế tất không tiếc hết thể đại giới đoạt đế. So với phòng bị Lan Tự, Lan Phạn đối mặt Lan Thận Văn trong lòng chắc chắn càng thêm tự tin. Mặc dù là Lan Thận Văn năng lực tuyệt hảo, muốn ứng phó biên cảnh, lại muốn phòng ngừa Lan Phạn mưu phản, cũng sẽ là mệt mỏi bút đầu. Người hiểu ta, Dung Nguyệt cũng. Kỳ thật, Yến Thương Lam làm như vậy quyết định có một cái càng sâu trình tự nguyên nhân, làm Lan Thận Văn cùng Lan Phạn nhảy nhót một đoạn thời gian, cũng là cho chính hắn tranh thủ thời gian, huống chi lấy Lan Dung Nguyệt làm người, nhất định không có đóng gói điều nói làm Lan Phạn đăng cơ vi đế. Nếu như thế, ngươi không ngại đoán xem ta đối Lan Phạn hứa hẹn là cái gì? Diệt trừ Lan Ngọc Tiệp. Lan Phạn thân thề Yến Thương Lam rõ như lòng bàn tay, Lan Phạn nếu là chờ địa vị cao, Yến Quốc cùng Đông Lăng chiến sự nhất định sẽ chạm vào là nổ ngay, hơn nữa đầu nhập vào Lan Phạn người nhiều vì định thần, Đông Lăng diệt đảo gang tấc chi gian, hay là Dung Nguyệt muốn cho Đông Lăng quốc phá. Yến Thương Lam đột nhiên hiểu được. Nghe Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt đấy lòng căng thẳng, rõ ràng là cùng cá nhân, vì sao hắn sẽ quên mất nàng mục đích, hôm nay Yến Thương Lam làm nàng cảm thấy có chút ngăn cách. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, tâm tư không rõ. Tiến cung sau, thừa dịp không người, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đi đường Lê Cung, đường Lê trong cung, nhàn nhạt ánh nến, vừa vặn chiếu sáng lên đường Lê Cung, mơ hồ khẩn trương không khí làm cung tỳ nhóm nghị luận sôi nổi, thậm chí không dám bán ra phòng. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi đi cách vách phòng đi. Hảo! Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, biểu tình do dự một chút, rõ ràng đối mặt nàng thời điểm hắn chính là hắn, Yến Thương Lam cũng hảo, Ngàn Thịnh cũng hảo, đều là cùng cá nhân. Vốn định vãn chút nói cho nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là đã nhận ra. Yến Thương Lam bước ra bước chân lược hiện trầm trọng. Tiểu thư Cửu Nhi cảm thấy Lan Dung Nguyệt hôm nay thái độ thực khác thường, rồi lại nói không nên lời khác thường ở nơi nào. Yến Thương Lam đề nghị, Cửu Nhi đánh tâm nhãn không tán đồng. Rốt cuộc, tối nay, Nhàn Quý Phi cần thiết chết. Tĩnh Phi hẳn là mau bị mang đến, Nhan Khanh nơi nào an bài hảo sao. Tối nay chú định vô miên, Lan Dung Nguyệt lại sao lại thật sự nghỉ ngơi đâu. Đã an bài hảo. Vậy là tốt rồi, là hẳn là đi gặp Nhàn Quý Phi. Lan Dung Nguyệt biết, nàng cùng Cửu Nhi nói không thể gạt được Yến Thương Lam, chỉ là tâm sinh nghi hỏi, làm nàng có chút do dự. Chủ tử. Theo sau. Yến Thương Lam trong lòng buồn rầu, hắn vốn tưởng rằng hắn có thể khống chế, không nghĩ tới người nọ đã đến, hết thể đều thay đổi, không biết nghĩ tới cái gì, Yến Thương Lam đáy mắt nhiễm hận ý. Đã nhận ra cũng hảo, chỉ là hắn không thích bị Lan Dung Nguyệt xa cách cảm giác, từ bị nhốt lúc sau. Lan Dung Nguyệt tuy rằng không có gì biến hóa, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt trong lòng cất giấu cái gì là hắn không biết, nghĩ đến người nọ, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia chần chờ, hay là hắn gặp qua Dung Nguyệt. Chủ tử, phu nhân nơi nào? Hắc Y Ghi Nhân nói, Yến Thương Lam đấy mắt lộ ra nhàn nhạt sắc ý, nhiều năm như vậy, hắn muốn đồ vật trước nay đều không chiếm được, hắn rõ ràng là thiền chi tiêu tử, lại luôn là bị người dùng nhược điểm uy hiếp, mặc dù là người nọ đã là cái người chết, lại như cũ thành hắn lớn nhất nhược điểm. Dung Nguyệt càng quan trọng. Nếu là nàng còn sống, cũng sẽ tán thành ta quyết định. Yến Thương Lam trầm mặc một lát, cái này lựa chọn hắn sớm đã làm, thả cũng không do dự, chỉ là nói ra như cũ cảm thấy làm nhân tâm đau vô cùng. Đúng vậy. Hắc Y Ghi Nhân trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương. Lan Dung Nguyệt còn chưa đi đến Hiền Phúc Cung, đã bị người ôm xuống dưới, ngăn lại Lan Dung Nguyệt chính là một cái đầy đầu đầu bạc, một bộ bạch y yểu lão giả, nhìn qua tiên phong đạo cốt, đây là lần thứ ba gặp nhau, Lan Dung Nguyệt đáy mắt toàn là đề phòng. Cửu Nhi rút kiếm, hướng lão giả đã đâm đi, kiếm chưa đến, đã bị lão giả điểm trúng huyệt đạo. Cách không điểm huyệt, hảo bản lĩnh. Cửu Nhi Thiên Huyễn kiếm pháp khoảng cách tầng thứ 8 còn có một tia cái chán, chỉ cần đột phá tầng thứ 8 Cửu Nhi cũng có thể cách không điểm huyệt, trước mắt hiển nhiên là cờ kém nhất chiêu. Quận chúa còn tuổi nhỏ, quấy một quốc gia giang sơn, đồng dạng hảo bản lĩnh, chỉ là quận chúa đem hôm nay chi cục làm cho như thế phức tạp, hay là cuối cùng kết quả là vì giết cha, không nghĩ tới quận chúa là một cái ngoan độc đến hoàn toàn không màng huyết mạch thân tình người. Lão giả nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, liền chỉ bằng giết cha điểm này, Lan Dung Nguyệt liền không xứng với người nọ. Mục đích của ta như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, liền tính ta muốn giết cha, thì tính sao? Hảo một cái thì tính sao, quận chúa vốn là thiên chi kiêu nữ, chỉ tiếc quận chúa hiện giờ chủ động một cái họa quốc yêu nữ, nếu là họa quốc yêu nữ, ngươi liền không nên tồn tại, có lẽ ngươi vốn là không nên tồn tại. Lão giả nói, Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi kinh, hay là thế giới này còn có người nhìn thấu nàng không phải thuộc về thế giới này sao? Lão giả ánh mắt tổng làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy đừng đều ý vị. Họa quốc yêu nữ lại như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, nói đi, mục đích của ngươi. Nếu không có lập trường bất đồng, có lẽ hắn thật là có chút thích cái này nữ hoa hoa, chỉ tiếc cái này nữ hoa hoa cần thiết chết, chỉ bằng đó là kia nhất tộc tiên đoán chung theo như lời người. Rời đi Yến Thương Lam. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Ngươi nói cự tuyệt, trả giá đại giới đó là bên cạnh ngươi người, Cửu Nhi, Linh Mật, Nhan Khanh, Vô Lệ, Phong Ngây Thơ cùng với Cơ Trường Minh. Những người này tánh mạng ngươi sẽ không để bụng đi. Lão giả nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, lặng lặng quan sát đến Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, chỉ có ở đề cập Cơ Trường Minh thời điểm, Lan Dung Nguyệt có chút biến hóa. Ta cũng không chịu người uy hiếp. Phải không, ngay cả ngươi để ý Cơ Trường Minh cũng không được sao. Quân chúa, ngươi trung quy không phải vô tâm người, này một ván ngươi thua. Lão giả đem một cái ngọc bội ném cho Lan Dung Nguyệt. Nhìn trong tay ngọc bội, Lan Dung Nguyệt lại quen thuộc bất quá, ngọc bội là cơ gia truyền gia chi bảo. Tuy không phải thập phần quý báu, nhưng điêu khắc tinh tế, ý nghĩa phi phàm. Cái này ngọc bội Lan Dung Nguyệt rất quen thuộc, ngọc bội thượng kia một cái khe vẫn là nàng thân thủ tạo thành. Lan Dung Nguyệt có chút hối hận làm Cơ Trường Minh tới Lân Thành, nếu hắn không tới, chỉ cần ở Lạc Anh Các, liền không người có thể uy hiếp đến Cơ Trường Minh tánh mạng. Xem ra, quận chúa trong lòng đang ở để ý người không phải Yến Thương Lam, không biết hắn có không là người trong tay một viên quân cờ, bất quá như là quận chúa bực này vô tâm người. Cũng chỉ có cùng ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã Cơ Trường Minh làm ngươi để ý, quân chúa, ngươi nên làm ra lựa chọn. Lão giả nhìn Lan Dung Nguyệt, người đều có nhược điểm, hắn vẫn luôn làm người âm thầm giám thị Lan Dung Nguyệt, ở mọi người người chung, Lan Dung Nguyệt duy độc đối Cơ Trường Minh là bất đồng. Không, ta cự tuyệt. Cơ Trường Minh nàng sẽ cứu, nhưng tuyệt không phải giao dịch. Nàng đối Yến Thương Lam tình có lẽ không bằng Yến Thương Lam đối nàng thâm, nàng cũng không phải phi Yến Thương Lam không thể, chính là nàng cũng không lấy cảm tình làm giao dịch. Nếu giao dịch, mặc dù là trao đổi cứu Cơ Trường Minh, lấy Cơ Trường Minh làm người, này cũng tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến. Xem ra, quận chúa thật sự là một cái vô tình người, như vậy cái này quận chúa cảm thấy như thế nào? Lão giả nói xong, lấy ra một chi ngọc trâm, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ngươi thật sự thực hiểu được lợi dụng một người nhược điểm, bất quá, đụng đến ta nhược điểm người đều đáng chết, ngươi cũng là. Lan Dung Nguyệt nhìn lão giả, đáy mắt toàn là sắc ý. Cửu Nhi cảm giác được phía sau truyền đến khí lạnh, Lan Dung Nguyệt đây là lần thứ ba lộ ra như vậy sát ý, tương so với Di Vãng, sát ý càng đậm. Người cùng hắn giống nhau, so với người sống, người chết đối với các ngươi càng quan trọng. Lão giả nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Cơ Trường Minh một cái đại người sống kích không dậy nổi Lan Dung Nguyệt sát ý, không nghĩ tới một cái người chết ngọc châm thế nhưng làm Lan Dung Nguyệt lộ ra sát ý, nàng phái người giám thị Lan Dung Nguyệt thật lâu, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ lộ ra như thế đại sát ý. Mặc dù là ở xuân săn thời điểm cũng chưa từng như thế. Người uy hiếp hắn. Lan Dung Nguyệt có chút ngoài ý muốn, có thể uy hiếp đến Yến Thương Lam người, chắc là hắn thập phần để ý, không nghĩ tới hắn lựa chọn nàng. Không, uy hiếp người của hắn không phải ta, uy hiếp ngươi nhân tài là ta. Phải không? Cùng ngươi cũng thoát không được can hệ đi, chỉ là làm ta rời đi, cần thiết như thế hao tổn tâm cơ sao. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản, với ta mà nói, chưa chắc là. Không biết vì sao. Lan Dung Nguyệt cảm thấy lão giả đối nàng có điều kiêng kỵ, lại không biết nàng có cái gì đáng giá làm lão giả kiêng kỵ. Lão giả đùa nghịch trong tay ngọc trâm, tựa hồ ngay sau đó liền phải đem ngọc trâm bẻ gãy. Lan Dung Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, mở khi, đen nhánh hai mắt chỗ sâu nhất, ngưng kết ra nhàn nhạt băng sương. Trên thế giới này, nàng cái thứ nhất để ý người đó là Quý Tiểu Điệp, cũng dám động Quý Tiểu Điệp hài cốt, người này đáng chết, chính là nàng cũng không chịu người uy hiếp. Người chết như đèn diệt, Quý Tiểu Điệp qua đời, lưu lại bất quá là một bộ túi da mà thôi. Ta cũng không chịu người uy hiếp, chính là ngươi lại động mẫu thân hài cốt, cho nên, ngươi đáng chết, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Nếu ngươi thích uy hiếp người, ta tối nay cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ làm ngươi chín tộc, một cái không lưu. Lan Dung Nguyệt nói xong, bốn phía băng xương ngưng kết. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, lão giả đáy mắt thế nhưng sinh ra lưu ý, thật là khủng khiếp sắc ý, hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng là kia nhất tộc người. Một khi đã như vậy, ta liền không thể lưu ngươi. Kia nhất tộc người đều đáng chết, lão giả động sắc ý. Băng xương ngưng kết, Lan Dung Nguyệt còn chưa ra tay, một cái bóng trắng tưởng lão giả tập kích mà đi. Thịnh Nhi, ngươi điên rồi. Lão giả dùng hết toàn lực đánh trả, tựa hồ không có dự đoán được Yến Thương Lam sẽ đối hắn hạ sát thủ. Lưỡng đạo bóng trắng, tốc độ bay nhanh, Lan Dung Nguyệt lấy ra ngân châm, giải khai Cửu Nhi huyệt đạo. Tiểu thư, là Cửu Nhi vô dụng, nếu không đột phá Thiên Huyễn kiếm pháp đệ thập tầng, vô pháp cùng người này địch nổi. Cửu Nhi trong lòng minh bạch, mặc dù là đột phá Thiên Huyễn kiếm pháp đệ thập tầng, muốn sát lão giả, chỉ sợ vẫn là muốn lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới. Bạch chiêu qua đi, mặt nạ chảy xuống. Yến Thương Lam khỏe miệng lộ ra tơ máu, lao giả dừng tay, Yến Thương Lam một ngụm máu tươi phun ra. Lan Dung Nguyệt tiến lên, lấy Yến Thương Lam công phu hẳn là sẽ không kém hơn lao giả mới là, như thế nào sẽ đột nhiên bại trận. Lan Dung Nguyệt tiến lên, cầm Yến Thương Lam thủ đoạn, phệ hồn, cổ thế nhưng tỉnh, rõ ràng là không có khả năng thức tỉnh. Dung Nguyệt, ta không có việc gì. Yến Thương Lam cố nén không có ngất xỉu, phệ hồn cổ phát tác, phệ hồn chi đau, Yến Thương Lam cái chán toát ra nhàn nhạt mồ hôi. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười chung có một tia run rẩy. Ân, sẽ không có việc gì. Rõ ràng nói vu tộc linh nữ nhưng giải phệ hồn cổ, chính là nàng lại không hề biện pháp. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía lão giả, hay là phệ hồn cổ phát tắc cùng hắn có quan hệ. Cùng lúc đó, vẫn luôn âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt hắc y nhân xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt thân thủ, một cái người cầm đao trực tiếp đem Yến Thương Lam gõ ngất xỉu đi. Ngươi không nên kích phát chủ tử trong cơ thể phệ hồn cổ. Hắc Y Lệ Nhân nhìn về phía lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là hắn hướng ta động thủ đại giới, tiểu nha đầu, cho ngươi một ngày thời gian, một ngày sau, hoặc là hắn chết, hoặc là làm ta dẫn hắn đi, ngươi không xứng với hắn." Lão giả nói xong, xoay người rời đi. Lan Dung Nguyệt nhìn hôn mê Yến Thương Lam, theo sau nhìn vừa mới xuất hiện ở Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Y Lệ Nhân trên người truyền ra nồng đậm mùi máu tươi, có thể thấy được thương thế rất nặng. Cái kia lão nhân là ai? Hắc Y Lệ Nhân không có trả lời Lan Dung Nguyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, chủ mẫu, có không làm thuộc hạ mang chủ tử rời đi. Chủ mẫu hai chữ, đủ thấy Hắc Y Lệ Nhân đã thừa nhận Lan Dung Nguyệt thân phận. Hắc Y Lệ Nhân trong lòng rõ ràng, Yến Thương Lam vẫn luôn không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt quấn vào những cái đó phân tranh chung đi, mặc dù sẽ Lan Dung Nguyệt hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Chủ mẫu, ngươi thực thông minh, cũng rất lợi hại, chính là nhìn đến lại là thế giới này cực tiểu một bộ phận, Đông Lăng Quốc quá tiểu. Hắc Y Lệ Nhân nói. Lan Dung Nguyệt trầm mặc, đích xác, có một số việc nàng mơ hồ đã nhận ra, Trung Dũng Hầu phủ sự tình lúc sau, Trương Bá biến mất, Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, những cái đó mơ hồ dị thường không phải nàng xem nhẹ, chỉ là nàng toàn vô tuyên tác. Ngươi đỡ hắn, hồi đường lê cung. Lan Dung Nguyệt nhìn Hắc Y Diệp Nhân, lấy nàng lực lượng nhưng vô pháp đem Yến Thương Lam mang về đường lê cung. Hắc Y Diệp Nhân gật gật đầu, nâng dậy Yến Thương Lam, theo sau hướng đường lê cung phương hướng đi đến. Lão giả vẫn chưa rời đi. Vẫn luôn âm thầm lưu ý hết thảy, đáy mắt ngoài ý muốn tựa hồ không có dự đoán được Lan Dung Nguyệt thế nhưng là vu tộc đời kế tiếp linh nữ. Nghe đồn vu tộc linh nữ nhưng giải phệ hồn cổ, lại nói muốn như thế nào cứu người sao. Hôn mê trung Yến Thương Lam cái chán như cũ toát ra tầng tầng mồ hôi, Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam tay, lần này phệ hồn cổ phát tắc lúc sau còn thừa cuối cùng một lần, nếu là trước đó khó hiểu phệ hồn cổ, vậy thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Thuộc hạ không biết, có lẽ thiên cơ các chủ biết. Cửu Nhi, ngươi dẫn hắn đi xuống băng bó một chút, phân phó Nhan Khanh, không thể vọng động. Đúng vậy. Cửu Nhi cùng Hắc Y Lệ Nhân rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở Yến Thương Lam ngực, lòng bàn tay ngưng kết ra nhàn nhạt băng sương, hàn băng có thể làm phệ hồn cổ ngủ say, trước mắt như vậy chỉ có thể giảm bớt hắn thống khổ. Xuất hiện đi. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, lão giả muốn mang đi Yến Thương Lam, nhất định sẽ không đi xa. Ngươi cứu không được hắn. Ta biết, nhưng ngươi cũng không thể cứu hắn. Lan Dung Nguyệt cầm lấy khăn, thế Yến Thương Lam xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngươi nói không tồi, phệ hồn cổ lão phu đích xác giải không được, bất quá, ít nhất ta còn có thể làm hắn sống lâu 2 năm, mà hắn cùng ngươi ở bên nhau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt lộ ra trần trụi chán ghét. Nhưng ngươi mang không đi hắn. ngươi làm hắn rời đi ngươi, ta bảo hắn 2 năm nội phệ hồn cổ không phát tác. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, trầm mặc, vốn tưởng rằng có thể nắm giữ hết thảy, không nghĩ tới 10 năm tới bồi dưỡng thế lực như cũ không chịu được như thế một kích, cho dù tính kế hết thảy, chung quy tính không đến ý trời. 138 cung biến. Ý trời hai chữ, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, nàng cũng không tin mệnh, cũng không tin thiên, Nhược Chân có ý trời, nghịch thiên mà đi thì đã sao, nhân sinh một đời, nếu không vì mình, kia mới thật nên trời chu đất diệt. 2 năm, ta như thế nào tin ngươi? Lan Dung Nguyệt là một cái lý trí vĩnh viễn lớn hơn cảm tình người, càng là nguy cơ liền càng là bình tĩnh, nàng trong lòng rõ ràng, phệ hồn cổ, nàng bất lực, không rõ vì sao lão giả sẽ kích phát tiến thương làm trong cơ thể phệ hồn cổ, cũng hoặc là phệ hồn cổ cùng lão giả có quan hệ, đã là suy đoán lại nhiều, trung quy vô ích, cuối cùng kết quả bất quá là giải phệ hồn cổ. Tin hay không, ngươi không có lựa chọn. Lão giả nhìn Lan Dung Nguyệt, nếu không có nàng là kia nhất tộc người, hắn thật sự còn có chút thưởng thức. Chỉ tiếc lấy năng lực của hắn tạm thời còn giết không chết nàng, nếu không có như thế, hắn tuyệt không cho phép nàng tồn tại. Đích xác, ta không có lựa chọn, 3 ngày sau, ta sẽ làm hắn tự nguyện rời đi. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam tay, phệ hồn cổ lần thứ 8 phát tác, nếu là lại phát tác một lần liền thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Không được nói cho hắn ngươi ta chi gian giao dịch, nếu không ta sẽ không ra tay cứu giúp. Lão giả trong lòng minh bạch, Lan Dung Nguyệt là ẩn nhẫn người, Yến Thương Lam đồng dạng cũng là. Nếu là biết được nguyên do, thế tất sẽ trở thành hắn lớn nhất nguy cơ, vì vậy trong đó nguyên do đoạn không thể làm Yến Thương Lam biết được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nếu như thế, ta cũng có một điều kiện. Nói, lão giả biết do nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, lại không thể không đáp ứng Lan Dung Nguyệt điều kiện. Không được ngươi can thiệp Đông Lang việc. Hảo. Lão giả nói xong, chậm chạp chưa từng rời đi, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, có thể lan. Lão giả nghe vậy, trong lòng tích tụ đốn sinh. Có thể thấy được Yến Thương Lam hơi hơi như mày, sắp tỉnh lại, không hảo đối Lan Dung Nguyệt động thủ, chỉ phải lập tức rời đi. Ngươi tỉnh. Lan Dung Nguyệt nâng dậy Yến Thương Lam, lấy Yến Thương Lam thông minh hẳn là biết được nàng chính là vu tộc linh nữ, có một số việc, không cần lại nhiều giải thích. Dung Nguyệt, ngươi không có việc gì liền hảo. Yến Thương Lam đáy mắt nhiều một tia ẩn nhẫn, nếu muốn hắn trở về, như vậy hắn cũng thời điểm sau cần phải trở về, ngày xưa hứa hẹn đã đánh vỡ, nếu như thế. Hắn cũng không cần lại mặc người sâu xé mà không hoàn thủ. Ra cung, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ trong cung sự tình chấm dứt lúc sau, ta đi tìm ngươi. Ta không có việc gì Yến Thương Lam còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt lập tức đánh gậy Yến Thương Lam nói, 10 năm lưu hoa, ta đều không phải là tay trói gà không chặt, Đông Lăng tương lai 2 năm nội sẽ không loạn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi hít một hơi, đợi 10 năm, không vội với nhất thời. Ta chờ ngươi. Ngực đau đớn truyền đến, Yến Thương Lam rõ ràng, nếu ở lưu lại, chỉ biết cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái, mặc dù là hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại vô pháp bảo hộ nàng, lưu lại vô ích. Yến Thương Lam rời đi sau, Lan Dung Nguyệt hơi hơi hít một hơi. Tiểu thư, vì hắn thay đổi quyết định, đáng giá sao? Nhan Khanh từ ngoài phòng đi vào tới, nhân lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, nàng vẫn luôn giấu ở ngoài phòng, phòng trong có Cửu Nhi có thể hộ Lan Dung Nguyệt chu toàn, ngoài phòng gần nếu là có người tới gần, nàng liền sẽ lập tức ra tay. Nhan Khanh, ngươi cảm thấy hay không đáng giá? Nhan Khanh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng vẫn luôn cảm thấy Lan Dung Nguyệt quá lãnh, kỳ thật này có lẽ cũng không phải Lan Dung Nguyệt bản tính, nàng vẫn luôn áp lực chính mình, 10 năm tới, mỗi khi Quý Tiểu Điệp chết tế, Lan Dung Nguyệt cách làm sắp xỉ với tự mình tra tấn. Kỳ thật, đè nén xuống Lan Dung Nguyệt bản tính không ngừng nàng chính mình, còn có Tơ Liễu. Tơ Liễu là một cái tình yêu tối thượng nữ nhân, Quý Vô Danh sau khi chết, nàng tâm cũng đi theo đã chết, Quỷ Môn 7 vị các chủ trong lòng đều rõ ràng. Lan Dung Nguyệt không phải không có nghĩ cách khuyên Tơ Liễu khúc mắc, chỉ là cởi chuông còn cần người có chuông, Tơ Liễu khúc mắc không người nhưng giải. Tiểu thư, theo ý ta tới, nếu vì ngươi, đáng giá. Nếu vì Yến Thương Lam, Nhan Khanh không biết, từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, huống chi là thiền chi tử, Nhan Khanh không biết. Hậu cung giai lệ 3.000, Yến Thương Lam có thể xá 3.000 mà độc sủng một người sao? Nhan Khanh trong lòng hoa hạ một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Đi thôi, đi gặp Nhàn Quý Phi. Đi vào Hiền Phúc Cung, Nhàn Quý Phi đang ở điện đi lên hồi đỗ bước, Liêu Yên Nhiên phái người phân phát bên người nàng người, mà nàng lại vô pháp rời đi Nhàn Quý Phi, nhìn đến một tiếng nam trang Lan Dung Nguyệt cùng Tĩnh Phi, Nhàn Quý Phi đáy mắt hiện lên kinh ngạc cùng hy vọng, biểu tình thập phần rối rắm. Nguyệt quân chúa, Tĩnh Phi, mau đi nói cho bệ hạ cùng Hoàng Nhi, Liêu Yên Nhiên muốn làm phản. Nhàn Quý Phi nói xong, Tĩnh Phi tiến lên. Nhàn Quý Phi, ngươi không biết sao. Văn Vương đã chết, Liêu Yên Nhiên cầm tù ngươi. Lại như thế nào sẽ làm Văn Vương hảo hảo tồn tại đâu? Liêu Yên Nhiên bên người sát thủ vô số, Văn Vương một bước tiểu tâm không chạy thoát. mất đi hài tử thống khổ, Tĩnh Phi cũng muốn cho Nhàn Quý Phi nếm thử. Người nói bậy. Nhàn Quý Phi không dám tin tưởng nhìn Tĩnh Phi, trong lòng thập phần sợ hãi Tĩnh Phi nói chính là thật sự, Liêu Yên Nhiên tàn nhẫn độc ác, Nhàn Quý Phi luôn luôn tự xưng là thông minh, chính là trong lòng cũng hiểu được, nàng dựa vào bất quá là bệ hạ sủng ái. Nhàn Quý Phi không biết, nàng sở dựa vào sủng ái là Liêu Yên Nhiên cũng không muốn, Liêu Yên Nhiên trong lòng cất giấu vẫn luôn là những người khác, nếu không có là hoàng hậu, lấy Liêu Yên Nhiên cá tính chỉ sợ một khắc cũng không muốn cùng Lan Tự nhiều ngốc. Nói bậy, Tĩnh Phi cảm thấy ta có cái này nhàn hạ thoải mái nói bậy sao? Lúc trước nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ hoài thai 8 tháng lại thai chết trong bụng đâu? Ngươi biết không? Ta cũng không tưởng tranh sủng, mặc dù là sinh cái Nam Hải, ta cũng sẽ không đi tranh đoạt này Đông Lăng Giang Sơn. Chính là ngươi lại dung không dưới ta cùng ta trong bụng hải tử. Liêu Yên Nhiên nhìn như ương ngạnh, ngoan độc, chính là ngươi so Liêu Yên Nhiên càng thêm rất nhiều. Mấy năm nay ngươi giết chết bệ hạ hải tử còn thiếu sao? Nhàn Quý Phi lần đầu tiên nhìn đến như vậy Tĩnh Phi, biểu tình điên cuồng, toàn là hận ý. Ta không có, này đó hết thảy đều là Liêu Yên Nhiên làm. Đúng vậy, mới đầu ta cũng tưởng Liêu Yên Nhiên, chính là sau lại ta phát hiện, cùng nhau đều là ta tự cho là đúng, ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi sợ hãi ta phụ thân tồn tại, lại như thế nào sẽ nghĩ cách làm đường Lê Cung biến thành lãnh cung đâu. Tĩnh Phi nhìn Nhàn Quý Phi, tang tử chi đau, thiết gia chi hận, lập tức được đến phóng thích. Thiên mau sáng. Ngươi thời gian không nhiều lắm, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vốn dĩ có cũng đủ thời gian, bởi vì lao giả duyên cơ chậm trễ không ít thời gian. Nhàn Quý Phi sau khi chết, Liêu Yên Nhiên liền đã không có uy hiếp Lan Thận Văn lợi thế, nàng vốn định làm Lan Thận Văn chết, nhưng trước mắt, Lan Thận Văn cần thiết tồn tại. Gần nhất là vì chế ước Lan Phạn, thứ hai là vì Đông Lăng 2 năm nội sẽ không quốc phá. Lan Dung Nguyệt, ngươi dám? Nhàn Quý Phi nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, lớn tiếng kêu lên. Nhàn Quý Phi, hết thảy cùng ta không quan hệ. Tĩnh Phi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt truy thủ cùng độc dược, trên mặt mang theo giữ tợn tươi cười. Quý Phi tỷ tỷ, nhị tuyển thứ nhất, chính ngươi tuyển một cái cách chết đi. Nhàn Quý Phi liên tục lắc đầu, không. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể, nếu không bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhàn Quý Phi sống trong nhung lụa, sợ hãi đến liên tục lui về phía sau. Tĩnh Phi mấy năm nay ở Lan Dung Nguyệt An bài hạ, học một ít quyền cước công phu, tự nhiên so Nhàn Quý Phi muốn hảo đến nhiều. Phải không? Giang Sơn đổi chủ. Bệ hạ còn có thể hộ ngươi chu toàn sao? Tĩnh Phi cầm lấy chùy thủ, trực tiếp đâm vào Nhàn Quý Phi ngực, chùy thủ không thâm, không đủ để làm Nhàn Quý Phi chí mạng. Theo sau Tĩnh Phi đem độc dược uy như Nhàn Quý Phi trong miệng, lẳng lặng nhìn Nhàn Quý Phi thống khổ khó nhịn, nhận hết tra tấn. Nhàn Quý Phi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết, Tĩnh Phi đứng dậy, đi đến ngoài điện. Quân chúa, ngươi đi trước đi, không cần phải xen vào ta. Hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Tĩnh Phi, xoay người rời đi, Tĩnh Phi đại thủ báo. Đã không có sống sót động lực, Lan Dung Nguyệt tôn trọng Tĩnh Phi chính mình lựa chọn. Người sinh mệnh chỉ có một lần, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không người có thể cưỡng cầu, sống hay chết, đều là Tĩnh Phi chính mình lựa chọn. Trường Ninh trong điện, Lan Tự Phục Tiết Quốc Công đưa quá khứ thuốc viên, biểu tình hiển nhiên hảo rất nhiều, Chu Tể Phụ cùng Tiết Quốc Công đều âm thầm tặng một hơi, Tiết Quốc Công nhìn Chu Tể Phụ, do dự vài lần, cuối cùng không có mở miệng. Bệ hạ, Thái tử Mưu Phản, Khang Thủy Vương, Đại Lý Tự đã binh bộ thượng thư vì phụ. Ngự Lâm quân có một nửa người khống chế ở thái tử trong tay, còn thỉnh bệ hạ sáng nay quyết đoán. Tiết Quốc Công nói thẳng, trước mắt tình huống, đã không chấp nhận được hắn tưởng càng nhiều. Khu liên tục ho khan thanh làm Lan Tự sắc mặt thượng nhiều một tia huyết sắc, người lại càng hư nhược rồi, thái tử thân thế nhưng điều tra rõ. Lan Tự vẫn luôn sợ hãi là lời đồn trọng thương Lan Ngọc Tiệp, nhược chân là như thế, Văn Vương cùng Lan Ngọc Tiệp chi gian, là ai Giang Sơn nhất thích hợp người thừa kế còn chờ suy tính. Kỳ thật. Lan Tự chưa bao giờ suy xét quá Giang Sơn nối nghiệp người được chọn, phong Lan Ngọc Tiệp vì thái tử, chỉ là vì ổn định trong triều trọng thần, Lan Tự như thế nào đều không có dự đoán được tình huống sẽ chuyển biến bất ngờ, Lan Tự tham lam quyền thế, tự nhiên không cam lòng đem Giang Sơn chắp tay nhường người. Bệ hạ, đã chứng thực không thể nghi ngờ, thái tử đích xác không phải Tiết Quốc Công không có nói xong, cuối cùng mấy chữ làm này vô pháp mở miệng, Chu Tể Phụ khẽ lắc đầu, thái tử nhìn như văn nhã có lễ, kỳ thật đều không phải là Đông Lăng Giang Sơn tốt nhất người thừa kế. Chỉ là trước mắt tình huống, Lan Ngọc Tiệp chiếm cư ưu thế, nếu một khi binh nhung tương kiến, lân thành một đoạn rối loạn toàn bộ Đông Lăng liền đi theo rối loạn. Tiết Quốc Công, bắt lấy Liêu gia chín tộc, nếu Liêu Yên Nhiên cùng Lan Ngọc Tiệp dám có dị động, lấy Liêu gia chín tổ tế cờ, trong cung an toàn ám vệ đã khống chế, ngày mai lâm triều, chấm có chuyện quan trọng tuyên bố, Tiết Quốc Công, ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Đúng vậy. Tiết Quốc Công thấy Lan Tự làm ra quyết định, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bệ hạ. Lão thần cả gan Chu Tể Phụ còn chưa nói xong, Thái hậu liền mang theo Lan Phạn đi đến. Bệ hạ, thân thể có khá hơn. Thái hậu tiến lên, ngồi vào Lan Tự bên người, Lan Phạn hành lễ sau liền đứng ở nơi xa. Mẫu hậu, ngài như thế nào tới? Thái hậu đột nhiên tiến đến, phía sau còn mang theo Lan Phạn, chuyến này mục đích, Lan Tự trong lòng biết rõ ràng. Lại đây nhìn xem ngươi, Phạn Nhi tìm tới một gốc cây ngàn năm nhân sâm, vốn định tự mình cho ngươi đưa lại đây, lại vào không được này Trường Ninh Cung, liền đi cầu ta, Chu Tể Phụ cũng ở. Thái hậu làm bộ mới nhìn đến Chu Tể Phụ nói. Đa tạ mẫu hậu. Lan Tự nói, Thái hậu hơi hơi nhíu mày. Hảo hảo nghỉ ngơi, chớ nên lại mệt nhọc đi xuống. Thái hậu mang theo Lan Phạn rời đi, từ đầu đến cuối, Lan Tự đều chưa từng xem Lan Phạn liếc mắt một cái, càng là chưa từng đề cập Lan Phạn. Chu Tể Phụ, ngươi thấy thế nào tứ hoàng tử? Bệ hạ, xin thứ cho lão thần nói thẳng, tứ hoàng tử chỉ thích hợp làm một cái nhàn tản hoàng tử, không thích hợp tay cầm quyền to. Chu Tể Phụ biết Thái hậu thương tiếc tứ hoàng tử, chính là ở hắn xem ra, chỉ bằng tứ hoàng tử thân thế hắn liền không thể cùng Giang Sơn có bất luận cái gì liên quan, nếu không sẽ đã chịu thế nhân nghị luận. Chu Tể Phụ, nếu một khi chấm đi, thời khắc mấu chốt, giết hắn. Mỗi lần nhìn đến Lan Phạn, Lan Tự liền sẽ nhớ tới một người khác, nghĩ đến người nọ, liền sẽ nghĩ đến chính mình sỉ nhục. Kỳ thật, thời trẻ Lan Tự lấy Lan Phạn an toàn áp chế, mới đổi lấy Đông Lăng cùng Yến Quốc hòa bình, chỉ là điểm này, Lan Tự tuyệt không sẽ làm người khác biết được. Lao thần tuân chỉ. Hồ độc không thực tử, chỉ là chưa sinh đế vương gia. Bị bút mực. Chu Tể Phụ tự mình chuẩn bị bút mực, Lan Tự cầm lấy bút, ở gấm vóc thượng viết. Không nghĩ tới, phòng trong, Hồng Tụ lẳng lặng nhìn hết thảy. Quả nhiên không ra tiểu thư sở liệu, Lan Tự đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lan Thần Văn. Tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không phải ta đoán trước, mà là trừ bỏ Lan Thận Văn ở ngoài, không có mặt khác chọn người thích hợp. Lan Tự không ngừng một lần dùng Lan Phạn uy hiếp nàng mẫu thân, lại sao lại làm Lan Phạn vì đế? Lan Phạn tồn tại đối Lan Tự mà nói là một đạo vết sẹo, ở lâu không dứt. Không thể giết, chỉ có thể nhìn. Quân chúa! Lan Dung Nguyệt nói, vẫn luôn đứng ở chỗ ngoặc chỗ Lan Phạn vừa vặn nghe được. Đồ vật bắt được sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Phạn. Lan Phạn không chỉ có thông minh, lại cũng là âm ngoan người, cùng Lan Tự đảo thật là một đôi phụ tử. Bắt được. Lan Phạn lấy ra trong tay đan thư thiết khoán đưa cho Lan Dung Nguyệt. Không cần cho ta, một khối thiết mà thôi, đối ta vô dụng, đối với ngươi lại là một loại bảo đảm, trừ bỏ Chu Tể Phụ ở ngoài, trong triều lao thần, đối này đều sẽ tin phục. Ít nhiều quận chúa an bài thích đáng. Lan Phạn trong lòng bội phục không thôi, hắn đi tặng người tham cấp Lan Tự, lại bị Lan Tự cử chi ngoài cửa, đành phải đi liền đem Thái Hậu. Thái hậu thấy Lan Tự đối thái độ của hắn đành phải, trở lại từ Ninh Cung liền đem đan thư thiết khoán cho hắn. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Phạn, đối với Thái hậu yêu thương, nàng từ Lan Phạn sắc mặt nhìn không tới chút nào cảm kích. Thánh chỉ đã hạ, nói vậy ngươi nghe được. Đúng vậy. Lan Phạn trong lòng nôn nóng không thôi, mặt ngoài như cũ duy trì bình tĩnh, ta nơi này chuẩn bị một phần thánh chỉ, ngươi xem coi thế nào. Lan Phạn tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua thánh chỉ, xem qua sau, mày nhíu lại. Ngươi làm ta đem đan thư thiết khoán giao cho Văn Vương. Giờ phút này, Lan Phạn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lan Dung Nguyệt sẽ làm hắn đi cầu đan thư thiết khoán. Lan Phạn vốn định, một khi đăng cơ vi đế, hắn liền giết Lan Thận Văn, không nghĩ tới giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt cư nhiên muốn bảo toàn Lan Thận Văn, trong đó nguyên do, Lan Phạn không nghĩ ra. Không tồi. Nguyệt quân chúa, đừng quên, ngươi giết Văn Vương mẫu phi, ngươi xác định muốn bảo toàn Văn Vương sao. Ngươi sẽ không sợ, một ngày kia, hắn sẽ tìm ngươi báo thù. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp chi ý. Lan Phạn, ngươi bất đồng dạng cũng giết Tĩnh Phi sao? Nàng rời đi, không tỏ vẻ không có người âm thầm chú ý Tĩnh Phi, nhàn quý phi tắt thở lúc sau, Lan Phạn người giết Tĩnh Phi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, Lan Phạn muốn làm hoàng tức có thể, tiền đề là nàng có nguyện ý hay không? Ngươi là cố ý. Chu Tể Phụ ở trong triều thế lực khổng lồ, vì Đông Lăng Giang Sơn, chỉ có Chu Tể Phụ, hắn tạm thời không thể động, nếu là Chu Tể Phụ biết hắn giết Tĩnh Phi, chỉ sợ Lan Tự thân định ra thánh chỉ mặc dù là biến mất, Chu Tể Phụ cũng sẽ nói ra. Là lại như thế nào, ngươi có thể không mắc lửa. Không hổ là nữ gia cát, hảo tính kế. Lan Phạn vẫn luôn đều biết, Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay là tính lẩu không thể nghi ngờ, chính là hắn vẫn là sai rồi, Lan Dung Nguyệt so với hắn trong tưởng tượng còn càng đáng sợ. Đa tạ khích lệ. Ván cờ biến hóa trước nay đều rất đơn giản, chỉ là có khi đêm này nghĩ đến quá mức phức tạp. Sự thành lúc sau, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không đổi, còn có mấy ngày. Theo đệ nhất Lũ Thái Dương biểu tình, trong triều đình, sóng gió mãnh liệt, Lan Tỷ đã khống chế toàn bộ triều đình, mọi người hơi mang run sợ nhìn về phía Lan Tỷ, trừ bỏ sợ hai ở ngoài, càng có rất nhiều không dám tin tưởng. Lâm triều phía trên, Lan Tử chống ốm yếu thân thể thượng triều. bệ hạ, thỉnh hạ chỉ làm tứ hoàng tử kế vị. Lan tỷ thình lình xẻ ra nói, làm mọi người trở tay không kịp. Tiết quốc công, Khang Khánh Vương càng là không thể hiểu được, Chu Tể Phụ cũng có chút không rõ, trong lòng thầm nghĩ, cũng may bệ hạ đã nghĩ chỉ làm văn vương kế vị, nếu không sự tình chỉ sợ khó có thể thu thập. Lan tự nghe vậy, mày gấp gáp, căn cứ tình báo, Lan tỷ là Liều Yên Nhiên người, không nghĩ tới thế nhưng muốn tá lực đả lực, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Người tới, truyền chỉ. Lan tự cường chống thân thể, tận lực làm chính mình có vẻ thực tinh thần, trước mắt hắn đã vô lực để ý tới Lan tỷ, tuyên chỉ càng quan trọng, một khi thánh chỉ đã hạ, Lan tỷ kế tiếp hành động cùng cấp với mưu phản. Lan tự bên người thái giám là ám vệ giả dạng, tự nhiên không sợ hãi Lan tỷ thế lực, không cần xem xét thời thế. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Lan Ngọc Tiệp giết hại Nhàn Quý phi cùng Tĩnh phi, cướp đoạt thái tử chi vị, đánh vào thiên lao, trước lệnh hình bộ thẩm tra xử lý này án. Đạo thứ nhất thánh chỉ, phế bỏ Lan Ngọc Tiệp thái tử chi vị, đem này đánh vào thiên lao, Lan Ngọc Tiệp nếu đi thêm đế, đó là đại nghịch bất đạo. Triều giã đại thần, đối đạo thánh chỉ này nghị luận sôi nổi. Hôm qua về Lan Ngọc Tiệp thân thế chi mê truyền ra, thái tử một mạch vốn tưởng rằng là Lan Thận Văn vì đoạt đế việc làm, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy chuyển biến bất ngờ. Nếu là thật sự, Văn Vương sao lại thương tổn chính mình mẫu phi, rốt cuộc Văn Vương hiếu thuận là có tiếng. Trong triều có đại thần đang muốn đứng ra nói chuyện, lại bị người âm thầm ngăn trở. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tứ hoàng tử yêu dân như con, thâm đến dân tâm, chấm suy nghĩ luôn mãi, quyết nghị truyền ngôi cho tứ hoàng tử Lan Phạn, trước lệnh chọn ngày đăng cơ. Một đạo thánh chỉ, khiến cho sóng to gió lớn, Lan tự kinh ngạc rất nhiều, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê qua đi, Lan tự hôn mê, không thể nào chứng thực, thánh chỉ giải quyết dứt khoát. Lan Phạn cao hứng rất nhiều, trong lòng lại tán thưởng, Lan Dung Nguyệt hảo thủ đoạn, thế nhưng liền Lan tự trong tay thánh chỉ cũng có thể động tay chân, vẫn là ở trước mắt bao người. Chu Tể Phụ muốn nói cái gì, Tiết Quốc Công lại âm thầm ngăn trở. Bệ hạ bệnh nặng, thỉnh điện hạ tạm thay quốc sự. Ám vệ nâng dậy Lan tự, lấy Lan tự thân phận hạ cuối cùng một đạo ý chỉ. Lan Dung Nguyệt mấy người nấp trong âm thầm, lặng lặng quan sát đến hết thảy. Tiểu thư, Lan tự ám vệ khi nào thành Lan Phạn người? Cửu Nhi trong lòng không rõ, nàng ngoài ý muốn Lan Phạn thế nhưng tàng đến sâu như vậy, ám vệ khống chế hoàng cung, nói cách khác nếu là huyết chiến, ám vệ thắng chính là Lan Phạn thắng. Vừa mới, Lan Dung Nguyệt thần bí cười, vẫn chưa nói quá nhiều, Cửu Nhi lập tức hiểu được, ám vệ kỳ thật là Lan Dung Nguyệt người, chỉ là bọn hắn trước nay cũng không biết Lan Dung Nguyệt thế nhưng khống chế Lan tự nhất lấy làm tự hào cảm thấy ám vệ. Tiểu thư, ta như thế nào không biết? Nhan Khanh trưởng quản Khuynh Nhan các là sát thủ tổ chức, tình báo tự nhiên không nói chơi, đặc biệt là nàng vẫn luôn chú ý Lan Dung Nguyệt bên người sở hữu sự tình, miêu cương cổ độc. Bị Lan tự mệt nhọc 5 ngày, nàng tự nhiên sẽ không bạch bạch bị nhốt, tổng tìm vài thứ, hồi báo một chút. Nhan Khanh cùng Cửu Nhi gật gật đầu, Lan Dung Nguyệt chế dược cùng chế độc bản lĩnh bọn họ biết đến, chỉ sợ này cổ độc lại là linh mật cải tiến bản, ngẫm lại hai người đốn giác phía sau đổ mồ hôi lạnh. Khang Khánh Vương hay là vẫn luôn là tứ hoàng tử cảm thấy người, nếu không lại như thế nào sẽ giúp đỡ tứ hoàng tử. Tiết Quốc Công không có nhìn đến thánh chỉ, ngăn cản Chu Tể Phụ về tình cảm có thể tha thứ, chính là Khang Khánh Vương hành vi lại có chút không thể nào nói nổi, trừ phi từ lúc bắt đầu Khang Khánh Vương chính là Lan Phạn người. Xem như, chính xác tới nói Khang Khánh Vương cùng Lan Phạn mẫu phi xem như một đôi có tình nhân, Khang Khánh Vương chung với Lan Tự, càng hoặc là nói là chung với một người khác. Những năm gần đây, Lan Phạn mẫu phi hòa thân, hiện giờ là Yến Quốc Hoàng hậu, nữ nhân kia dã tâm rất lớn, bất quá trước mắt tới xem, nàng dã tâm lại đại cũng cùng nàng không quan hệ. Hai người cho nhau nhìn xem, lập tức gật gật đầu. Tiểu thư, đạo thánh chỉ này làm sao bây giờ? Rõ ràng đã thay đổi thánh chỉ, hồng tụ không rõ Lan Dung Nguyệt muốn bắt đạo thánh chỉ này làm cái gì. Hiện giờ ta ở trong tay chỉ biết bằng thêm mầm tai họa. Giao cho Yến Thương Lam, đến lúc đó tự nhiên hữu dụng. Mấy thứ này nàng mang đi dễ dàng bạo lẩu, Yến Thương Lam lại bất đồng, chỉ cần ra lân thành, đạo thánh chỉ này chính là Lan Phạn mệnh phù. Một khi thánh chỉ bị Lan Thận Văn đoạt được, Lan Phạn cái này ngôi vị hoàng đế liền ngồi không xong. Đúng vậy, hồng tụ thu hảo thánh chỉ, vẫn chưa hỏi nhiều. Lan tự sau khi rời đi, hoàng cung đại loạn, Lan Thận Văn muốn định đoạt đế, sự tình quay nhanh hạ làm hắn trở tay không kịp. Điện hạ, đi trước rời đi, mọi việc lấy tự thân an toàn làm trọng. Lan Thận Văn muốn định động thủ, lại bị Chu Tể Phụ ngăn cản xuống dưới, thánh chỉ bị đổi. Chu Tể Phụ không biết là Lan Phạn làm vẫn là Lan tự, trước mắt đành phải giữ được Lan Phạn. Hiện giờ sốt ruột chính là kia một đạo truyền ngôi cho Lan Thận Văn thánh chỉ đến tột cùng dừng ở ai trong tay, nếu là rơi vào Lan Phạn trong tay, chỉ sợ sớm đã tiêu hủy. Từ trước mắt cơ hội tới xem, rất có khả năng rơi vào Lan tỷ trong tay. Tể phụ đại nhân nói chính là, ta đi trước nhìn xem mẫu phi. Trong triều đình, chém giết khởi, Lan Phạn cùng Lan Tỷ, Lan Ngọc Tiệp chi gian tranh đấu, hắn trước bảng quan càng vì quan trọng. Đi thôi. Lan Thận Vân ở Vô Lệ hộ tống hạ rời đi, Tiết Quốc Công đi tới Chu Tể Phụ bên người. Hay là bệ hạ thánh ý là Tiết Quốc Công vẫn chưa nói xong, Chu Tể Phụ khẽ gật đầu, hai người đã đạt thành ăn ý, trước mắt quan trọng nhất chính là bệ hạ, nếu bệ hạ không tỉnh lại, hiện giờ đã là giải quyết dứt khoát, lại khó đổi ý. Trong hoàng cung, máu chảy thành sông. Ám vệ cùng Lan Tỷ bồi dưỡng châm tưởng vật lộn, Khang Khánh Vương đứng ở Lan Phạn bên này, Tiết Quốc Công vốn dĩ tính toán cách ngạn quan hòa đấu, hai cái canh giờ sau, thấy Lan Phạn ở vào bại thế, không thể không ra tay tưởng rút. Nếu là Lan Phạn thắng, Lan Ngọc Tiệp đăng cơ vi đế, Lan Ngọc Tiệp đều không phải là Lan tự huyết mạch, sự tình càng thêm không thể vãn hồi. Một khi gia nhập chiến đấu, thế tất sẽ làm người tưởng đứng ở Lan Phạn bên này. Chu Tể Phụ nhìn thế cục biến hóa, triều dã nhiều năm, sao lại không biết trước mắt thế cục như thế nào, trong lòng bội phục Lan Phạn như hoa, nghĩ thầm, hảo thâm như tính, thế nhưng liền hắn cùng Tiết Quốc Công hành động đều tính tới rồi, nếu là Lan Phạn đăng cơ vi đế, Đông Lăng Giang Sơn tương lai như thế nào ai đều không thể đoán trước, Chu Tể Phụ trong lòng âm thầm vì này lo lắng. So với trước mắt cục diện, Chu Tể Phụ càng lo lắng có người ở sau lưng chủ đạo này hết thảy. Chu Tể Phụ suy nghĩ hết sức, vừa lúc nhìn đến một bóng người rời đi. Tiểu thư, có không muốn xuất cung? Cửu Nhi nhìn đến này trong hoàng cung, thi hoành khắp nơi, máu tươi nhiễm hồng cung đỉnh. Trước mắt hết thể ánh vào Lan Dung Nguyệt mi mắt, những người này chết nhiều ít cùng nàng có quan hệ. Nhan Khanh, phân phó Khuynh Nhan các mọi người, chớ nên làm Lan Tỷ đào tẩu. Lan Tỷ cần thiết muốn chết, nàng muốn cho Lan Tỷ vì Quý Tiểu Điệp chôn cùng, đến nỗi Liều Yên Nhiên bên kia, Lan Phạn sẽ xử lý, hai người kia nàng đều sẽ làm cho bọn họ chết vào hoàng mệnh dưới. Nói như vậy liền không vi phạm Quý Tiểu Điệp ước nguyện ban đầu, Khang Thụy Vương phủ hôm nay lúc sau xem như hoàn toàn trở về, giống như điệp viện lửa lớn giống nhau, đều bị này đem thù hận lửa lớn thiêu đến sạch sẽ. Đúng vậy. Nhan Khanh rời đi sau, Lan Dung Nguyệt bên người liền dư lại Cửu Nhi cùng Hồng Tụ. Quận chúa xin dừng bước. Đang muốn rời đi, Chu Tể Phụ mở miệng gọi lại Lan Dung Nguyệt. Mới đầu, Chu Tể Phụ tưởng chính mình hoa mắt, không nghĩ tới thật sự thấy được Lan Dung Nguyệt, không khỏi nhớ tới ngày gần đây tới nghe đồn. Trong lời đồn nói Lan Dung Nguyệt mới là nữ gia cát, như Lan Dung Nguyệt thật là, như vậy nàng giờ này khắc này xuất hiện ở trong hoàng cung liền không phải trùng hợp. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, chỉ là còn chưa chờ Chu Tể Phụ tới gần, Cửu Nhi đã mang theo Lan Dung Nguyệt phi thân rời đi. Chu Tể Phụ, người đây là Tiết Quốc Công vội vã theo kịp, Lan Dung Nguyệt bóng dáng trùng hợp biến mất, hắn chỉ nghe được thanh âm. Quốc Công, người ta quen biết nhiều năm, ta có một chuyện muốn nhờ. Tiết Quốc Công thấy Chu Tể Phụ sắc mặt ngưng trọng, cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Vội vàng nói, người ta tuy là một văn một võ, nhưng cũng là tri kỷ bạn tốt, cứ nói đừng ngại. Nếu ta xảy ra chuyện, không tiếc hết thể đại giới bảo hộ văn vương. Hoàng cung đại loạn, Tiết Quốc Công vẫn chưa truy vấn này nguyên do, trầm trọng gật gật đầu. 120 chia lịa. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Đông Lăng Giang Sơn sẽ làm trò Lan tự mặt đổi chủ, Chu Tể Phụ trong lòng biết rõ ràng, có người âm thầm thao tác hết thảy. Là tứ hoàng tử sao? Chu Tể Phụ trong lòng hoa hạ một cái dấu chấm hỏi. Tứ hoàng tử liền tính là giả ngu nhiều năm, nhưng hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy Lan Phạn là cái người thông minh, mặc dù là như thế, Lan Phạn lại không có lớn như vậy năng lực. Chu Tể Phụ tạm thời không có hoài nghi Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc Lan tỷ mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lan Dung Nguyệt rời đi sau trực tiếp ra khỏi thành, chuyện tới hiện giờ, hoàng thành trong vòng phân tranh, đại cục đã định, Liều Yên Nhiên cùng Lan tỷ khổ tâm kinh doanh trung quy sẽ hóa thành hư không, dấu ở Đông Lăng sở hữu châm danh sách ở Lan Phạn trong tay. Đương nhiên chỉ là cực tiểu một bộ phận, đến nỗi dư lại lưu lại ngày sau đều có trọng dụng. Liều Yên Nhiên không nghĩ tới, sự tình tới rồi cuối cùng một bước lại như cũ sắp thành lại bại. Lan Phạn an bài hảo hết thể lúc sau, đem sự tình giao cho Tiết Quốc Công cùng Chu Tể Phụ xử lý, chính mình tắc đi tìm Liều Yên Nhiên, hắn mấy năm nay khổ sở đều là bái Liều Yên Nhiên ban tặng, lấy Lan Phạn cá tính, tự nhiên là có thủ oán tất báo, huống chi là trở ra quyền lực. Là ngươi. Liều Yên Nhiên nhìn đến Lan Phạn sau. Đáy mắt tràn ngập kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, theo sau nhìn về phía Lan Phạn bên cạnh người ám vệ thủ lĩnh, không có Lan tự mệnh lệnh, Lan Phạn là như thế nào làm ám vệ đổi chủ, Liều Yên Nhiên tựa hồ không nghĩ tới Lan Phạn sẽ ở nàng dưới mí mắt khỏe mạnh trưởng thành, một ngày kia thế nhưng có thể thắng nàng một bậc. Bằng không hoàng hậu nương nương cảm thấy sẽ là ai? Lan Phạn nhìn ra kinh ngạc Liều Yên Nhiên, khỏe miệng lộ ra một tia châm trọng, Liều Yên Nhiên nàng tuyệt không dung tha. Ngươi dám đoạt đế, thật to gan. Liều Yên Nhiên ẩn núp nhiều năm, một chút can đảm vẫn phải có, hiện giờ nàng đành phải kéo dài thời gian đám người tới cứu nàng, nếu không nàng căn bản không có một tia cơ hội đào tẩu. Nương nương đây là ở sợ hay sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lan Phạn cố ý tạm dừng lại làm Liều Yên Nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, bởi vì ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt, nhận hết người trong thiên hạ nhục mạ lúc sau làm ngươi sống không bằng chết. Liêu Yên Nhiên nhìn mắt lộ ra dữ tợn Lan Phạn, như vậy Lan Phạn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không có Thái Hậu ngăn trở, nàng tuyệt không sẽ lưu lại Lan Phạn. Liêu Yên Nhiên như thế nào cũng không thể tưởng được luôn luôn yếu đuối Lan Phạn thế nhưng là ngụy trang, hảo thâm tâm tư, thâm làm Liêu Yên Nhiên kinh ngạc. Lan Phạn, ngươi đoạt được đế vị lại có thể như thế nào, ngươi đã sớm khống chế này vị ương cung lại như thế nào, hay là ngươi muốn ở ngươi phụ hoàng trên đỉnh đầu mang lên nhất định nón xanh sao? Đừng quên trước mắt lục quốc chi gian cục diện, ngươi dám động ta sao? Liêu Yên Nhiên thân cư hoàng hậu chi vị nhiều năm, trừ bỏ hiểu biết hậu cung cùng với triều đình thế cục ở ngoài, lục quốc thế cục, Liêu Yên Nhiên cũng đúng rồi nếu chỉ trưởng. Vì sao không dám, đến nỗi phụ hoàng, lúc trước các ngươi thiết kế đem ta mâu thân từ cấp yến đế thời điểm, nón xanh không còn sớm liền mang lên sao? Liêu Yên Nhiên, ngươi nói, ta đem ngươi một đạo đưa cho yến đế như thế nào? Lan Phạn một câu, làm Liêu Yên Nhiên kinh hãi. Liêu Yên Nhiên tuy rằng bảo dưỡng cực hảo, nhưng trung quy đã là từ nương bán lão, tuy nói vẫn còn phong vận, yến đế tuy rằng thích sắc đẹp, nhưng tuyệt không sẽ nhìn như Liêu Yên Nhiên. Nương nương đây là làm sao vậy? Xem ra ngươi như vậy kinh ngạc phân thượng, ta giải thích một chút, Yến quốc cùng Lâu Lan quốc láng giềng, nghe nói Lâu Lan gần nhất nhưng không thiếu khiêu khích Yến quốc, nếu là đem ngươi đưa lên, Yến quốc có lẽ có thể hòa bình thật lâu, ngươi nói đi. Liêu Yên Nhiên. Lan Phạn đây là lần đầu tiên đối Liêu Yên Nhiên thẳng hô kỳ danh, nói tên thời điểm hỗn loạn nhàn nhạt hận ý, tựa hồ đã nói vô số lần, thống hận vô số năm. Ngươi dám? Ngươi đại nhưng thử một lần. Lan Phạn nhìn Liêu Yên Nhiên. Hắn tạm thời không thể vì Liêu Yên Nhiên hao phí quá nhiều thời giờ, người tới, hoàng hậu hiệp phế thái tử mưu phản, người tới, đem Liêu Yên Nhiên biếm vì tiện tỷ, bắt lấy. Lan Phạn một câu, trực tiếp đem Liêu Yên Nhiên cái này hoàng hậu một nước biếm vì nô tỳ. Lan Phạn, là ai cho ngươi lớn như vậy quyền lực, dám xử lý bổn cung? Bổn cung, Liêu Yên Nhiên, này hai chữ ngươi còn xứng sao? Thinh linh xảy ra nói, Liêu Yên Nhiên như thế nào đều không có dự đoán được sự tình sẽ như thế phát triển. Lan Phạn thế nhưng thật sự dám vượt qua hoàng quyền. Theo sau Liêu Yên Nhiên nhìn về phía Lan Phạn bên người ám vệ thủ lĩnh, trong lòng minh bạch, là nàng sai rồi. Trong điện, một trận rét lạnh cảm giác truyền đến, bốn phía ngưng kết ra nhàn nhạt băng xương. Vu tộc linh nữ tuy có thể khống băng, lại không thể tu luyện võ công, không có nội lực, Liêu Yên Nhiên khống chế trong điện người sau, đang muốn giết Lan Phạn, âm thầm ra tới một bóng hình ngăn cản tiến vào này hết thảy. Tứ hoàng tử, ngươi tựa hồ quên mất chủ tử lời nói. Nhan Khanh đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo, nâng đỡ Lan Phạn đăng cơ vi đế, Nhan Khanh cũng không xem trọng, một trương quỷ diện, che đi Nhan Khanh thanh lệ thoát tục dung nhan. Nguyệt quận chúa đâu? Lan Phạn trong lòng không mừng, sơ đến quyền thế, Lan Phạn không thích loại này bị người vượt qua cảm giác. Tứ hoàng tử, trước mắt ngươi vẫn là bảo hộ một chút chính mình tánh mạng đi, phụ chủ tử mệnh lệnh, ta chỉ giúp ngươi lúc này đây. Nhan Khanh tay cầm bảo kiếm, mũi kiếm xuống phía dưới, nói xong, thân ảnh bay nhanh xuyên qua Liễu Yên Nhiên bên cạnh người. Liêu Yên Nhiên tay chân kinh mạch bị đánh gãy. Lan Phạn nhìn Nhan Khanh động tác, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nghe này thanh âm bất quá mới 20 mấy tuổi, không tưởng công phu thế nhưng như thế lợi hại. Lan Phạn trong lòng đột nhiên muốn được đến Lan Dung Nguyệt, nếu là được đến Lan Dung Nguyệt, này một cổ thế lực liền sẽ biến thành hắn. Lan Phạn không biết, ở hắn có này tâm thời điểm bắt đầu, hắn lộ chính là một cái đi hướng địa ngục lộ. Đa tạ cô nương. Trước mắt không để ý đến Lan Phạn, xoay người rời đi, tiếu lý tàng đao, đầy bụng tính kế. Nàng thấy được quá nhiều, từ Lan Phạn trong mắt, nàng thấy được dục vọng, loại này dục vọng làm nàng thực không thích. Quyền lực bành trướng, sẽ làm người dục vọng tăng lên, nếu muốn Đông Lăng hủy diệt, làm Lan Phạn đăng cơ vi đế là nhất chọn người thích hợp. Chủ tử nói quả nhiên không sai. Cùng lúc đó, ngoài thành biệt viện, Lan Dung Nguyệt còn chưa đến, đi đến nửa đường đã bị lão giả ngăn cản xuống dưới. Người đây là ý gì? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía lão giả, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ngươi yên tâm. Lão phu sẽ không lại cùng ngươi động thủ. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng châm chọc cười, nếu nàng thật muốn sát lão giả, chưa chắc sẽ thua, không phải không động thủ, là ngươi sợ thất bại đi. Làm một sát thủ, Lan Dung Nguyệt trước hết học được chính là không thể tâm sinh lưu ý, một khi có ngươi lưu ý liền phải thua không thể nghi ngờ, một sát thủ thua chính là đã chết. Kiếp trước, nàng chính là thua ở có lưu ý, lại làm người biết được. Tiểu Hoa Nhi, không cần quá xem trọng chính mình, thế giới này so ngươi trong tưởng tượng phức tạp. Dùng 10 năm thời gian sáng tạo quỷ môn, ngươi thủ đoạn đích sắc có thể thông thiên, kẻ hèn quỷ môn ở Lao Phu trong mắt bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi, há có thể cùng tồn tại trên mảnh đại lục này tích lũy mấy trăm năm thế lực người tưởng so. Lão giả nhìn Lan Dung Nguyệt, nếu không có Lan Dung Nguyệt đổi một người, đổi một loại huyết mạch, hắn đích sắc sẽ thưởng thức, chính là đối trước mắt Lan Dung Nguyệt, hắn sẽ không. Phải không? Ta đảo không như vậy cho rằng, người đều là có tư tâm, không phải nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ Giang Sơn khó sao. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía lão giả, khoe miệng hơi hơi giơ lên, mỉm cười chung mang theo nồng đậm châm trọng. Có thể tra được quỷ môn cùng nàng quan hệ, thủ đoạn đích xác coi như là thông thiên. Nàng sáng lập quỷ môn bảy các, nhưng lại cố tình phân rõ bảy các chi gian quan hệ, này mục đích đó là không nghĩ làm nhân vì cuộc đời này nghi. Nếu nàng xuất hiện khắp nơi lân thành thời điểm, ngay từ đầu đã bị người biết là quỷ môn môn chủ, lại biết được quỷ môn bảy các tồn tại, chỉ sợ ngay từ đầu nàng liền sẽ bị người đề phòng, sự tình căn bản sẽ không như thế thuận lợi. Nay phiên đạo lý, lão giả sao lại không rõ, từ đời trước chủ nhân qua đời sau, to như vậy thế lực liền chia làm hai phái, hiện giờ càng thêm rối loạn. Xem ra ta truyền thuyết tâm tư của ngươi, nếu không có việc gì, cũng đừng chăn nói. Lan Dung Nguyệt kia bộ dáng hình như là đang nói, chó ngoan không cản đường. Không thể cùng Yến Thương Lam có bất luận cái gì ước định, ngươi chỉ có thể làm hắn đã quên ngươi. Nếu không đâu? Nếu không, lão phu sẽ dùng chính mình thủ đoạn mang đi hắn, nếu là xúc động trong thân thể hắn vệ hồn cổ cuối cùng một lần phát tác, hắn đối ta mà nói, liền đã không có tác dụng. Lão giả ý tứ thực minh bạch, nếu là nàng không làm như vậy, lão giả liền sẽ thương cập Yến Thương Lam tánh mạng. Phệ hồn cổ phát tác, có bao nhiêu thống khổ Lan Dung Nguyệt không biết, Lan Dung Nguyệt biết đến là nếu nàng thật sự không đáp ứng đến này điều kiện, có lẽ Yến Thương Lam sẽ chết. Hảo! Lan Dung Nguyệt vốn định rời đi, lại đột nhiên thít chặt dây cương, tối nay, ngươi dẫn hắn đi, nếu là hắn có vặn nhất, hậu quả như thế nào, ta cũng không biết. Lan Dung Nguyệt cũng không là một cái do dự dự người, nếu ấy, nàng liền tuyệt không sẽ buông tay. Đi vào biệt viện, Yến Thương Lam một bộ bạch y, nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, giống như tiên nhân. Dung Nguyệt, vội xong rồi sao? Ta vì ngươi xuống bếp nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt biết, trong viện có lao giả người, lúc này đây nhìn thấy Yến Thương Lam, rất nhiều chuyện tựa hồ đều dần dần rõ ràng, nhớ tới lao giả gọi Yến Thương Lam vì thịnh nhi. Lan Dung Nguyệt đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, hơn nữa phòng trong bày biện, mọi người hết thảy, dần dần hiểu được. Ta giúp ngươi. Lan Dung Nguyệt do dự một chút, hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt thân thủ vì Yến Thương Lam chuẩn bị một bàn dược thiện, thái sắc rất đơn giản, hai người lại hoa gần hai cái canh giờ. Nếm thử hương vị. Lan Dung Nguyệt thịnh một chén canh đưa cho Yến Thương Lam, trung dược ngao chế canh gà, tuy rằng hỗn loạn nhàn nhạt dược vị, nhưng hương vị lại rất hảo. Thực hảo uống. Yến Thương Lam đối ăn không bắt bẻ, nhưng phàm là dược vật loại đồ vật rất ít có thể vào Yến Thương Lam khẩu, có lẽ bởi vì Lan Dung Nguyệt thân thủ sở làm, hắn mới không có chút nào đề phòng. Nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt tươi cười chung nhiều vài sợi thiệt tình. Kiếp này có thể cùng ngươi gặp nhau, thật tốt. Lan Dung Nguyệt vì Yến Thương Lam gấp một ít đồ ăn, trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Dung Nguyệt Yến Thương Lam muốn nói cái gì, cuối cùng lại không biết như thế nào mở miệng. Hôm nay này bữa cơm nếu là có thể, hắn thật sự không muốn ăn. Hai người hưởng thụ lẳng lặng thời gian, không có quá nhiều ngôn ngữ. Yến Thương Lam bởi vì phệ hồn cổ phát tác sau, cả người có vẻ thập phần suy yếu, phệ hồn cổ còn chưa ngủ say. Mỗi cách 30 phút, Yến Thương Lam trong lòng liền sẽ truyền đến phệ hồn thống khổ. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nàng là quỷ y, sao lại không rõ ràng lắm Yến Thương Lam thống khổ, mặc dù là hắn che giấu lại hảo, chung quy giống như ghi lại chung giống nhau, phệ hồn cổ phát tác, yêu cầu nửa tháng thời gian mới có thể ổn định đi xuống, nàng có tâm thế dùng dược gáp chế phệ hồn cổ, chỉ là dược vật đối sau khi tỉnh dậy phệ hồn cổ không có hiệu quả. Yến Thương Lam, thả ta, nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam tay. Một câu, tựa hồ dùng hết sở hữu sức lực. Dung Nguyệt, bất tử không bỏ. Yến Thương Lam vẫn luôn có một cổ dự cảm bất hảo, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, thả nàng, động tâm, lấy tình tương đái, như thế nào mới có thể buông tay. Yến Thương Lam, ta chú định là thế nhân trong mắt yêu nữ, ngươi che chở ta, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Ta làm Lan Phạn đăng cơ vi đế, làm người ngăn trở Liều Yên Nhiên sát Lan Phạn, ta tâm tình không tốt, cho nên đông lăng rối loạn, huyết tẩy hoàng cung. Cung thành dưới, nước bẩn nói thủy đều biến thành huyết sắc, như vậy ta, ngươi nhận không nổi. Nàng động tâm, động tình, nhưng nàng không thể bại bởi chính mình lý trí. Nàng đối phệ hồn cổ bó tay không biện pháp, Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng hơn. Hôm nay, Yến Thương Lam nếu là lưu lại, thánh mạng kham ưu, mặc dù là nàng có lẽ có thể tìm được biện pháp, chính là cái kia lão giả, trong viện cất giấu này đó kẻ thần bí, chỉ sợ lão giả ra lệnh một tiếng, Yến Thương Lam liền không thể không rời đi. Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng. Lấy giả si mấy người ngăn cản không được lao giả đã giấu ở trong viện người. Nàng thù, nàng không thể không báo, hiện giờ báo thù, ngược lại trở thành nàng buộc hắn rời đi lấy cớ. Ngươi là yêu nữ, ta là thị huyết đế quân, ngươi ta chính xứng, Dung Nguyệt, ngươi chú định trở thành ta đế hậu, chỉ là ta có chút chờ không kịp muốn mang ngươi đi. Hắn đem nàng ủng trong ngực chung, nói cho nàng, hắn nhận định nàng, nàng chỉ có thể là hắn duy nhất. Hắn không nghĩ buông tay, cũng hiểu được Lan Dung Nguyệt dụng ý. Ngươi, Dung Nguyệt ta tâm liền ở chỗ này, ngươi nhưng nghe được, hắn ở vì ngươi nhảy lên. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đặt ở hắn ngực, hắn minh bạch, có thể so với chính mình tánh mạng, hắn càng sợ hai phân biệt, có đôi khi hắn sợ hắn vô pháp khống chế chính mình. Nghe được Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt rất muốn đổi ý, chính là nhìn đến viện ngoại trong rừng trúc bóng trắng, Lan Dung Nguyệt biết, hắn không thể. Buông ta ra, bằng không, ta giết ngươi. Lan Dung Nguyệt nhổ xuống trên đầu châm cài, chống lại Yến Thương Lam ngực, nàng nên làm đều làm, vì sao hắn vẫn là không rõ đâu. Dung Nguyệt, ngươi cao hứng liền hảo. Yến Thương Lam ôm chặt Lan Dung Nguyệt, châm cài đâm vào Yến Thương Lam ngực, Lan Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn Yến Thương Lam, vì sao hắn muốn làm như vậy, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, Lan Dung Nguyệt không biết, đến tột cùng là nơi nào sai rồi. Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi run rẩy, trọng sinh tới nay, nàng là lần đầu tiên cảm giác được như thế sợ hãi. Dung Nguyệt, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, cuối cùng cùng Yến Thương Lam cùng ngã trên mặt đất. Ngực chảy ra máu tươi lần đầu tiên làm nàng cư nhiên sợ hãi, giờ phút này, Lan Dung Nguyệt thế nhưng đã quên nàng là quỷ y hề. Thiếu chủ, ngươi buông ra hắn. Hồng tụ lập tức tiến lên, đẩy ra Lan Dung Nguyệt, từ trong lòng móc ra một viên thuốc viên, uy nhập Yến Thương Lam trong miệng. Quận chúa, lão phu thật bội phục quận chúa thủ đoạn. Lão giả đi vào sân, nhìn Yến Thương Lam ngực châm cài, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt có thể làm được như thế nào nông nỗi. Chiếu cố hảo hắn. Ngươi yên tâm, đừng quên ngươi hứa hẹn. Ta biết. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, gật gật đầu. Đại nhân, ta muốn chiếu cố thiếu chủ, thỉnh mang ta cùng rời đi. Hồng tụ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt nhiều một tia sắc ý. Đối mặt một màn này, Lan Dung Nguyệt chỉ là lẳng lặng không nói một lời. Không đi phê phán Hồng tụ phản bội, coi như không có nhìn đến Hồng tụ giống nhau. Quân chúa ý tứ đâu? Lão giả nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, lấy Lan Dung Nguyệt cá tính hẳn là sẽ không dung hạ phản bội nàng người. Giết! Lan Dung Nguyệt ánh mắt thực bình tĩnh không có lộ ra chút nào sát ý. Đúng là bởi vì như vậy, lão giả ngược lại cảm thấy Lan Dung Nguyệt trong lòng là chân chính muốn giết Hồng tụ. Người theo ta đi. Lão giả nhìn nhìn Hồng tụ, đáp ứng nói. Không được, Hồng tụ là ta tỷ nữ, ngươi không thể mang đi. Lão gia hỏa, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lan Dung Nguyệt đáy mắt ngưng kết ra nhàn nhạt băng sương, hai mắt chỗ sâu nhất tựa hồ đều biến thành băng hoa. Lão phu được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi lại có thể như thế nào? Bị quản chế với người, ta không thể phản bác, Hồng tụ, tiếp theo đơn giản ngươi, ta sẽ thân thủ giết ngươi, đây là ngươi phản bội ta đại giới. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hồng tụ, khoe miệng hơi hơi giơ lên, tràn đầy nguy hiểm. Hồng tụ chờ. Hồng tụ ngừng Yến Thương Lam ngực huyết, cùng lúc đó, một năm xe ngựa đến biệt viện cửa, ra tới một cái hắc y hệ nhân đỡ hôn mê Yến Thương Lam rời đi, nhìn Yến Thương Lam lên xe ngựa, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai phân biệt có thể như vậy thống khổ. Mặt trời chiều ngã về tây, giống như máu tươi, hồng đến chói mắt. Tiểu thư, muốn hay không phái người theo sau? Nhìn Lan Dung Nguyệt nhìn về phía phương xa, Cửu Nhi rốt cuộc nhịn không được đi ra. Không cần, theo không kịp. Toàn bộ quỷ môn trung, trừ bỏ một người ở ngoài, không người có thể cao hơn những người này. Lao giả khinh công tới rồi đạp tuyết vô ngân cảm thấy nông nỗi, nhưng luận võ công, quỷ môn trung chỉ có Phong Vô Nhai mới có thể cùng với địch nổi, trừ bỏ hắn ở ngoài, lại vô người ngoài. Cửu Nhi khinh công ngủ ngon, tu luyện lại là Thiên Huyễn kiếm pháp, chính là như cũ theo không kịp. Cửu Nhi không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên người. Từ hoàng hôn đến trời tối, thời gian một chút qua đi, lân bên trong thành, đèn đuốc sáng trưng. Liêu Yên Nhiên, Lan Tự, Lan Ngọc Tiệp đám người bị giam giữ thiên lao, Lan Phản tự mình phân phó Tiết Quốc Công bảo hộ. Tiết Quốc Công là vương giả trong tay bảo kiếm, hiện giờ, Lan Phản là vương, Tiết Quốc Công chính là trong tay hắn bảo kiếm. Chủ mẫu, đêm đã khuya. Một cái người mặc hắc y liền người từ âm thầm đi ra. Đối Lan Dung Nguyệt xưng hô như cũ không thay đổi, Lan Dung Nguyệt không nói một lời, Cửu Nhi đối Hắc Y Liễu nhân hơi hơi phất tay, ý bảo làm Hắc Y Liễu nhân không cần quấy rầy Lan Dung Nguyệt. Lân thành ta có thể ứng phó, ngươi đi đi. Hồi lâu lúc sau, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Hắc Y Liễu nhân, nàng không tưởng tượng Yến Thương Lam, trung quy vẫn là bị thương, không biết vì sao, lần này lúc sau, nàng tổng cảm thấy tiếp theo gặp mặt không có dễ dàng như vậy. Chủ tử phân phó, làm thuộc hạ đi theo chủ mẫu. Hắc Y Liễu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn cũng không nghĩ tới Hồng tụ thế nhưng sẽ phản bội Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt mới là Hồng tụ chân chính chủ nhân, mặc dù là Yến Thương Lam tỉnh lúc sau, cũng tuyệt không sẽ dung một cái phản bội người. Ta mệnh lệnh ngươi theo sau, tùy thời đem tin tức truyền cho ta. Đúng vậy, Hắc Y Liễu nhân do dự luôn mãi sau đáp. Một đêm chưa ngủ, Lan Dung Nguyệt trên mặt lại không thấy chút nào mỏi mệt, chỉ là nàng trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi. Tiểu thư, không hảo, vừa mới được đến tin tức, Lan tỷ chạy thoát. Linh Mật vội vã tiến đến bẩm báo nói. Chạy thoát, không phải bị giam giữ ở thiên lao sao? Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Lan tỷ thế nhưng đào tẩu, hết thể không phải đã sớm an bài hảo sao? Lan tỷ như thế nào sẽ có cơ hội đào tẩu đâu? Giam giữ ở nhà tù chính là thế thân, chỉ sợ đêm qua bỏ chạy đi rồi, giam giữ đi vào không phải Lan tỷ, mà là một người bình thường châm. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nhưng có người nghĩ cách cứu viện. Không có, lân trong thành vẫn chưa xuất hiện một khác cổ là thế lực, tiểu thư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Linh Mật biết, Lan tỷ tuy là Lan Dung Nguyệt phụ thân, nhưng Lan Dung Nguyệt không nghĩ lưu hắn, muốn mượn người thứ ba tay diệt trừ Lan tỷ. Đều là nàng không hảo rõ ràng giám thị Lan tỷ lại vẫn là bị Lan tỷ chạy thoát. Lan Ngọc Tiệp đâu? Đêm qua chết ở thiên lao, Liễu Yên Nhiên thương tâm muốn chết. Sự tình quá thuận lợi, Linh Mật tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại nói không nên lời đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Thương tâm muốn chết sao? Hảo một cái thương tâm muốn chết. Lan Dung Nguyệt chỉ biết Lan Ngọc Tiệp không phải Lan tự nhi tử, lại không biết Lan Ngọc Tiệp không phải Liễu Yên Nhiên thân sinh nhi tử, rốt cuộc Liễu Yên Nhiên yêu thương Lan Ngọc Tiệp là thật thật tại tại. Hào một cái thương tâm muốn chết. Có cái gì không đúng sao? Tang tử chi đau, thương tâm muốn chết số thực nhân chi thường tình. Linh Mật không rõ Lan Dung Nguyệt lời này ý gì. Đương nhiên không đúng, lấy Liễu Yên Nhiên cá tính, không đơn thuần chỉ là thương tâm muốn chết đơn giản như vậy, nàng sẽ điên cuồng. Thương tâm muốn chết có lẽ là Liễu Yên Nhiên chân thật vẽ hình người, chính là Lan Dung Nguyệt quá hiểu biết nhân tính, đặc biệt là hiểu biết Liễu Yên Nhiên. Tiểu thư, kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm Liễu Yên Nhiên chết ở Yên Quốc. Lúc này đây không tốt ở sơ suất. Lan Dung Nguyệt biết, Lan Phạn muốn đem Liễu Yên Nhiên đưa đi Yến Quốc, tuyệt không phải vui đùa, mà là sẽ nói đến làm được. Lan Phạn là muốn lấy lòng chính mình mẫu thân, chỉ tiếc hiện giờ Yến Quốc nhất có quyền thế nữ nhân chỉ sợ đối Lan Phạn tâm sinh chán ghét, đưa qua đi nàng cố nhiên có thể thoải mái, chính là đối Lan Phạn chỉ sợ đôi mẹ con này chi gian sẽ có ngăn cách. Nhi tử đưa lên ngày xưa địch nhân, ở nàng trong mắt có lẽ sẽ xem thành trào phúng. Chỉ là thiên hạ thế cục, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng liền chính mình ái nhân đều phải đưa rời khỏi người biên, lại sao lại khắp nơi chăng người khác cảm thụ. Là, thuộc hạ minh bạch. Lan Dung Nguyệt ngữ khí thanh như nước, nhưng lại làm Linh Mật phía sau lệnh cả người, Lan tỷ đào tẩu, thật là nàng bỏ qua. Trở về thành, là nên vô thiên lao. Khang Thụy Vương phủ như phản, theo lý thuyết nên tru sát, Lan Phạn không có động thủ, mục đích đó là chờ nàng xuất hiện, đồng thời cũng muốn chờ bước lên đế vị thời điểm giết gà dọa khỉ. Trở lại lân thành sau. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi thiên lao, thị vệ nhìn đến Lan Dung Nguyệt trong tay lệnh bài sau, vẫn chưa ngăn trở, mới vừa bước vào thiên lao, đã bị Tiết Quốc Công cấp ngăn chặn. Tiết Quốc Công đây là ý gì? Quân chúa hẳn là biết, như phản là muốn tru chín tộc. Tiết Quốc Công nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn tang tử là Lan Duyệt việc làm, chính là Lan Duyệt cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo, hơn nữa Lan Dung Nguyệt hành động quá khả nghi. Hắn nguyên bản không tin một nữ nhân khả nghi làm Giang Sơn thay đổi triều đại, chính là hiện giờ, hắn không dám khẳng định, căn cứ Văn Vương nói Lan Dung Nguyệt hẳn là chính là trợ giúp Lan Phạn người. Phải không? Bệ hạ còn chưa hạ lệnh, hay là quốc công là muốn lướt qua bệ hạ sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Tiết Quốc Công, xem ra, thánh chỉ sự tình Chu Tể Phụ là nói cho Tiết Quốc Công. Nữ gia cát, quỷ y y, chỉ có ngươi, mới có này năng lực, quân chúa, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trường gương mặt. Tiết Quốc Công duy nhất không có suy nghĩ cẩn thận đó là Lan Dung Nguyệt này cử không thể nghi ngờ là trí Lan tỷ vào chỗ chết, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Phải biết rằng giết cha chính là sẽ bị người trong thiên hạ thoá mạng. Tiết Quốc Công, ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc chung với người nào? Một câu, Tiết Quốc Công trong lòng căng thẳng, chung với người nào? Tiết Quốc Công trước kia là chung với Lan Tự, hiện giờ Lan Tự hôn mê, Lan Phạn là chính đại quang minh người thừa kế, chỉ là chính đại quang minh sau hỗn loạn hắc ám, Chu Tể Phụ tuyệt phi là một cái nói dối người, như vậy chính là nói truyền ngôi cho Lan Phạn thánh chỉ là giả, như Lan Dung Nguyệt là quỷ y, như vậy nàng liền có cơ hội. Tiết Quốc Công phủ một môn tự nhiên là chung với bệ hạ. Tiết Quốc Công ý tứ thực minh xác, hắn rốt cuộc bệ hạ, rốt cuộc Giang Sơn người thừa kế. Phải không? Không biết Tiết Quốc Công từ đâu người trong miệng biết ta thân phận. Nàng tự nhận là nàng hóa trang thuật không người có thể với tới, trừ phi là cái kia láo giả, hắn có khả năng biết. Quả nhiên như ta suy đoán giống nhau, quân chúa, còn thỉnh ngươi ở thiên lao trụ thượng mấy ngày, chờ bệ hạ xử lý. Tiết Quốc Công duy nhất chờ mong chính là Lan Tự có thể cái khang phục. Ít nhất cứu lại một chút trước mắt cục diện. Tiết Quốc Công, Nguyệt Quận Chúa là tương lai thương minh quốc hoàng hậu, ngươi này cử có phải hay không có vì hai nước ban giao? Lan Phạn đi vào tới, vừa vặn nghe được Tiết Quốc Công nói, chủ động mở miệng nói. Điện hạ nói chính là, thỉnh điện hạ trách phạt. Không sao, Tiết Quốc Công đây là Ấn Đông Lăng luật pháp hành sự, đáng giá khích lệ. Đa tạ điện hạ. Tiết Quốc Công không thể không nói Lan Phạn việc làm thật đúng là cực kỳ giống Lan Tự, đánh một cái tát sau cấp một cái ngọt táo, trong lòng tuy rằng tin tưởng Chu Tể Phụ nói, lại có một tia là buông lỏng. Quân chúa, bổn cung bồi ngươi như thế nào? Lan Phạn đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, hắn vừa mới biết được Thương Đế đã rời đi, hiện giờ đối hắn mà nói là cơ hội. Không cần, ta đột nhiên không nghĩ đi. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp hướng Thiên Lao bên ngoài đi qua đi. Ở Thiên Lao cửa, Lan Dung Nguyệt gặp Liễu Ngôn Ngộng. Liễu Ngôn Ngộng vốn định tiến lên nói cái gì, nhưng xem liền Lan Phạn sau liền rất xa tránh đi. Quân chúa, vương phủ bị phong, Lân Thành phản tặc còn thỉnh dọn dẹp, không bằng đi hoàng cung trụ thượng mấy ngày. Không cần, hoàng cung mùi máu tươi quá nồng. Lan Dung Nguyệt nói xong, lên xe ngựa rời đi. Lan Phạn nhìn xe ngựa rời đi thân ảnh, đáy mắt hiện lên một đạo nhất định phải được. 140 linh chủ. Lan Dung Nguyệt đâm bị thương Yến Thương Lam tin tức lan truyền nhanh chóng, thình lình xảy ra tin tức làm mọi người không biết làm sao. Lan Tự tỉnh lại, ám vệ thủ lĩnh mới vừa hội báo tin tức này, Lan Tự lại lập tức hôn mê bất tỉnh. Quân Lâm các hậu viện làm đương sự Lan Dung Nguyệt bình tĩnh như nước, Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình tay phải, lòng bàn tay ảnh ngược ánh vào Lan Dung Nguyệt trong mắt, ánh mắt thập phần phức tạp. "Tiểu thư, hay không muốn bình ổn lần này phong ba?" Nhan Khanh vốn là tới bẩm báo về Lan tỷ rơi xuống, không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy tin tức. "Nhan Khanh, trong cung huyết lưu đủ nhiều, tản lời đồn giả cố nhiên đáng chết, nhưng chân chính đáng chết có khác một thân." Nhan Khanh bình ổn phong ba phương thức đó là diệt trừ tản đồn đãi vớ vẩn người, trước mắt làm như vậy trừ bỏ bằng thêm giết chóc ở ngoài, không có bất luận cái gì bổ ích. Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay là một cái không sợ phiền toái người, hiện tại đột nhiên cảm thấy những việc này có chút phiền phức, có chút chán ghét, có lẽ Yến Thương Lam rời đi sau, nàng tâm cũng đi theo rời đi, chỉ là nàng chính mình còn chưa từng phát hiện mà thôi. Lan tỷ đã thoát đi Lân Thành, muốn hay không? Nhan Khanh có chút không hiểu lúc trước Lan Dung Nguyệt vì sao đem sự tình trở nên như thế phức tạp, chỉ là hiện giờ Đông Lăng đã không có Lan tỷ có thể lưu lại địa phương, Lan tỷ sáng sớm lựa chọn thoát đi, từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt lại chưa từng tự mình hạ sát lệnh, chỉ cần Lan Dung Nguyệt một cái mệnh lệnh, liền có không người số lấy Lan tự tánh mạng. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, hắn giỏi về che giấu, nếu không có thấp xem ta, hắn cũng không đến mức đại ý, hiện giờ giết hắn trả giá đại giới quá lớn, không đáng, luôn có một ngày có thể gặp nhau. 10 năm ta đều lợi, cần gì nóng lòng nhất thời. Lan Dung Nguyệt đột nhiên muốn biết, Lan tỷ đến tột cùng có phải hay không một cái vô tình người, ở Đông Lăng ngủ đông nhiều năm, cưới vợ sinh con, trong phủ cơ thiếp, không thiếu vì hắn trả giá thiệt tình người, hắn thật sự có thể tâm như hàn thiết, che không nhiệt sao. Lúc trước Quý Tiểu Điệp chết đã tử cơ Trường Minh tìm ra chứng cứ chung chứng minh cùng Quý Tiểu Điệp phát hiện Lan tỷ thân phận có quan hệ, năm đó Quý Tiểu Điệp rõ ràng đã sớm phát hiện Lan tỷ thân phận, vì sao Lan tỷ lại đột hạ sát thủ? Có một số việc Lan Dung Nguyệt không muốn tưởng nhưng lại chân thật tồn tại. Trừ phi Quý Tiểu Điệp phát hiện Lan Ngọc Tiệp thân phận, cũng hoặc là phát hiện lâu Lan Quốc chân chính trước đại hoàng tử huyết mạch thân phận, như thế tưởng, sự tình liền dần dần trong sáng, nguyên lai, là nàng hai mắt của mình bị che khuất. Ta, Nhan Khanh minh bạch, chỉ là trước mắt cơ hội khó được. Nhan Khanh nhìn Lan Dung Nguyệt, đi theo Lan Dung Nguyệt nhiều năm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Lan Dung Nguyệt cảm xúc chịu người ảnh hưởng, người kia có lẽ đáng giá. Chủ tử. Ta cũng cảm thấy hẳn là đuổi theo, liền tính tiểu thư không muốn động thủ, cũng có thể mượn Lan Phạn tay. Cửu Nhi nghe vậy ngay sau đó bổ sung nói, lần đầu tiên cùng Nhan Khanh cái nhìn nhất trí, đốn giác không thể tưởng tượng nhìn như Nhan Khanh. Nhan Khanh mặt ngoài bắt diện linh lung, trong lòng lại là máu lạnh vô tình. Cửu Nhi nhớ tới lúc trước Phong Vô Nhai nói, Nhan Khanh là trời sinh sát thủ, nàng nội tâm rất khó có mềm mại địa phương. Nhan Khanh cảm giác được Cửu Nhi quái dị ánh mắt, không nói chuyện nữa, nàng còn không phải là khuyên Lan Dung Nguyệt đi tìm Yến Thương làm sao. Có tò mò như vậy quái sao? Không đổi, thời cơ chưa tới, lâu Lan Lăng Vương, nghĩ cách đi trả hắn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta toàn bộ đều phải biết. Lâu Lăng Thành thân phận Lan Dung Nguyệt vốn không có hoài nghi quá, chỉ là trước mắt nàng lại có chút nghi ngờ. Nhan Khanh gật gật đầu, lâu Lan thế lực rất khó thấm vào, gần nhất, lâu Lan tính bài ngoại, thứ hai, lâu Lan quốc nội tình thế vốn là thập phần phức tạp, tam tới, lâu Lan tiến hành bồi dưỡng châm đích xác lợi hại. Tiểu thư, vừa mới tra được. Thả ra lời đồn chính là Lan Phạn người, muốn hay không linh mật thập phần sinh khí, hiển nhiên không nghĩ tới hạ ngáng chân người hồi sự Lan Phạn, qua cầu rút ván động tác cũng quá nhanh chút, phải biết rằng thứ nhất lời đồn rất có khả năng làm Lan Dung Nguyệt bị toàn bộ Thương Minh quốc người chán ghét. Yến Thương Lam vì Lan Dung Nguyệt lưu tại Đông Lăng, hiện giờ Lan Dung Nguyệt đâm bị thương Yến Thương Lam, rời đi Đông Lăng, rơi xuống không rõ, chỉ sợ Thương Minh quốc nội sẽ quấy rầy, này cử, Lan Dung Nguyệt thật thành hại nước hại dân yêu nữ. Không cần, tin tức nói chính là sự thật. Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, Cửu Nhi, Nhan Khanh, Linh Mật ba người đều thấy không rõ Lan Dung Nguyệt kế tiếp muốn làm cái gì, tin tức truyền như thế khó nghe, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không chút nào vì này sở động, lúc này bình tĩnh người chỉ có Linh Lộ, Linh Lộ lo lắng Lan Dung Nguyệt, vì thế dùng than bếp lò tử cùng tiểu lẩu niêu cấp Lan Dung Nguyệt ngao nấm tuyết bách hợp canh, ngây thơ bộ dáng, phảng phất căn bản không nghe hiểu mấy người đối thoại. Tiểu thư, nếm thử xem. Linh Lộ thịnh một chén, hơi phóng lạnh sau đưa cho Lan Dung Nguyệt, một bộ lấy lòng bộ dáng, sáng lấp lánh đôi mắt làm người vô pháp cự tuyệt. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận, từ đêm qua bắt đầu nàng liền không có ăn cái gì, thật là có chút đói bụng, nếm một ngụm, tán thưởng nói, hương vị không tồi. Tiểu thư thích liền hảo. Linh Lộ vui vẻ cười, tươi cười vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này mọi người phát hiện ở trên bàn đá vặn vẹo thân thể Tiểu Kim, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Tiểu Kim khi nào lá gan lớn như vậy, nhìn kỹ xem mới phát hiện, nào còn có Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ bóng dáng. Diều hâu bay lượn Cửu Thiên, xa Hoàng Đương Đại Vương. Cùng nhau ăn. Linh Lộ thịnh bốn chén, nhìn về phía Nhan Khanh, Cửu Nhi, Linh Mật ba người, nói xong chính mình bưng lên chén, từ từ ăn lên. Cửu Nhi nhìn về phía Linh Lộ, nghĩ thầm, nguyên bản liền không có cấp Linh Lộ giáo cái gì lễ nghi, tương so với các nàng, Linh Lộ càng như là ở chính mình ra, hành động thập phần tùy tiện, không hề có bị ước thúc. Tiểu thư, Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, hay là Lan Dung Nguyệt uống xong cuối cùng một ngụm, gật gật đầu, lão giả lai lịch thần bí. Ta tự nhận là quỷ môn tình báo ở bảy quốc bên trong không thua bất luận kẻ nào, hoàn toàn không có tra được lão giả lai lịch, đã nói lên quỷ môn ở lão giả trước mặt bất kham một kích, người là theo không kịp lão giả, có một số việc người làm không được sự tình, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ lại có thể làm được. Nhan Khanh tán đồng gật gật đầu, nàng phái ra nhất am hiểu theo dõi người, đi chưa được mấy bước đã bị lão giả cấp ném ra. Tiểu thư hoài nghi người tới đều không phải là Thương Minh quốc người sao? Cửu Nhi nhớ tới lão giả hành vi, tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng. Nếu là ở Thương Minh Quốc, Yến Thương Lam tuyệt không sẽ bị quản chế với người, đây là nàng đối chân thật xem. Không đổi, thực mau liền có tin tức. Lan Dung Nguyệt không phải hoài nghi, mà là xác định, Thương Minh Quốc sẽ không chạy thoát Yến Thương Lam khống chế, chỉ là trong lòng ngờ vực Lan Dung Nguyệt cũng không sẽ dễ dàng nói ra. Đích xác không đổi. Thình lình xảy ra thanh âm vài người quay đầu lại nhìn đến một trương quen thuộc mặt, khí chất như cũ không có quá lớn biến hóa, một thân bình thường màu xám áo dài, người tới đúng là Trung Dũng Hầu Phủ quản gia Trương Bá. Trương Bá, hồi lâu không thấy. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Trương Bá, từ Trương Bá sau khi rời đi liền rơi xuống không rõ. Tả sứ Trương Ý gặp qua linh chủ. Trương Ý tiến lên, quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ nói. Trương Bá đột nhiên hành này đại lễ, Dung Nguyệt có chút chịu không dậy nổi. Trương Ý đột nhiên rời đi, Lan Dung Nguyệt tuy phát hiện dị thường, nhưng lại không để ý, thư phòng kia bức họa, đủ để chứng minh rồi Quý Vô Danh rất có lai lịch, có ra không thể hồi là một bộ như thế nào cảnh tượng. Quý Vô Danh. Vô Danh hai chữ đủ để thuyết minh hết thảy. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Quý Vô Danh túy bút, bìa mặt thượng viết đó là bừa bãi Vô Danh bốn chữ. Nói vậy đây là Quý Vô Danh nội tâm nhất chân thật vẽ hình người. Linh chủ, có không đơn độc nói chuyện. Linh chủ là Vu tộc linh nữ bên người thủ vệ đối này xưng hô. Lan Dung Nguyệt tự nhận là bên người nàng trừ bỏ một người ở ngoài, lại không người đối nàng như thế xưng hô. Hảo. Lan Dung Nguyệt cùng Trương Ý mật đàm hồi lâu, hai cái canh giờ sau, Trương Bá trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi là nói nếu ta muốn kế thừa Thái Ngoại Công lưu lại thế lực yêu cầu lại trải qua một lần khảo nghiệm. Đối với Trương Ý trong miệng Thái Ngoại Công thân phận Lan Dung Nguyệt trong lòng có rất nhiều suy đoán cũng có rất nhiều nghi vấn, Lan Dung Nguyệt biến hướng hỏi rất nhiều lần, Trương Ý đều ngậm miệng không nói chuyện. Là, linh chủ nếu muốn cùng người nọ chống lại, chỉ có như thế. Trương Ba vẫn luôn lưu tại Lân Thành phụ cận Tiểu Thành, chờ chính là ngày này đi. Đúng vậy. Ta muốn biết lý do. Đãi linh chủ đạt được tán thành lúc sau. Thuộc hạ tự nhiên sẽ nói cho linh chủ hết thảy, trước mắt, thực tế chưa tới. Trương Bá một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Lan Dung Nguyệt lần cảm bất đắc dĩ, nghĩ thầm, này cổ thế lực vẫn luôn bảo hộ Quý Vô Danh, Trương Bá bị đuổi giết cư trú Trung Dũng Hầu Phủ là biểu hiện giả dối, đến tột cùng cái gì mới là thật sự. Năm đó ông ngoại vì sao không có kế thừa. Lão gia thân phận đặc thù chút, kế thừa linh chủ chi vị có chút khó khăn, lão gia liền cự tuyệt. Lan Dung Nguyệt không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Nếu nàng hỏi Quý Vô Danh thân phận như thế nào đặc thù, nói vậy Trương Ý cũng là một câu đều sẽ không nhiều lời. Ta đã biết, bất quá trước mắt với ta mà nói, còn có càng chuyện quan trọng. Ta minh bạch, chỉ cần linh chủ có yêu cầu, tùy ý thả ra bất luận cái gì tín hiệu, sẽ có người tiến đến trợ giúp linh chủ, ta còn có một ít chuyện quan trọng, yêu cầu đi về trước chuẩn bị. Ta muốn biết linh chủ chi vị có không còn có mặt khác người được đề cử, vấn đề này không quá phận đi. Trương Ý nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, do dự luôn mãi. Thật sâu hít một hơi. Đúng vậy. Một cổ thế lực, trước nay đều là tính hai mặt, vì mình sử dụng, nàng yêu cầu trả giá, không thể vì mình sử dụng, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành phiền toái. Lan Dung Nguyệt biết nếu không thể vì mình sử dụng, liền chỉ có trừ chi con đường này. Thế lực nhiều năm qua không có chủ nhân, nói vậy không ít người mơ ước cái kia linh chủ vị trí, hiện giờ lại đến một cái mặt khác người được đề cử, nói vậy cùng Quý Vô Danh bổn gia có quan hệ, như thế Trương Bá muốn chuẩn bị cũng là ở tình lý bên trong. Vô Lệ trở về vừa vặn nhìn Trương Ý rời đi, lặng lẽ theo đi lên, rời đi Lân Thành sau, lại vô Trương Ý tung tích. Vô Lệ nhìn nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm thể, hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Trong viện, Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, Lan Phạn này cục cờ không tồi, thả ra nàng đâm bị thương Yến Thương Lam tin tức, thúc đẩy Thác Bạt Hoàng rời đi, Thương Minh Quốc đã không có Yến Thương Lam, Bắc Tể cùng Thương Minh biên cảnh chỉ sợ khó có thể hòa bình. Đến nỗi Mộ Dung Giác lưu lại nguyên bản là vì xem kịch vui, hiện giờ Lan Phạn đến quyền, hắn đương nhiên phải nhanh một chút rời đi, gần nhất, lấy Lan Phạn cá tính thế tất cùng Yến Quốc thế bất lưỡng lập. Thứ hai, Hỏa Thủy còn ở Yến Quốc, nếu hắn lại sẽ không đi, nữ nhân kia thế tất sẽ cổ động Yến Đế, đến lúc đó không biết sẽ làm ra chút cái gì. So với Mộ Dung Giác, Lan Dung Nguyệt càng thêm coi trọng Thác Bạt Hoàng, Thác Bạt Hoàng nhưng rời đi. Thác Bạt Hoàng cùng Mộ Dung Giác sáng nay đều đã rời đi. Nhan Khanh lập tức hồi bẩm nói. Thông chi Cầm Vô Ưu, làm hắn đi trước Bắc Tề, chặt chẽ chú ý Bắc Tề nhất cử nhất động. Cơ Trường Minh rời đi thời điểm đã từng lưu tin cho nàng, tin chung viết rõ, nếu Yến Thương Lam một ngày kia rời đi, duy nhất nhưng đi địa phương đó là Vân Thiên Quốc, đến nỗi trong đó nguyên do, Cơ Trường Minh vẫn chưa thuyết minh. Cơ Trường Minh rời đi Lân Thành sau, liền ẩn nấp tung tích, muốn tra dễ dàng, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa phân phó người đi tra. Lan Dung Nguyệt biết, Cơ Trường Minh nếu phải rời khỏi, có khả năng nhất đi địa phương cũng là Vân Thiên Quốc. Đúng vậy. Lại truyền tin cấp Phong Ngây Thơ, làm hắn đi Vân Thiên Quốc. Phong Ngây Thơ xuân phong các chủ quản tình báo, linh mật không rõ, hỏi, tiểu thư, không phải hẳn là làm Phong Ngây Thơ đi Bắc Tề sao? Truyền tin cấp Phong Ngây Thơ, hắn sẽ minh bạch. Đúng vậy. Linh mật thấy Lan Dung Nguyệt không muốn nhiều lời, cũng chưa từng dò hỏi. Trời tối hết sức, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở quân lâm các cửa chính khẩu, đi theo chính là Ngự Lâm quân, chuyến này tự mình tới đón người chính là Chu Tể Phụ. Dung Nguyệt gặp qua Chu đại nhân. Quân chúa, thỉnh. Lan Dung Nguyệt ám sát Yến Thương Lam lại còn có này thù vinh, không ít ba tánh nhìn đến sau, nghĩ thầm, thật là một cái hại nước hại dân yêu nữ, tai họa song thương đế lúc sau lúc này đây không biết lại tới tai họa ai. Chu đại nhân tuổi lớn, liên tục biến cố nói vậy có chút mệt mỏi, không bằng cùng lên xe. Lan Dung Nguyệt bước lên ghế nhỏ sau đối Chu Tể Phụ nói. Lan Dung Nguyệt tuy chưa bao giờ cùng Chu Tể Phụ nói chuyện qua, nhưng lại có gặp mặt một lần. Tĩnh phi chết Chu Tể Phụ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật chỉ sợ rất là thương tâm, nguyên bản hoa dâm đầu tóc hiện giờ một tịch đầu bạc. Kia lão phu liền không khách khí. Cổ có nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, càng đừng nói cùng xe, chỉ là trước mắt Chu Tể Phụ cũng bất chấp quá nhiều, trừ bỏ này một đường căn bản không có khả năng cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện. Chu Tể Phụ sao không trực tiếp hỏi? Lan Dung Nguyệt thấy Chu Tể Phụ chậm chạp không cọ mở miệng, vì thế chủ động hỏi. Tĩnh nhi chết cùng ngươi có quan hệ sao? So với Đông Lăng Giang Sơn, giờ này khắc này, Chu Tể Phụ chỉ là một cái phụ thân, một cái mất đi ái nữ phụ thân. Năm đó đem Chu Tĩnh đưa vào cung, có lẽ Chu Tể Phụ trong lòng đã sớm hối hận. Lúc ấy ta có thể cứu nàng, nhưng nàng đã không có sống sót động lực, ta cứu không được một cái muốn chết người. Lan Dung Nguyệt buồn có thể mang Tĩnh Phi rời đi, chỉ là lúc ấy Tĩnh Phi cũng không nguyện ý rời đi, báo thù lúc sau, Tĩnh Phi cũng không muốn sống xuống dưới. Như thế, cũng hảo. Bốn chữ, Chu Tể Phụ tựa hồ dùng hết sở hữu sức lực. Triều đại thay đổi, Tĩnh Phi tuy rằng thân phận cao, nhưng không có con nối dõi phi tần như cũ không tránh được vì Lan Tự tuân táng. Trước mắt Lan Tự tánh mạng cũng ở trong một đêm, Chu Tể Phụ trong lòng cũng không giống làm Tĩnh Phi táng nhập Hoàng Lăng. Phi Lăng có lẽ là một cái thực tốt lựa chọn. Tĩnh Phi tính tình không thích hợp ở trong cung sinh tồn, ngươi không nên đem nàng đưa vào đi. Tĩnh Phi hiểu được ngủ đông, vận sức chờ phát động, nhưng này hết thảy đều là hoàn cảnh việc làm. Nàng buồn thích an tĩnh, như vậy nữ nhân chỉ thích hợp an an tĩnh tĩnh, bình bình đạm đạm. Giúp chồng dạy con, tiền đề là đến một cái chi tâm người. Chu Tể Phụ không nói gì, thực hiển nhiên Lan Dung Nguyệt nói chúng rồi tâm tư của hắn, chỉ là vì cân bằng hậu cung cùng tiền triều thế cục, hắn không đến lựa chọn. Xe ngựa đang muốn tiến vào đạo thứ nhất cửa cung thời điểm, trầm mặc hồi lâu Chu Tể Phụ mở miệng do hỏi, bệ hạ thánh chỉ có không ở trong tay ngươi? Nếu thánh chỉ ở Lan Dung Nguyệt trong tay còn có một đường hy vọng, nếu rơi vào Lan Phạn trong tay đó là đại cục đã định. Ta nói, Chu đại nhân tin sao? Tự nhiên tin. Nữ gia cắt tài trí hơn người, hiện giờ đại cục đã định, nếu ngươi có tâm tương trợ Lan Phạn, lão phu tự nhận là đánh không lại. Tối nay là huyết nhiễm hoàng cung sau cái thứ hai ban đêm, hiện giờ đại cục đã định, Lan Tự bên người ám vệ đều thành Lan Phạn người, hiện giờ Trường Ninh cung khống chế ở Lan Phạn trong tay, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Những năm gần đây, Chu Tể Phụ vẫn chưa bồi dưỡng chính mình thế lực, trước mắt Lan Phạn trong tay có tay cầm binh quyền Khang Khánh Vương, cộng thêm bảo trì trung lập Tiết Quốc Công, lục độ nguyên bản thuộc về Lan Ngọc Tiệp thế lực như cũ bị nạp vào Lan Phạn trong tay, Lan Thận Văn nếu muốn xoay chuyển trời đất, yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Thánh chỉ không ở trong tay ta. Chu Tể Phụ nghe vậy, lập tức dựa vào trên xe ngựa, nguyên bản dựa một hơi trống, hiện giờ luân phiên đả kích, hư nhược rồi rất nhiều. Ngươi yên tâm, cũng không hề Lan Phạn trong tay. Chu Tể Phụ vốn muốn hỏi thánh chỉ ở người nào trong tay, hơi hơi mở miệng ra, cuối cùng nuốt đi xuống, mặc dù là hắn hỏi, Lan Dung Nguyệt cũng chưa chắc sẽ nói, như vậy liền hảo. Giang Sơn thiên hạ, như Lan Phạn không phải minh quân, lưu lại thánh chỉ có lẽ còn có một đường hy vọng. Tiến cung sau, Lan Phạn trực tiếp thỉnh Lan Dung Nguyệt đi Trường Ninh Điện, mỹ kỳ danh vì Lan Tự trị liệu. Điện hạ này cử vì sao? Nguyệt quân chúa, trước mắt Lân Thành lời đồn nổi lên bốn phía, chỉ có ở Trường Ninh Điện ngươi mới có thể không chịu người quấy rầy. Lan Phạn một bộ vì ngươi tốt bộ dáng, trong lòng tưởng đích xác thật đem Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung không cho Lan Dung Nguyệt bình ổn lời đồn đãi cơ hội, chỉ có như thế, mới có thể chặt đứt Lan Dung Nguyệt đi Thương Minh Quốc hòa thân khả năng. Thác Bạt Hoàng rời đi, Thương Minh Quốc tất nhiên sẽ hưng binh cùng Bắc Tề đối kháng, việc này thấy thế nào đều là ông trời ở giúp hắn. Đa tạ điện hạ một phen hảo ý. Dung Nguyệt Lan Phạn mới vừa nói ra hai chữ, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, đen nhánh hai mắt giống như hàn băng, tựa hồ đối cái này xưng hô thập phần bất mãn. Nguyệt quận chúa, không biết phụ hoàng còn có thể sống bao lâu. Điện hạ chờ không kịp, Lan Dung Nguyệt ngữ khí phảng phất đang nói, chờ không kịp ngươi đại có thể giết cha đoạt đế. Quận chúa, ta chỉ mong phụ hoàng có thể an khang. Bốn phía toàn là thị vệ, Lan Phạn đành phải nói trái lương tâm nói. Chính điện cửa, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân sau từ trong lòng lấy ra một cái dược bình, đảo một viên đưa cho Lan Phạn, theo sau nói, ta mệt mỏi, đi trước chắc điện. Nữ gia cát, quỷ y tin tức hiện giờ ở Lân Thành lời đồn nổi lên bốn phía, tàng không được tự nhiên không cần ẩn giấu. Nguyên bản, nàng cũng vẫn chưa cố tình giấu giếm quá, chỉ là không người phát hiện thôi. Lan Dung Nguyệt hiểu biết Lan Phạn, y đi Lan Phạn ca tính, Lan Tự liền kém một cái xoay chuyển trời đất phản chiếu, nếu như thế, nàng thành toàn Lan Phạn thì đã sao? Lan Phạn uy hạ dược hoàn, một lát sau, Lan Tự mở to mắt, hai mắt đỏ bừng, che kín tơ máu, hít một hơi sau, phẫn hận nói, ngươi cái này nghịch tử. Khu, khu, phu hoàng. Hoàng Nhi không biết làm sai sự tình gì chọc đến phụ hoàng như thế sinh khí. Nghịch tử, người che giấu hảo thâm, dám giết cha đoạt đế. Lan Tự nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lan Phạn, hắn như thế nào cũng không có hành động luôn luôn tầm thường, thường thường vô kỳ Lan Phạn thế nhưng che giấu như thế sâu. Phụ hoàng không phải còn sống được hảo hảo sao? Từ đâu ra Hải Nhi giết cha đoạt đế? Lan Phạn nhìn Lan Tự dãy rủa, tựa hồ nhớ tới chính mình mẫu phi rời đi tựa hồ dãy rủa cùng tuyệt vọng, Lan Phạn khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Lộ ra một tia trào phúng, phụ hoàng thực tuyệt vọng sao? Ngươi cũng biết lúc trước mẫu phi cũng là cái dạng này ánh mắt, hoàng nhi ký ức hãy còn mới mẻ. Nghiệp trướng Lan Tự hơi thở không thuận, đầu đường nói lại bị nuốt trở vào, người tới, chuyển Tiết Quốc Công cùng Chu Tể Phụ. Lan Tự nói, Lan Phạn sắc mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Phụ hoàng, Giang Sơn đổi chủ, ta là phụ hoàng tự mình tuyển định Giang Sơn người thừa kế, Hải Nhi sẽ làm nhị ca tới gặp phụ hoàng cuối cùng một mặt, bất quá, phụ hoàng tốt nhất đừng nói không nên nói. Bằng không ta không ngại huyết tiến thương làm tàn sát sạch sẽ có được Lan gia huyết mạch mọi người. Lan Phạn ánh mắt bình tĩnh như nước, lại làm Lan Tự có chút kiêng kỵ. Lan Tự trước nay nghĩ tới đem Giang Sơn truyền ai, trước mắt sự thật quyết định hết thảy. Ngươi, ám vệ. Vì sao Lan Tự bị Lan Phạn tức giận đến nói không nên lời lời nói, hắn vẫn luôn nhất tín nhiệm ám vệ không nghĩ tới thế nhưng sẽ chung với Lan Phạn. Phu hoàng, người đều là có tâm, đã có tâm lại có cái gì khó khăn đâu. Phụ hoàng không cảm thấy Hoàng Nhi là một cái người có tâm sao. Văn Nhi, chấm muốn gặp hắn. Hoàng Nhi thành toàn phụ hoàng. Lan Phạn mỗi lần mở miệng, đều chỉ kém không tức chết Lan Tự. Chắc điện nội, Lan Dung Nguyệt đem Lan Phạn cùng Lan Tự đối thoại nghe rõ ràng. Tiểu thư, Lan Tự thấy Lan Thận Văn chỉ sợ sẽ làm sự tình trở nên phức tạp. Cửu Nhi nhỏ giọng nhắc nhở nói, Lan Phạn đoạt đế, bị xác định là Giang Sơn người nối nghiệp, chỉ là lấy Lan Tự làm người, thế tất sẽ đem manh mối để lại cho Lan Thận Văn. Trông thấy cũng hảo, thanh chỉ tùy là làm cho Lan Tự mặt tuyên đọc, không ít người trong lòng tùy ý nghi ngờ, Lan Thận Văn đồng dạng cũng là như thế, mất đi mẫu phi, Lan Thận Văn cùng Lan Phạn đã sớm thế bất lưỡng lập, Đông Lăng nội đấu càng xuất sắc, Lan Thận Văn muốn đoạt đế, lại muốn giữ được Đông Lăng quốc, như mới gặp hắn tài hoa liền rốt cuộc tàng không được, như vậy không phải rất thú vị sao? Chỉ cần không ương cập ba cánh, Lan thị nhất tộc chết bao nhiêu người cùng nàng không quan hệ. Tiểu thư, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Sơn đại sự Linh Lộ không hiểu, nàng chỉ quan tâm Lan Dung Nguyệt, chuyện khác đối với Linh Lộ tới nói, tựa hồ không quan trọng. Cửu Nhi, đi đem Khuynh Nhi mang lại đây, tối nay, làm nàng đưa Lan Tử cuối cùng đoạn đường. Lan Tử thấy vài vị hoàng tử, hậu cung phi Tần Liêu Yên Nhiên cùng với bị quan nhập thiên lao, Tĩnh phi cùng Nhàn Quý phi đã chết, trừ bỏ thấy Lan Thận Văn ở ngoài, Lan Tử còn thấy Tiết Quốc Công, không thể nghi ngờ là nói cho Tiết Quốc Công làm hắn chung với tân đế. Một câu lại ở Tiết Quốc Công trong lòng tạo nên gợn sóng. 141 nàng sai rồi. Trong hoàng cung sớm đã rửa sạch sạch sẽ, ban đêm mơ hồ gian tựa hồ vẫn là có thể ngửi được nhàn nhạt huyết tinh. Lan Phạn Sơ đến quyền to, trừ bỏ trong lòng vui sướng vạn phần ở ngoài, đối mọi việc đều thập phần cẩn thận, không dám có chút chậm trễ. Đêm khuya, Lan Phạn đi vào tới chắc điện. Lan Phạn nhìn ngồi ở giường nệm thượng lật xem trong tay thư tịch Lan Dung Nguyệt, dung nhan khuynh thành, tuyệt thế dung nhan thượng khó được lộ ra tinh nhã, làm người thập phần an tâm. Lan Dung Nguyệt tài hoa làm người tha thiết ước mơ, dung mạo làm người chảy nước dãi ba thước, nếu không có trong lòng sợ hãi, Lan Phạn chỉ sợ sẽ dùng hết thủ đoạn đem này chiếm hữu. Điện hạ có việc sao? Lan Dung Nguyệt buông thư, bưng lên bàn lùn thượng chén trà, ly chung chỉ là nước trong, lại vô mặt khác. Quận chúa hiện tại có thể nói nói mục đích của ngươi sao? Lan Phạn mở miệng sau, trong lòng có chút hối hận, chính là nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, tuy cử cập kê còn có 2 tháng, nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy như vậy có lẽ thực hảo. Thời gian cũng vừa vặn. Điện hạ đăng cơ, đại xá thiên hạ, thả Khang Thụy Vương phủ thứ nữ cùng cơ thiếp, như thế nào? Lan Dung Nguyệt buông chén trà, nhìn về phía Lan Phạn, nàng chưa bao giờ thể hội quá huyết mạch thân tình, bất quá chung quy là quan hệ huyết thống, tuy rằng ngày thường có tranh đấu, cuốn vào đế vị phân tranh chung, các nàng cũng là vô tội. Lan Dung Nguyệt nói xong chính mình trong lòng đều kinh ngạc, nàng tự nhận là không phải một cái xử trí theo cảm tính người, nàng lý trí vĩnh viễn lớn hơn cảm tình. Không nghĩ tới lại nói ra nói như vậy. Đây là quận chúa điều kiện sao? Lan Phạn trong lòng ngoài ý muốn, hủy hoại Khang Thụy Vương phủ, lại bảo toàn trong phủ người, hắn có chút xem không hiểu Lan Dung Nguyệt. Đúng vậy điều kiện sao? Trong phủ người đối nàng mà nói, lại vô uy hiếp, đêm này thả chạy nàng trong lòng có càng sâu một tầng ý tứ, nàng muốn biết, Lan tỷ đến tột cùng có thể vô tình nói tình chẳng gì. Nhân từ sao? Lan Dung Nguyệt chính mình đều có chút phân không rõ là mưu kế vẫn là lấy cớ. Chỉ là có đôi khi người đường tùy tâm mà đi. Hảo. Lan Phạn không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi. Lan Phạn trực tiếp Lan Dung Nguyệt ngược lại cảm thấy kỳ quái. Lan Phạn không phải một cái có dung người chi lượng người, có thể làm ra như vậy quyết định tất nhiên có điều đồ. Quân chúa, làm ta quý phi như thế nào? Ta đương đem hết toàn lực cho ngươi một đời vinh sủng. Lan Phạn ở Lan Dung Nguyệt trước mặt vẫn luôn có chút áp lực, này phân áp lực không phải Lan Dung Nguyệt cho, mà là hắn vẫn luôn có không dám ngẩng đầu. Quý phi. Điện hạ thật đúng là bỏ được, sẽ không sợ bá tánh nghị luận, ngươi ngồi không xong này Đông Lăng Giang Sơn sao. Lan Dung Nguyệt ánh mắt như cũ tĩnh như nước, lạnh như băng, không hỉ không bi, căn bản đoán không được nàng cảm xúc hay không cao hứng. Lan Phạn có ý nghĩ như vậy Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Lan Phạn người như vậy luôn là thích hết thể hắn không chiếm được sự, vật cùng người, hay là ngươi tính toán hủy bỏ cùng Thương Minh Quốc liên hôn. Thương đế trọng thương, quận chúa cảm thấy này liên hôn còn có khả năng thành sao. Quận chúa nếu nguyện ý trở thành ta quý phi, bổn vương nguyện ý cấp quận chúa phù hộ, bảo quận chúa cả đời bình an, đương nhiên, ta đối quận chúa là thiệt tình. Lan Phạn tuy bất mãn Lan Dung Nguyệt đâm bị thương Yến Thương Lam, trong lòng lại cũng cao hứng Lan Dung Nguyệt đâm bị thương Yến Thương Lam, rốt cuộc như thế, hắn là có thể lưu lại nàng. Phải không? Hào một cái thiệt tình. Đều nói luyến tiếc hải tử bộ không được lang, Lan Phạn khét ngược, một cái quý phi chi vị liền tính toán làm nàng sống ở tại đây thâm cung bên trong. Nàng thật đúng là không sợ nàng một phen lửa đốt hoàng cung. Quận chúa không tin. Lan Phạn ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm, hay là Lan Dung Nguyệt muốn chính là hậu vị sao? Hoàng hậu chi vị cần thiết là Tiết Quốc Công phủ tiểu thư, trừ cái này ra, lại vô mặt khác khả năng. Quận chúa, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi cùng cấp với hoàng hậu quyền lực. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, ánh mắt tránh đi Lan Phạn, tựa hồ chỉ cần lại nhiều xem một cái liền sẽ ố hế nàng đôi mắt. Ta không muốn, điện hạ vẫn là chờ bước lên đế vị rồi nói sau. Ta nghe nói bệ hạ từng lưu lại một đạo thánh chỉ, quyết nghị truyền ngôi cho văn vương, thánh chỉ điện hạ tìm được rồi sao? Nếu là còn chưa tìm được, điện hạ nhàn hạ thoải mái không khỏi quá nồng chút, đến nỗi ta nơi đi, không nhọc điện hạ lo lắng, cuộc đời này ta cùng với ngươi tuyệt không khả năng, loại này lời nói ta không nghĩ nhắc lại nghe được. Một cái thanh lanh bóng dáng, một bộ màu đỏ trường váy lụa, có vẻ phá lệ chói mắt. Lan Phạn vốn định nói cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, phất tay háo rời đi. Tiểu thư. Hắn cũng quá cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật là không phải cất nhắc, nếu không phải tiểu thư, hắn hiện giờ bất quá là một cái tầm thường hoàng tử thôi. Linh Lộ thập phần tức giận nói, nếu không có Lan Dung Nguyệt không cho nàng mở miệng, không cho nàng động thủ, nàng liền phóng tiểu kim cắn người. Lan Dung Nguyệt hơi mang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Cửu Nhi tính tình lãnh một ít, cũng tàng được sự. Linh Lộ nhìn như cùng bất luận kẻ nào đều lộ ra nhàn nhạt xa cách, sáng trong mắt to tổng mang theo một tia ngốc manh, so Cửu Nhi cùng chấp nhất, nhưng đi có chút giấu không được chuyện. Người A, trong cung người như vậy nhiều, cần gì chú ý? Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt hồi lâu không nói lời nào, nhỏ giọng khuyên giải nói. Cửu Nhi ngươi không cảm thấy nghe làm nhân sinh khí sao? Làm cho ta đều đem phóng tiểu kim. Linh Lộ đáy mắt hiện lên một tia rối rắm, tưởng mở miệng, rồi lại do dự mà. Lan Dung Nguyệt thấy Cửu Nhi không biết như thế nào mở miệng, chủ động đối Linh Lộ nói đi. Tiểu thư, thương đế hậu cung cũng là như thế sao? Linh Lộ trong lòng âm thầm nghĩ, nếu không có cả đời chỉ có một người, như vậy thương đế liền không xứng với tiểu thư. Có một số việc không phải muốn đi suy đoán, mà là phải dùng đôi mắt đi xem. Linh Lộ, tuy rằng không thể phóng tiểu kim, bất quá phóng một cái độc tiểu một chút vẫn là có thể, chỉ cần đừng làm cho người đã chết liền hảo. Đối với Lan Phạn, Lan Dung Nguyệt lựa chọn càng nhiều là bất đắc dĩ, diệt Đông Lăng dễ dàng, nếu không có một cái phản xung kỳ, ương cập chính là vô tội ba tánh. Lan Dung Nguyệt không để bụng người khác như thế nào nghị luận nàng, lại chán ghét Thi Hoành khắp nơi. Lan Dung Nguyệt không biết nàng thuận miệng một câu, từ đây lúc sau, ở bên người nàng bị rắn cắn thương người không ở số ít, quan trọng nhất chính là còn không có lặp lại. Cùng lúc đó, Lan Tự tẩm điện nội. Đông Khuynh Nhi uy một ngụm dược chờ Lan Tự tỉnh lại, đáy mắt thù hận rốt cuộc không cần lại ẩn tàng rồi. Lan Tự mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt người, một bộ vàng nhạt sắc váy dài, quen thuộc khuôn mặt thiếu chút nữa làm Lan Tự tưởng gặp được quỷ. Bệ hạ, thần thiếp tới đưa ngươi. Đông Khuynh Nhi nói chính là đưa ngươi, mà phi tiếp ngươi.